Chương 1251, bái kiến sư phụ. Không biết vì sao, làm nghe nói Cổ Thanh Phong muốn gặp cái đó ân sư chân giác lao ra từ thời điểm, Diệp Thiên Lam đột nhiên trầm mặc. Làm sao? Thật khó khăn sao? Ta ngược lại thật ra không có cái gì làm khó dễ, sợ là sợ chân giác trưởng lão không muốn gặp ngươi, hắn cũng là bởi vì không muốn gặp ngươi, cho nên mới trốn vào Thượng Thanh Tháp. Sư phụ hắn có muốn hay không thấy ta, đó là chuyện của hắn, ta có gặp hay không hắn, là chuyện của ta. Diệp Thiên Lam không nói gì thêm, giống như đang suy nghĩ cái gì, mà sau sẽ rượu trong chén sau khi uống xong, nói ra, ta dẫn ngươi đi đi. Dứt lời, nàng vung tay lên, chuyển trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện ở Thượng Thanh Tháp. Trong tháp có khắc động thiên, phảng phất tự thành một giới, Cổ Thanh Phong cũng không có tâm sự thưởng thức Thượng Thanh Tông này một cái truyền thuyết chí bảo. Ước chừng một lát sau, hắn theo Diệp Thiên Lam đến một tòa đại điện. Đại điện trống rỗng, ngoại trừ bốn phía trên vách tường điều khắc mấy bức vẽ ở ngoài, cái khác chẳng có cái gì cả, mà ở đại điện tận cùng bên trong là một phiến đóng chặt cửa đá. Tuy rằng Diệp Thiên Lam không có nói, nhưng Cổ Thanh Phong đã nhận ra được sư phụ lão nhân ra người liền ở trong nhà đá. Ta đi trước. Diệp Thiên Lam rất thức thời lại từ Thượng Thanh trong tháp rời đi. Cổ Thanh Phong nhìn cửa đá, cũng không nói lời nào, chỉ là quỳ xuống, hành lễ bái chi lễ. Sau một chốc, Cổ Thanh Phong trung quy mở miệng, nói, sư phụ, đồ nhi trở về. Không có ai đáp lại. Cổ Thanh Phong tiếp tục nói ra, ta biết ngài đối với ta rất thất vọng, cũng cái vốn không muốn lại nhận ta tên đồ đệ này, càng không muốn gặp lại được ta. Mặc kệ lão nhân gia ngài nghĩ như thế nào, đối với ta Cổ Thiên Lang tới nói, một ngày sư phụ cả đời vi phụ, ở trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là sư phụ của ta, trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng vậy. Cổ Thanh Phong là một đứa cô nhi. Thờ nhỏ liền bắt đầu ở Xích Viêm lĩnh một vùng lang thang, xem như là ăn bách gia cơm lớn lên, có lúc còn phải cùng dã thú cướp đồ ăn, sau đó bái vào Vân Hà Phái, cùng nhau đi tới. Mỗi ngày đều là nhấc theo đầu ở trên lưỡi đao sinh sống, không biết được qua bao nhiêu thương, ai qua bao nhiêu đánh, trong đó gian khổ chua xót cũng chỉ có hắn tự mình biết. Chính là bởi vì hắn tự do cơ khổ, vì lẽ đó so với bất luận người nào đều xem trọng tình nghĩa, dù cho là tích thủy tri ân, hắn đều sẽ dũng tuyển báo đáp. Năm đó, hắn tiếng xấu lan xa, gặp tiên triều cùng các đại tông môn vây quét, tu vị bị phế không nói, sinh mệnh cũng ngàn cân treo sợi tóc. Chính là chân giác trưởng lão đứng ra, mới cứu hắn một cái mạng, cũng là sau đó Cổ Thanh Phong mới biết, chân giác trưởng lão vì cứu mình, cũng vì để cho mình ở lại Thượng Thanh Tông, không tiếc đánh bạc lão nhân ra người dùng ngàn vạn năm từng giọt nhỏ tích góp lại đến cao thượng danh dự. Đáng tiếc chính là, Cổ Thanh Phong cuối cùng vẫn là chưa có thể hối cải để làm người mới, không những không có thả xuống đồ đao, ngược lại làm trầm trọng thêm, tay nâng đồ đao, giết máu chảy thành sông, cũng đem phía thế giới này náo động đến long trời lở đất. Vì thế, được khen là đệ nhất thế giới tiên sư đức cao vọng trọng chân giác lao gia tử cũng trở thành chúng thị chi tao mọi người thoá mạ. Vì chuộc tội, chân giác lao gia tử không tiếc tự tuyệt thiên giới. Mỗi khi nhớ tới việc này, Cổ Thanh Phong nội tâm liền như kim đâm bình thường thống khổ không thể tả. Hắn tu hành 500 năm, tự hỏi trọng tình nghĩa, giảng đạo nghĩa, hỏi tâm vô quý, nhưng chỉ có chân giác lao gia tử, Cổ Thanh Phong giác đến mình thực sự quá có lỗi với hắn. Dù sao, chân giác lao ra từ năm đó không chỉ có cứu hắn một mạng, đồng thời còn dùng thời gian 9 năm, giáo dục người khác nói hai chữ chân lý. Cổ Thanh Phong trước sau điên cuồng số lần nhiều không kể xiết, một thân tạo hóa cũng đều là nghịch tiên, trong đó không thiếu nắm giữ tự mình ý thức đại tạo hóa, hắn mặc dù có thể từ một lần lại một lần điên cuồng bên trong tìm về tự mình. Sở dĩ cho đến hiện tại cũng không có bị những kia đại tạo hóa ý thức sau khi cắn nuốt chiếm lấy thân thể, ngoại trừ hắn tự thân nghị lực ở ngoài, càng nhiều chính là đối với nhân đạo chân lý lĩnh ngộ. Trở về bản tính, chớ sơ tâm. Bốn chữ này là năm đó hắn bị tiên đạo thẩm phán thời gian, chân giác lao ra tử đối với hắn nói cuối cùng tám chữ. Hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Không dám quên, cũng sẽ không quên. Ai? Đột nhiên. Trong nhà đã truyền đến một đạo giả mua thở dài. Cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, ngửa đầu kích động nói, sư phụ. Đứa ngốc cả đứa ngốc. Lần thứ hai nghe thấy sư phụ âm thanh, Cổ Thanh Phong sâu trong nội tâm kích động lại hưng phấn, hận không thể phá tan cửa đá, bái kiến sư phụ. Nhiên. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Sư phụ có thể đáp lời, hắn đã rất thỏa mãn. Ngốc đồ nhi thật là khờ đồ nhi, đường đường Phật môn vô thượng đại tự tại chi tâm, quay đầu lại dĩ nhiên không ngăn nổi ngươi sâu trong nội tâm tình nghĩa hai chữ, không biết tình nghĩa càng sâu, kiếp nạn càng nặng, năm đó ngươi là như vậy, không được nghĩ tới đi mấy trăm năm, cho đến ngày nay, ngươi như trước như vậy, không những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt, này hay là chính là mệnh đi, ai? Trở về bản tính, chớ sơ tâm, đây là sư phụ lao nhân ra ngài vẫn giáo dục đồ nhi một câu nói, đồ nhi bản tính đã là như thế, dù cho lại quá ngàn vạn năm cũng sẽ không thay đổi, đồ nhi tuy rằng tu chính là đại tự tại, nhưng bản tính tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dao động. Trở về bản tính, chớ sơ tâm, tốt rất tốt. Hay là nghe thấy sư phụ mà nói lệnh cổ thanh phong quá quá khích động, cho tới có chút không rõ sư phụ nói những câu nói này ý tứ. Nguyên tưởng rằng năm đó việc bây giờ ngươi có thể tiêu tan, không hề nghĩ rằng nhưng thành nỗi khúc mắc của ngươi. Thôi thôi, nếu như thế, vậy vi sư liền đem chân tướng báo cho ngươi, hy vọng có thể mở ra nỗi khúc mắc của ngươi. Chân tướng. Cổ thanh phong tâm trạng nghi hoặc, hỏi, cái gì chân tướng? Đỗ nhi có thể hay không còn nhớ năm đó ngươi vẫn luôn muốn hỏi một vấn đề, vậy thì là vì sao phải cứu ngươi? Cổ thanh phong đương nhiên nhớ tới, hơn nữa còn nhớ tới phi thường rõ ràng. Hắn cũng vẫn luôn rất muốn biết năm đó sư phụ tại sao lại không tiếc bất cứ giá nào cứu mình. Kỳ thực liên quan với chuyện này, năm đó cũng là mỗi người nói một kiểu, có người nói chân giác lao ra tử lòng dạ từ bi, nhìn ra cổ thanh phong thiên tư bất phàm, hy vọng giáo hóa hắn, do đó tạo phúc thiên hạ. Còn có người nói chân giác lao ra tử nhìn ra hắn mệnh không nên tuyệt, nhưng lại không muốn thả hổ về rừng, chuẩn bị đem giam giữ ở Thượng Thanh Tông, để tránh khỏi tai họa muôn dân. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, cũng không ai biết, chân giác lao gia tử cũng chưa từng đối với người ngoài đã nói. Cổ thanh phong năm đó cũng rất xoắn suýt chuyện này, nhưng cũng chỉ là năm đó mà thôi, cứ việc hiện tại vẫn cứ không biết năm đó lao gia tử vì sao cứu mình, bất quá, hắn cũng không để ý những này. Rất nhiều người đều nói, sư phụ cứu ngươi, là nhân từ bi, hy vọng đưa ngươi giáo hóa, tạo phúc thiên hạ, đây là sai lầm, sư phụ cũng không từ bi, cũng sẽ không giáo hóa ngươi, bởi vì sư phụ biết, một người bản tính là không cách nào giáo hóa. Cũng có người nói, sư phụ cứu ngươi, là ngươi vận mệnh không nên tuyệt, đưa ngươi giam giữ ở Thượng Thanh Tông, để tránh khỏi ngươi tai họa muôn dân, cái này cũng là sai lầm, bởi vì sư phụ càng thêm biết, nho nhỏ Thượng Thanh Tông căn bản giam giữ không được ngươi, còn tai họa muôn dân, càng là không thể nào nói đến. Đồ nhi mặc dù tâm tính cao ngạo, phóng đãng bất kham, nhưng tuyệt đối sẽ không giết lung tung vô tội, càng sẽ không tai họa muôn dân. Thượng cổ thời kỳ cuối, tiên triều, dân chúng lầm than, mặc dù không có đồ nhi, cũng sẽ có những người khác đứng ra thảo phạt tiên triều, đến chung kết thượng cổ thời đại, đây là trời xanh nhất định, cũng là bởi vì quả phát triển tất nhiên hậu quả. Chương 1252, Kinh Thiên Động Địa Bí Ẩn. Sư phụ cứu ngươi là có tư tâm, mà sư phụ tư tâm chính là nhân đạo hai chữ. Tư tâm. Hơn nữa còn là nhân đạo. Cổ Thanh Phong có chút không rõ sư phụ tư tâm cùng người nói lại có quan hệ gì. Lời ấy nói đến liền dài ra à. Trong nhà đã truyền đến chân giác lao ra tử thở dài âm thanh, sau một chốc, lại mở miệng nói ra, đồ nhi cũng biết nhân đạo lịch sử. Nhân đạo lịch sử. Cổ Thanh Phong vẫn đúng là không quá rõ ràng, hắn chỉ biết nhân đạo cũng là tam thiên đại đạo, hơn nữa còn được xưng là tam thiên đại đạo hòn đá tảng, chính là bởi vì nguyên nhân này. Vì vậy thiên đạo ma đạo chờ tam thiên đại đạo vẫn luôn muốn chiếm đoạt nhân đạo, một khi chiếm trước nhân đạo, liền bằng bóp lấy tam thiên đại đạo yết hầu, còn có mặt khác một loại thuyết pháp, đến nhân đạo người, đến thiên địa, nói cách khác, ai có thể được nhân đạo quyền khống chế, liền có thể trở thành là vượt lên ở tam thiên đại đạo bên trên đại đạo đứng đầu. Chỉ có điều, ở cổ thanh phong trong ấn tượng, mặc kệ là các loại đồn đại vẫn là các loại trong sách cổ ở thượng cổ thời đại thời điểm tựa hồ cũng không có ghi chép bất luận người nào nói, nhìn chung toàn bộ thượng cổ thời đại nhân đạo vẫn luôn là thiếu hụt. Nghe nói ở thượng cổ trước viễn cổ thời đại nhân đạo vẫn là tồn tại, chỉ có điều tam thiên đại đạo vì tranh cướp nhân đạo quyền khống chế, dẫn đến nhân đạo bản nguyên vô cùng suy yếu, viễn cổ chung kết thời điểm, nhân đạo bản nguyên cũng là hoàn toàn chết đi, toàn bộ thượng cổ thời đại đều không từng xuất hiện. Nghe nói kim cổ thời đại, nhân đạo bản nguyên đều sẽ thức tỉnh. Đương nhiên, cũng chỉ là đồn đại mà thôi, đến tột cùng là thật hay giả, cổ thanh phong cũng không biết. Hắn từ trước đến giờ chỉ quan tâm mình quan tâm sự tình, đối với những chuyện khác, hắn căn bản lười đi thao cái kia tâm. Nhân đạo ở kim cổ thời đại thức tỉnh, cũng không phải là đồn đại, mà là chân thực. Sau khi nói đến đây, Chân Giác Lao gia tử trong thanh âm lộ ra một loại lo lắng, nói, nhân đạo tồn tại quá trọng yếu, Tam Thiên Đại Đạo càng là đối với nhân đạo vẫn mắt nhìn chằm chằm, mặc kệ là thiên đạo cũng được, vẫn là tiên đạo cũng được, vẫn là cái khác đại đạo, đều từ lâu ở thượng cổ thời đại liền bắt đầu bố cục tranh cướp kim cổ thời đại thức tỉnh nhân đạo. Không biết Đồ Nhi có thể hay không biết, nhân đạo đã từng cũng từng có hóng ánh huy hoàng lịch sử. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Không nên nhìn hắn thai hóa quá một thân thái cực kim đan, cho đến ngày nay lại thai hóa ra một cái chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, nhưng là đối với nhân đạo lịch sử, hắn biết cũng không nhiều, hơn nữa trong ấn tượng, tựa hồ nhân đạo cũng không có cái gì lịch sử. Cẩn thận ngẫm lại, liên quan với nhân đạo lịch sử, hắn cũng chỉ là biết nhân đạo ở viễn cổ giờ từng xuất hiện, đồng thời bởi vì Tam Thiên Đại Đạo tranh cướp, mà ngã xuống, ngoài ra, cái khác liền không biết. Đó là ở cực kỳ lâu trước đây, lâu dài Tam Thiên Đại Đạo vừa mới cứng thai hóa, khi đó thiên đạo cao cao tại thượng, tiên đạo cũng tự cho mình siêu phàm, ma đạo hung tàn bạo liệt, yêu đạo nham hiểm giả dối, mà nhân đạo cần lao giản dị, địa vị cũng là Tam Thiên Đại Đạo bên trong thấp nhất, nhưng là nhân đạo cũng không có vì vậy mà tự giận mình, ngược lại dựa vào cần lao giản dị, một bước một cái vết chân, cuối cùng không chỉ có vượt qua yêu đạo ma đạo, cũng vượt qua tự cho mình siêu phàm tiên đạo. Thậm chí cao cao tại thượng tiên đạo, cuối cùng cũng đều bị người nói vượt qua. Khi đó, nhân đạo tuy rằng vượt qua Tam Thiên Đại Đạo, nhưng cũng không có lấy đại đạo đứng đầu tự xưng, cũng không có như thiên đạo như vậy cao cao tại thượng, càng không có như tiên đạo như vậy tự cho mình siêu phàm, mà là chú ý chúng sinh bình đẳng, đại đạo quy nhất, trong thiên địa, tứ hải bát hoang đều thịnh thế, người tiên ma cũng lại không cao thấp quý tiện phân chia. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Nhân đạo quá tin tưởng thiên đạo cũng quá tin tưởng tiên đạo. Cho tới sau đó bị thiên đạo tiên đạo. Nói chuyện, Chân Giác Lao gia tử lại là thở dài, đầy đủ quá rất lâu, mới mở miệng tiếp tục nói ra, từ đó về sau, nhân đạo liền cũng không còn độc lập từng tồn tại, đầu tiên là bị thiên đạo chủ tể quá, sau đó lại bị tiên đạo chúa tể. Bọn họ ngươi tranh ta đoạt, cuối cùng dẫn đến nhân đạo bản nguyên khô cạn, không cho đến cuối cùng ngã xuống. Trong đại điện, Cổ Thanh Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu nghe nói, cũng là lần thứ nhất biết nhân đạo vẫn còn có như thế huy hoàng lịch sử, đã từng vượt lên ở thiên đạo tiên đạo thậm chí Tam Thiên Đại Đạo bên trên. Chuyện này ta vì sao chưa từng nghe nói, trong sách cổ tựa hồ cũng không có bất kỳ phương diện này ghi chép. Cổ Thanh Phong hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lịch sử từ xưa tới nay đều là người thắng viết, mặc kệ là thiên đạo vẫn là tiên đạo. Bọn họ đều sẽ không để cho thế người biết được nhân đạo đã từng vượt lên ở bên trên đại đạo, cũng sẽ không để cho thế nhân biết người tiên ma ở cực kỳ lâu trước đây là bình đẳng, càng sẽ không để thế nhân biết bọn họ đã từng đối với nhân đạo làm đê tiện việc. Sư phụ, ngài nói trước đây thật lâu người tiên ma là bình đẳng. Là có ý gì? Cổ Thanh Phong mơ hồ có cảm giác giác, nhưng còn không thể tin được, hỏi. Còn có Tam Thiên Đại Đạo năm đó đối với nhân đạo làm cái gì đê tiện sự tình? Năm đó, người là người, tiên là tiên, ma là ma, yêu là yêu, ngoại trừ thiên tính huyết thống không giống, cái khác cũng không bản chất khác nhau. Tiên có thể hô mưa gọi gió, người cũng được, ma năng bài sơn đảo hải, người cũng được, yêu có thể thiên biến vạn hóa, người đồng dạng, cũng có thể. Cổ Thanh Phong kinh ngạc không nớt, nói, sư phụ, ý của ngài là năm đó người căn bản không cần tu luyện, liền có thể nắm giữ cùng tiên ma đồng dạng bản lĩnh. Không, không phải không cần tu luyện, mà là người từ lúc sinh ra đã mang theo liền cũng nắm giữ cùng tiên ma người đồng dạng mạnh mẽ tư chất tiềm lực. Cổ Thanh Phong khiếp sợ trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhân vì là sư phụ nói xong toàn bộ đánh vỡ hắn nhận thức, cái đó thế giới quan, nhân sinh quan đều hết mức dao động. Mọi người đều biết, người địa vị rất thấp. Chỉ ít, ở tiên ma trước mặt, người cùng run rế không có gì khác nhau. Đừng nói tranh đấu, thậm chí người bình thường ở tiên nhân trước mặt liền đứng cũng không vững. Đây là huyết thống chênh lệch, liền dường như chuột cùng lão hổ như thế, sinh ra được, chuột chính là chuột, địa vị đê tiện, mà lão hổ sinh ra được chính là vương giả. Cổ Thanh Phong vẫn cho là như vậy, không. Không phải hắn cho rằng, mà là thế giới này chính là như thế một thế giới. Thiên địa chính là như thế một cái thiên địa. Hiện tại đây, sư phụ lại nói, trước đây thật lâu, người cùng tiên ma không có bất kỳ khác biệt, cũng nắm giữ đồng dạng tư chất tiềm lực, căn bản không có cao thấp quý tiện. Đây là có thật không? Cổ Thanh Phong ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, nếu như nói năm đó người cùng tiên ma không có cao thấp quý tiện phân chia, này vì sao hiện tại người sẽ trở nên nhỏ yếu như vậy, chỉ có cố gắng thông qua tu luyện, mới có thể đạt đến tiên nhân độ cao. Đỗ Nhi có thể còn nhớ sư phụ mới vừa nói qua, năm đó thiên đạo chủ tể hơn người nói, tiên đạo cũng chúa tể quá, nhân đạo bản nguyên cũng vì vậy mà ngã xuống sao. Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong trong lòng không nhịn được hồi hộp một thoáng, bước lên một cái lớn mật suy đoán, hỏi, làm khó. Nói thiên đạo, tiên đạo đối với nhân đạo bản nguyên từng dở trò. Vì lẽ đó, hiện tại nhân tài sẽ trở nên như vậy yếu ớt nhỏ bé. Chân giác lao ra tử không có đáp lại, lựa chọn trầm mặc. Vừa vặn là trầm mặc, đồng thời cũng làm cho Cổ Thanh Phong ý thức được mình suy đoán là chính xác. Nói cách khác, người sở dĩ trở nên như vậy nhỏ bé, từ lúc sinh ra đã mang theo kính nể tiên đạo cùng tiên đạo, cũng không phải sinh ra được liền đê tiện, mà là bởi vì tiên đạo thiên đạo đã từng đối với nhân đạo bản nguyên động chân động tay. Này cũng thật là kinh thiên động địa bí ẩn. Chương 1253, cả đời một nước cờ. Cổ Thanh Phong dù như thế nào cũng không nghĩ tới nhân đạo cùng thiên đạo, tiên đạo thậm chí tam thiên đại đạo trong lúc đó còn có như thế một đoạn không muốn người biết ân oán chuyện cũ, chuyện này làm sao nghe thế nào cảm giác khó mà tin nổi. Xác thực, ai có thể tưởng tượng được, cực kỳ lâu trước đây, người tiên ma bản không cao thấp quý tiện phân chia. Ai có thể tưởng tượng được, tam thiên đại đạo sẽ liên thủ hãm hại nhân đạo, thậm chí đối với nhân đạo bản nguyên dở trò, cho tới suy yếu người huyết mạch, bóp chết người tư chất cùng tiềm lực. Tam thiên đại đạo mục đích làm như vậy là cái gì? Cũng lại rõ ràng bất quá. Vừa vì là phòng ngừa nhân đạo một lần nữa quật khởi, cũng vì càng tốt hơn nô dịch nhân đạo, chỉ cần có nhân đạo làm hòn đá tảng, tiên đạo ma đạo sẽ càng mạnh mẽ. Dù sao ở phía thế giới này mọi người cầu chính là tiên đạo, mà ở tại hắn đại thế giới cũng không có thiếu cầu ma đạo cùng với yêu đạo. Cổ Thanh Phong không khỏi nhớ tới năm đó ở Thượng Thanh Tông giờ sư phụ giáo dục mình nhân đạo gốc rễ, lại liên tưởng hôm nay sư phụ nói những câu nói này, do hỏi, sư phụ, ngài năm đó giáo dục ta nhân đạo gốc rễ, là muốn cho ta chấn chỉnh lại nhân đạo sao? Chấn chỉnh lại nhân đạo? Đồ Nhi, ngươi hiểu lầm. Sư phụ tuy rằng cố gắng cả đời đều ở tìm hiểu nhân đạo, nội tâm cũng xác thực hy vọng nhân đạo có thể một lần nữa tỉnh lại, chỉ là chấn chỉnh lại nhân đạo nói nghe thì dễ, sự thật ấy ở quá phức tạp cũng quá gian nan, sư phụ những năm này cũng chỉ là ngẫm lại thôi, chưa bao giờ có chấn chỉnh lại nhân đạo hy vọng xa vời. Dạy ngươi nhân đạo gốc dễ, chỉ hy vọng Đồ Nhi ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, chớ sơ tâm, chỉ cần ngươi có thể làm được này tám chữ, sư phụ cũng đã rất thỏa mãn. Tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, chớ sơ tâm. Cổ Thanh Phong lặp lại tám chữ, hắn nghe hiểu, chỉ là nội tâm cảm thụ có chút phức tạp, nói ra, sư phụ, ngài có phải là đã sớm nhìn ra sự tồn tại của ta sẽ đối với thiên địa chúng sinh tạo thành một loại uy hiếp? Chân giác lao ra tử không nói gì, trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng, nói, ngốc Đồ Nhi, mỗi người xuất thân đều là không cách nào lựa chọn, xuất thân đều không quan trọng, trọng yếu chính là không thẹn với lòng, ngươi nhân sinh đường rất dài cũng rất nhấp nô, mênh mông nhân sinh đường, miễn không được sẽ bị lạc bản tính, sư phụ chỉ mong ngươi có thể ở lạc lối bên trong trở về bản tính, tìm về tự mình. Chỉ cần không thẹn với lòng, thiên địa không cho thì lại làm sao, chém hết muôn dân thì thế nào, tu hành, tu chính là tâm, hành chính là nói, chỉ cần tâm chính, tiên đạo cũng được, ma đạo cũng được, đều giống nhau, đạo pháp tự nhiên, tam thiên đại đạo, vạn pháp quý nhất. Cổ Thanh Phong nhắc tới sư phụ, giống như có ngộ ra, sau đó quỳ lạy trên đất, lễ bái lên, Đồ Nhi rõ ràng, cảm ơn sư phụ giáo huấn, Đồ Nhi tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Rõ ràng là tốt rồi. Rõ ràng là tốt rồi à? Trở về đi thôi, thứ nơi nào tới thì về nơi đó. Cổ Thanh Phong lễ bái sau khi, nội tâm tuy có muôn vàn không muốn, cuối cùng vẫn là rời đi. Chờ Cổ Thanh Phong rời đi sau khi, trong nhà đã truyền đến chân giác lao ra tử một tiếng thở dài. Ha ha ha. Đột nhiên, không biết từ nơi nào truyền đến một đạo mờ ảo tiếng cười, nói, chân giác, ngươi hối hận rồi sao? Ha ha ha ha. E sợ năm đó ngươi dạy hắn nhân đạo gốc rễ thời điểm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn có thể thai hóa ra một thân thái cực kim đan chứ. càng sẽ không nghĩ đến hắn dùng một thân vô tận thái cực kim đan, lại thai hóa ra một cái cũng không ai biết đến tột cùng là cái gì chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái chứ. Ha ha ha. Thanh âm kia rất quái lạ, nghe không ra là nam là nữ, trong lời nói tràn ngập trào phúng. Năm đó liền bởi vì ngươi một niệm chi nhân, thân thủ tạo nên một cái kim cổ thời đại thần bí nhất chót biết biến số. Ha ha ha. Cho tới hiện tại lệnh thiên địa cùng đại đạo đều rơi vào trong nguy hiểm. Ha ha. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn còn thai hóa ra một cái chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái. Ha ha ha. Ta tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn như, nếu có tâm tranh cướp nhân đạo vị trí, e sợ, không có ai là hắn đối thủ, ha ha ha ha. Nếu như một cái nguyên tội người, hơn nữa còn là một cái cùng vô đạo thời đại có quan hệ nguyên tội người, vấn đỉnh kim cổ thời đại nhân vương, chúa tể nhân đạo. Trời ạ, ta thực sự không thể nào tưởng tượng được đến thời điểm đến tột cùng sẽ là hình dáng gì. Ta trước đây vẫn cho là mình mới là tội ác ngập trời người, hiện tại ta mới rõ ràng, chân chính tội ác ngập trời người là ngươi à. Ha ha ha. Lúc này, lại có một giọng già nua truyền đến, yêu nữ, chớ có nói bậy, chân giác tiền bối nếu là năm đó không có dạy hắn nhân đạo gốc dễ, kim cổ thời đại có thể hay không thuận lợi mở ra đều là một cái không thể biết được, lấy hắn tạo hóa, một khi lạc lối bản tính, hậu quả khó mà lường được. E sợ năm đó chung kết liền không chỉ là thượng cổ rồi. Hừ. Lao thất phu, không nên nói nghe sởn cả tóc gáy. Ngươi cho rằng cô mãi mãi là dọa lớn sao? Nay họ cổ tiểu tử tuy rằng tạo hóa phi phàm, lại là nguyên tội xuất thân, nhưng nếu muốn ở thượng cổ thời đại khuấy lên thiên địa, hắn còn nộn vô cùng. Nay thanh âm giả nua phản bác, bằng hắn mình hay là không cách nào khuấy lên thiên địa, bất quá. Nếu như hắn một khi lạc lối bản tính không cách nào tìm về tự mình, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nhân quả hố đen tăng lên phát sinh, thậm chí ở thượng cổ thời đại giáng lâm cũng không phải là không có khả năng này. Ngươi cũng nói rồi, hắn là nguyên tội xuất thân, vừa là nguyên tội, tự nhiên có thể ảnh hưởng nhân quả hố đen. Nếu là nhân quả hố đen thật sự giáng lâm, không cần ta nói vậy ngươi cũng biết là hậu quả gì. Hừ, này được gọi là yêu nữ âm thanh lạnh rên một tiếng. Nói, thiếu cầm nhân quả hố đen đến hù dọa cô nãi nãi, ngươi dám nói chân giác hắn lẽ nào không có hối hận không? Hỏi dò thời gian, này thanh âm già nua không có lại trả lời. Này được gọi là yêu nữ âm thanh khá là đắc ý nói ra, hắn nhất định hối hận rồi, hắn năm đó giáo dục tiểu tử kia nhân đạo gốc dễ, chỉ muốn hóa giải vô đạo thời đại nhân quả hố đen trận này sắp đến hạo kiếp, coi như không cách nào hóa giải trường hạo kiếp này, chí ít, cũng có thể chậm lại hạo kiếp. Chỉ là thiên toán vạn toán tuyệt đối không nghĩ tới, giờ này ngày này tiểu tử kia một cái chân đã đá văng ra nhân đạo cửa lớn. Hơn nữa, ha ha ha, theo ta được biết, ứng phó nhân quả hố đen trường hạo kiếp này, nhân đạo tồn tại là chính là trọng yếu nhất, ha ha. Mà chân giác hắn dĩ nhiên để một cái nguyên tội người trong lúc vô tình đẩy ra nhân đạo cửa lớn, ha ha ha. Nhớ tới chuyện này cô mãi mãi ta liền không nhịn được cười à. Tùy theo. Đạo thứ ba âm thanh lại nghĩ tới đến. Để ta nói, lão gia tử giáo dục tiểu tử kia nhân đạo gốc dễ, bản ý hay là vì là sắp đến hố đen hạo kiếp, còn tiểu tử kia thai hóa ra cái gọi là chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, cũng khả năng thật sự vượt qua lão gia tử bất ngờ, bất quá mà, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút lão gia tử là nhân vật cỡ nào, hắn lão nhân ra đời này ăn qua muối, so với chúng ta tất cả mọi người gộp lại ăn cơm xong đều nhiều hơn nhiều. Này thiên địa sự tình, hắn lao nhân ra sợ là sớm đã nghị thông suốt rồi. Chúng ta ở đây thao cái gì tâm? Tùy theo, âm thanh thứ bốn cũng nhớ tới đến. Lao gia tử từ trước đến giờ cao thâm khó dò, chúng ta đi một nước cờ, cũng chỉ là một nước cờ. Lao gia tử đi một nước cờ, vậy tuyệt đối đều là quyết định thắng bại bước then chốt kỳ. Rất nhanh, âm thanh thứ năm cũng nhớ tới đến. Lao gia tử quan kỳ xem vô số năm tháng. Hắn lão nhân ra đời này chỉ đi rồi như thế một nước cờ mà thôi, đến tuột cùng này bộ kỳ là đối với là sai, là thắng hay thua, chúng ta mỏi mắt mong chờ chính là. Các ngươi cũng không cần tranh luận, chân giác tiền bối. Chương 1254, Phong Cuồng Chi Hư. Vân Hải Mộng Cảnh, Cô Phong bên trên. Diệp Thiên Lam chắp tay mà đứng, vi khẽ cho mày, nhắm mắt, phảng phất ở cảm thụ thượng thanh tháp. mà ở trong lương đình. Không biết lúc nào lại nhiều một vị tuổi già bà lao bóng người giống như giả tạo giống như chân thực, như một tia khói nhẹ, lại như một vệt linh hồn, làm cho người ta một loại rất mờ ảo cảm giác, thân hình mơ hồ, xem ra tựa hồ rất là già nua, chống một cái trắng nõn như ngọc quải trượng đầu rồng, giống như đang cảm thán cái gì. Lam Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Thiên Lam không quay đầu lại, như trước nhắm hai mắt, phảng phất biết bà lao là ai, nhẹ giọng đáp lại nói, mồ mô, chân giác mới vừa nói mà nói là có thật không? Nói cái gì? Chân giác nói nhân đạo ở cực kỳ lâu trước đã từng không chỉ cùng thiên đạo tiên đạo đứng ngang hàng, thậm chí còn từng vượt lên ở tam thiên đại đạo bên trên. Chuyện này à? Bà lão trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng đáp lại nói, nghe nói là như vậy, chân tướng là làm sao, không ai nói rõ được. Vì sao ta chưa từng nghe người nhắc qua? Chuyện này cùng vô đạo hai chữ như thế, ở chúng ta này một đời người trong mắt đều thuộc về cấm kỵ, hiếm có người nhắc lên. Hơn nữa mộ mộ sở dĩ không có đối với ngươi nhắc qua, cũng là bởi vì chuyện này mặc kệ là thật hay giả, đều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, giả cũng được, thật sự cũng được, thì phải làm thế nào đây đây? Diệp Thiên Lam chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, liền không còn đoạn sau. Lại sau một chốc, nàng mở miệng lần nữa hỏi do, bọn họ đều ở trong tháp nghị luận chân giác năm đó giáo dục cổ thiên lang nhân đạo gốc dễ mục đích, tựa hồ cái gì cũng nói, mộ mộ. Ngươi là cho là như vậy. Khó nói. Này được gọi là mô mô bà lao lắc đầu một cái, nói, chân giác là trong thiên địa ẩn sĩ, không có ai biết hắn đến cùng sống bao nhiêu năm, cũng không người nào biết thân phận của hắn bối cảnh, liên quan với hắn hết thảy đều là không biết, chỉ biết hắn rất sớm rất từ lâu trải qua cũng đã tồn tại. Sớm khả năng vượt quá chúng ta tưởng tượng. Dừng một chút, lại nói, về phần hắn năm đó giáo dục họ cổ tiểu tử kia nhân đạo gốc dễ mục đích. E sợ chỉ có hắn tự mình biết, bất quá. Chân giác đời này chưa bao giờ từng ra tay, chí ít, mộ mộ nhận thức chân giác trong những năm này chưa bao giờ thấy hắn từng ra tay, dù cho một lần cũng không có. Thở dài nói, trong tháp có một người, chân giác quan kỳ xem nhiều năm như vậy, nhưng chỉ rơi xuống họ cổ tiểu tử kia nước cờ này, kỳ thực, mộ mộ càng muốn nói hơn, chân giác mài dao không biết cọ sát bao nhiêu năm, nhưng hắn chỉ vung như thế một đao. Hơn nữa vung ra này một đao thời điểm, hắn hầu như đem mình hết thể tất cả hy vọng đều đặt ở này một đao trên, cũng chính là họ cổ tiểu tử kia trên người. Chân giác hy vọng là cái gì? Là chấn chỉnh lại nhân đạo sao? Không biết. Diệp Thiên Lam lại ồ một tiếng. Một phen trầm mặc. Diệp Thiên Lam chậm rãi mở mắt ra, bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ phức tạp sắc thái, nói, hắn. Đi rồi. Đi rồi là tốt rồi. Đi rồi là tốt rồi à? Mô mô cũng nhìn vô biên vô hạn biển mây, giọng điệu kia phảng phất như chút được gánh nặng giống như vậy, thở dài nói, hắn liền không nên tới. Ngươi cũng càng không nên thấy hắn. Mô mô còn đang trách ta sao? Ai, mô mô không muốn khuyên nữa ngươi, khuyên ngươi ngươi cũng sẽ không nghe, họ cổ tiểu tử kia người khác trốn đều không tránh thoát, mà ngươi đây, càng muốn hướng về thân thể hắn tập hợp, Thiên Lam à, ngươi là đang đùa với lửa biết không? Hơn nữa chơi vẫn là trong thiên địa thần bí nhất chót biết cũng là nguy hiểm nhất một đám lửa. Ta không để ý, chỉ cần có thể tìm kiếm nhân quả, ta cái gì cũng không để ý. Ngươi! Mỗ mô lắc đầu một cái, than thở, bất đắc dĩ nói, nha đầu ngốc, có ngươi hối hận thời điểm. Nhân sinh vốn là một hồi đánh bạc, kết quả đều không quan trọng, trọng yếu chính là quá trình, liền dường như hoa cỏ như thế, từ nở hoa một khắc đó liền nhất định cuối cùng có một ngày sẽ khô héo. Làm khó liền bởi vì chung quy sẽ khô héo, liền không nở rộ tỏa ra sao. Diệp Thiên Lam hơi cười nhạt, nói, câu nói này là cổ thiên lang nói với ta, trước đây ta cho rằng rất nông cạn, thế nhưng cũng không biết tại sao, dần dần cảm thấy câu nói này càng ngày càng có đạo lý, hay là đúng như hắn nói như vậy, thế gian sự tình vốn là rất đơn giản, chỉ là chúng ta cầm chuyện đơn giản nghĩ tới phức tạp mà thôi. Phát hiện mô mô còn muốn nói điều gì? Diệp Thiên Lam đem cắt ngang, nói, mộ mộ, ta biết ngươi lo lắng ta, cái khác tất cả mọi chuyện, ta cũng có thể nghe lời ngươi, nhưng chỉ có chuyện này, có thể làm cho ta mình làm chủ, có thể không? Mộ mộ nhìn Diệp Thiên Lam, sâu sắc thở dài một tiếng, này thở dài thán hết trong lòng bất đắc dĩ. Nếu ngươi đã làm ra quyết định, mộ mộ cũng không muốn khuyên nữa ngươi, bất quá, có một việc ngươi nhất định phải đáp ứng mộ mộ. Chuyện gì? Vô Đạo Sơn hiện thế trước. chớ muốn rời khỏi Thượng Thanh Tháp. Làm sao? Nếu như Mô Mô suy đoán không sai, Vô Đạo Sơn hiện thế trước, phía thế giới này đều sẽ rất loạn. Rất loạn. Diệp Thiên Lam chân mày hơi nhíu lại, nghi vấn nói, đại đạo trải qua lần này thăm dò sau khi, e sợ cũng không ai dám lại đối với Cổ Thiên Lang động thủ chứ. Bọn họ hẳn là đều sẽ bắt tay bố trí, vì là Vô Đạo Sơn hiện thế mà bố cục chuẩn bị. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ồ, còn có cái gì? Giống như ý thức được cái gì, Diệp Thiên Lam lại nói ra, ngươi là nói Vô Đạo Sơn đám người kia sao? Bọn họ tuy rằng cũng nhìn chằm chằm Cổ Thiên Lang, bất quá Vô Đạo Sơn không có hiện thế, bọn họ hẳn là cũng không sẽ động thủ, nếu như thật muốn động thủ, e sợ cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Dứt lời sau khi, Diệp Thiên Lam lại nhớ ra cái gì đó, trong lòng hơi động, nói, ta làm sao cầm mấy người bọn hắn quên đi, mộ mộ, ngươi nói loạn, chỉ hẳn là chúng ta Thượng Thanh Tông lớn trưởng chữ, tiên triều tam hoàng tử, còn có Xích Tự Đầu Tử Tiêu Vương mấy người bọn hắn đi. Mô mô gật gù, nghiêm nghị nói, mấy người bọn hắn tồn tại, có thể không một chút nào so với họ Cổ tiểu tử kia yếu, mặc kệ thân phận bối cảnh, vẫn là tạo hóa thực lực đều là huyền diệu khó hiểu, thần kỳ mà tuyệt diệu, cao thâm khó dò. Đặc biệt là Thượng Thanh Tông vị này lớn trưởng chữ, bên người cao thủ đều không ngoại lệ đều là luân hồi chuyển thế đại năng. Trong đó không ngừng có kim cổ thời đại đại đạo cao thủ, còn có viễn cổ thời đại đại đạo cao thủ, này lớn trưởng chữ chỉ là một cái hóa thân, liền nắm giữ kinh thế hai tục sức mạnh, không cách nào tưởng tượng, hắn bản tôn nên đáng sợ đến mức nào, ta dù chưa từng cùng hắn từng giao thủ, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn e sợ so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mà tiên triều vị kia tam hoàng tử so với Thượng Thanh Tông vị này lớn trưởng chữ từng có chim mà không kịp, những thứ không nói, chỉ cần là hắn đến từ Côn Luân bực này truyền thuyết nơi liền đủ để đại biểu tất cả. Côn Luân, này nhưng là một cái rất cổ lao rất truyền thuyết xa xưa nơi, càng là cùng đại hoang thiên giới thánh địa cha truyền con nối địa phương. Còn có Xích Tự Đầu vị kia Tử Tiêu Vương, hắn hay là không có Thượng Thanh Tông vị này lớn trưởng chữ cao thâm khó dò. Cũng khả năng không có tiên triều tam hoàng tử như vậy không ai bằng thân phận bối cảnh, thế nhưng hắn một thân tạo hóa thực sự là thiên hạ vô song, cũng là mộ mộ sống đến cho tới nay mới thôi gặp tạo hóa người phi phàm nhất, không có một trong, quan trọng nhất đó là, tam thiên đại đạo đều ở lôi kéo hắn, càng thêm đáng sợ chính là, hắn từ chối hết thể đại đạo mời. Chương 1255, ầm ầm sóng dậy. Thiên Lam, ngươi hẳn phải biết phía thế giới này có hai vị chân mệnh người đi. Trong đó một vị là Tô Họa Tiên Tử, mà mặt khác một vị, ta muốn sao là Thượng Thanh Tông vị này lớn trưởng chữ, hoặc là Tiên Triều Tam Hoàng Tử, hoặc là Xích Tự Đầu Tử Tiêu Vương. Diệp Thiên Lam đương nhiên biết phía thế giới này có hai vị chân mệnh người, cũng biết trong đó một vị là Tô Họa Tiên Tử. Cho tới mặt khác một vị là ai? Đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Đến tột cùng có phải là lớn trưởng chữ, Tam Hoàng Tử, Tử Tiêu Vương trong ba người trong đó một vị? Nàng cũng không quá rõ ràng. Ở trong thiên địa, đặc biệt là đại hoang thiên giới vẫn luôn truyền lưu một câu nói. Thiên mệnh khó nghịch. Thiên mệnh khó trái. Chân mệnh khó diệt. Thiên mệnh vâng mệnh với tiên, thiên mệnh thụ mệnh vụ thiên, mà chân mệnh thì lại vâng mệnh với mệnh. Mệnh là cái gì? Vận vậy. Vận mệnh không phải đại đạo, nhưng vượt lên ở bên trên đại đạo. Đến tột cùng cái gì là vận mệnh, nhìn chung cổ kim, bên trong đất trời. Không người có thể nói rõ. Cái gọi là chân mệnh người, cũng là kim cổ vận mệnh hóa thân, nói cách khác, quyết định kim cổ thời đại vận mệnh. Tô Họa trên đầu đẩy cửu thiên tiên đạo sứ giả tên tuổi, nhưng một mực cùng Cổ Thanh Phong như thế một thế giới công nhận tiên đạo tội nhân pha trộn cùng nhau, tiên đạo tại sao lựa chọn trầm mặc. Tô Họa biết rõ ràng Cổ Thanh Phong tồn tại thiên địa không cho, nhưng một mực còn dám chủ động đứng ra, nỗ lực hóa giải Cổ Thanh Phong cùng tam thiên đại đạo mâu thuẫn. Bằng chính là cái gì? Bằng chính là nàng này chân mệnh người thân phận. Cũng là quyết định kim cổ thời đại vận mệnh người. Mặc kệ là tiên đạo vẫn là ma đạo, thậm chí thiên đạo cũng phải cho mấy phần mặt. Chẳng những phải cho mấy phần mặt mũi, còn phải thủ hộ chân mệnh người. Dù sao Tô Họa tồn tại liên quan đến kim cổ thời đại vận mệnh. Mà tam thiên đại đạo sở dĩ ở 9 năm trước muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong, ngoại trừ lo lắng Cổ Thanh Phong dung hợp nguyên tội chi huyết. Còn có một cái nguyên nhân chính là bọn họ muốn nhân cơ hội này xóa bỏ Cổ Thanh Phong, từ mà chặt đứt Tô Họa cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó nhân quả. Một cái quyết định kim cổ vận mệnh chân mệnh người cùng một cái uy hiếp thiên địa nguyên tội người tồn tại nhân quả. Này bản thân cũng đã là chuyện rất đáng sợ. Tam Thiên Đại Đạo lần này không thể chờ đợi được nữa ra tay, cũng có nguyên nhân này. Diệp Thiên Lam thôi diễn ra Tam Thiên Đại Đạo sẽ ở Vô Đạo Sơn hiện thế thời điểm không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ Cổ Thanh Phong, cũng là bằng này, bởi vì nàng biết, Tam Thiên Đại Đạo đều sợ hãi Cổ Thanh Phong như thế một cái nguyên tội người cùng Tô Họa như thế một cái chân mệnh người nhân quả sẽ ở Vô Đạo Sơn hiện thế thời điểm phát sinh biến hóa, do đó ảnh hưởng đến nhân quả hố đen, vì vậy, Vô Đạo Sơn là bọn họ cơ hội duy nhất. Kim Cổ thời đại thực sự là một cái điên cuồng thời đại. Hay là liên tưởng đến sắp phát sinh hỗn loạn, Diệp Thiên Lam phát sinh cảm khái như thế, nói, ở thời đại thượng cổ, thiên mệnh đều là rất ít không có mấy, càng đừng nói chân mệnh, ta cũng chưa từng gặp, không nghĩ tới kim cổ thời đại mở ra sau khi, thiên mệnh một hàng đã là như thế, liền chân mệnh đều có hai cái. Nay còn chỉ là một phương đại thế giới thôi, bên trong đất trời, vô tận đại thế giới, ai biết, thiên mệnh đến cùng có bao nhiêu, chân mệnh lại có bao nhiêu. Thực sự là loạn à. Nhân quả là thủ hằng, vận mệnh cũng không ngoại lệ. Mỗ mỗ dù gì nói, nếu như nói thiên mệnh là sinh ra theo thời thế, như vậy chân mệnh chính là ứng kiếp mà sinh. Nếu là kim cổ không có hạo kiếp, chân mệnh liền sẽ không sinh ra, chính là bởi vì kim cổ có hạo kiếp, chân mệnh mới sẽ ứng kiếp mà sinh. Ta là không phải có thể lý giải vì là, chính là bởi vì có cổ thiên lang như thế một cái nguyên tội người xuất hiện. Vì lẽ đó phía thế giới này mới sẽ sinh ra theo thời thế ra nhiều như thế thiên mệnh, cùng với ứng kiếp mà sinh hai cái chân mệnh. Hẳn là như vậy, thế nhân thường nói từ nơi sâu xa tự có định sổ, chính là đạo lý này. Thế nhân thường nói từ nơi sâu xa tự có định sổ, ha ha. Nghe được câu này thời điểm, Diệp Thiên Lam không biết vì sao nở nụ cười, nói, không biết mổ mổ có từng nghe qua mặt khác một câu nói. Nói cái gì? Định sổ ở ngoài. Còn có biến số, ta nghĩ, cổ thiên lang hẳn là chính là một cái kim cổ thời đại một cái biến số. Tại sao nói như vậy? Đoán, họ cổ tiểu tử kia đến tột cùng là định sổ vẫn là biến số. Trong thiên hạ e sợ chỉ có không u nương nương một người biết, cũng không người nào biết nàng năm đó lợi dụng nguyên tội chi huyết thai hóa nguyên tội người mục đích là cái gì. Càng không có ai biết họ cổ tiểu tử kia tồn tại, đến cùng là không u nương nương cố ý hành động, hay là vô tình vì đó. Đáng tiếc, nàng ngủ say. Nàng năm đó thân thủ sáng tạo ra họ cổ như thế một cái uy hiếp thiên địa tồn tại, mình nhưng ngủ say. Thực sự là, làm người mô mố lắc đầu nói, người điên, vô đạo thời đại người. Đều là người điên, không có một cái bình thường, này quân tuyển cơ là, này không u nương nương cũng là, toàn bộ đều là, thật không biết bọn họ những này vô đạo người đến cùng ở chơi trò xiếc gì. Ai biết được. Diệp Thiên Lam rất thong dong. Cũng rất hờ hững, vẫn luôn là. Mặc kệ là nhắc lên liên quan đến kim cổ thời đại vận mệnh chân mệnh, vẫn là nhắc lên vô đạo thời đại quân tuyển cơ cùng không u nương nương, nàng này trương phong hoa tuyệt đại dung nhan trên đều không có bao nhiêu tâm tình chập chờn biến hóa, phảng phất tất cả những thứ này nàng đều không thế nào quan tâm như thế, lại dường như tất cả những thứ này đều rõ như lòng bàn tay. Lớn trưởng chữ ba người bọn họ ở vô đạo sơn hiện thế trước, nên có hành động. Mô mô âm thanh truyền đến, Diệp Thiên Lam xoay người trở lại đình nghỉ mát, nhấc theo bầu rượu, vì là mình rót một chén tâm tửu, thả đến bên mép, phẩm một cái, nói, không phải hẳn là, mà là nhất định. Nói thế nào? Bởi vì cổ Thiên Lang trên người có mấy người bọn hắn muốn lấy được nhất tạo hóa. Thiên Lam, ngươi là nói họ cổ tiểu tử kia dùng một thân vô tận thái cực kim đan thai hóa đi ra thần bí tạo hóa sao? Chư sinh phù đồ, vạn tượng chiếu bái. Diệp Thiên Lam đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hơi nhắm mắt lại, phảng phất ở nhớ lại cổ Thanh Phong lấy ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái giờ tình cảnh. Dung nhan tuyệt mỹ kia trên nguyên bản hờ hững vẻ mặt tựa hồ trở nên động dung, hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra, thực sự là ghê gớm, xưng là cổ kim số một đều không quá đáng. Đúng đấy, thật sự rất đáng gờm. Mô mô cũng khá là cảm thán. Lúc trước cổ Thanh Phong ở Thượng Thanh Tông lấy ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái thời điểm, bọn họ tuy rằng không có ở hiện trường, nhưng cũng đều ở phía xa quan sát qua, tận mắt nhìn qua cổ Thanh Phong lấy ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái toàn bộ quá trình, này coi là thật là kinh thiên địa khắp quỷ thần, so với thiên tích còn muốn ầm ầm sóng dậy, khí thế rộng rãi, ẩn chứa trong đó huyền diệu càng là vô cùng vô tận. Cho đến hiện đang nhớ tới đến, mặc kệ là Diệp Thiên Lam, vẫn là Mộ Mộ đều nhìn mà than thở. Chương 1256, Phổ thông đại trưởng chữ. Chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái, cỡ này tạo hóa, quả thực có thể so với nhân đạo chiếu mệnh à. Mộ Mộ phát sinh một tiếng cảm khái. Đâu chỉ nhân đạo chiếu mệnh, dù cho là nhân đạo khâm mệnh, nhân đạo thiên mệnh, thậm chí nhân đạo chân mệnh sợ cũng xa kém xa. Diệp Thiên Lam cũng thở dài nói, chính là bởi vì như vậy, Tam Thiên Đại Đạo, cùng với thiên địa mới không tha cho hắn, dù sao trong truyền thuyết nhân đạo sẽ ở kim cổ thức tỉnh, dù sao chúa tể nhân đạo mới có thể trở thành là chân chính đại đạo đứng đầu, chúa tể thiên địa chúng sinh. Như vậy mê hoặc, đại trưởng chữ mấy người bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua, mặc dù không thèm đến xỉa tính mạng, cũng phải đánh cược một lần, chí ít, đổi làm là ta liền đồng ý đi đánh cược này một cái, nếu là thua, thì lại sẽ bị thua tất cả, mà nếu là thắng, chính là bên trong đất trời chúa tể muôn dân nhân đạo chi chủ. Để ly rượu trong tay xuống, Diệp Thiên Lam bưng rượu lên ấm lại cho mình rót rượu một chén, nói, không biết ta nói rất đúng hay không. Đối diện, Mộ Mộ không khỏi ngẩn ra, bởi vì nàng phát hiện Diệp Thiên Lam xem ra cũng không giống như là ở hỏi mình. Ngay khi nàng nghi hoặc thời gian, biển mây bên trên đột nhiên phát sinh biến hóa, ánh sáng lấp loe thời khắc, phảng phất đấu chuyển tinh di giống như vậy, trong nháy mắt, xuất hiện một mặt thủy kính. Xuyên thấu qua thủy kính, có thể nhìn thấy một mảnh hoa viên. Trong vườn hoa đứng 7, 8 người, bọn họ đều là yên lặng đứng ở nơi đó, làm thủy kính xuất hiện thời gian. Này 7, 8 người trong nháy mắt mở ra nhìn sang, từng cái mắt lộ ra hung quang. Xem ra đều không phải dễ chọc chủ nhân. Bất quá, bọn họ ai cũng không nói gì. Diệp Thiên Lam cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt rơi vào trong vườn hoa một vị người thanh niên trẻ trên người. Nam tử trẻ tuổi kia xem ra bình thường, khắp toàn thân vừa không thấy được có mặc cho tu vi thế nào, cũng nhìn không ra đến có bất kỳ tạo hóa, phảng phất người bình thường như thế, chỉ mặc một bộ thuần khiết tự nhiên quần áo màu xanh. Giờ khác này chính ngồi xổm ở trong vườn hoa tu bổ hoa cỏ, cuốn lấy tay áo, trên tay tất cả đều là bùn, tu bổ thời điểm rất chăm chú, thật lòng phảng phất đối với sinh mạng rất là tôn kính, dù cho một gốc cây tiểu thảo, đều phải cẩn thận che chở. Bên cạnh, Mỗ Mỗ nhìn thấy thủy kính bên trong những người kia giờ, biểu hiện không khỏi hơi đổi, đặc biệt là làm cái đó nhìn thấy chính đang tu bổ hoa cỏ xem ra bình thường người thanh niên trẻ giờ, càng là tâm thần đô vì đó căng thẳng. Nàng nhận thức này chính đang tu bổ hoa cỏ người thanh niên trẻ, không phải người khác, chính là Thượng Thanh Tông đại trưởng chữ, Tần Ương. Một cái thần bí đến cực điểm lại cực kỳ đáng sợ luân hồi chuyển thế người. Hắn chuyển thế trước rốt cuộc là ai, lại là thân phận gì bối cảnh gì, Mộ Mộ cũng không biết, nàng chỉ biết ngủ đông ở Thượng Thanh Tông bên trong những kia luân hồi đại năng hầu như đều lấy đại trưởng chữ như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà những này đại năng bên trong, ngoại trừ thượng cổ đại đạo người. Còn có viễn cổ đại đạo người. Những thứ không nói, chỉ cần là giờ khắc này đứng trong vườn hoa một ông lão, Mộ Mộ liền biết người này ở thượng cổ thời đại liền đã từng vấn đỉnh qua yêu đạo vương tọa, là vì là thượng cổ yêu vương. Vậy cũng là yêu đạo yêu vương. Như vậy người dù cho ở đại hoang thiên giới cũng đều là uy chấn một phương chủ nhân, mà hiện tại luân hồi chuyển thế sau khi, dĩ nhiên đối với thượng thanh đại trưởng chữ Tần Ương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nay còn chỉ là một vị yêu vương mà thôi, giờ khác này đứng trong vườn hoa những người khác, Mộ Mộ tuy rằng không biết bọn họ kiếp trước thân phận bối cảnh, nhưng nàng có thể suy đoán đi ra, cũng có thể cảm giác được, những người kia kiếp trước thân phận e sợ so với yêu vương đến chỉ cao chớ không thấp hơn. Nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được, đại trưởng chữ Tần Ương đến cùng là cỡ nào thân phận, lại có thể lệnh nhiều như vậy thượng cổ đại đạo cao thủ cam tâm tình nguyện thần phục. Nhìn trong vườn hoa chính đang tu bổ hoa cỏ đại trưởng chữ Tần Ương, không biết vì sao, Mộ Mộ tâm thần càng sốt sáng lên đến. Nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đại trưởng chữ Tần Ương. Lúc trước cũng đã gặp mấy lần. Mà mỗi một lần đối mặt đại trưởng chữ Tần Ương, Mộ Mộ tâm thần đô sẽ căng thẳng. Dù cho giờ khắc này đại trưởng chữ Tần Ương chính đang tu bổ hoa cỏ, chỉ là quay lưng nàng, ngay cả xem cũng không từng liếc nhìn nàng một cái, Mộ Mộ như trước cảm giác rất hồi hộp. Đó là một loại phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo khủng hoảng. Cũng là một loại vô hình chung áp lực. Càng thêm lệnh Mộ Mộ cảm thấy đáng sợ chính là, nàng biết trước mắt chính đang tu bổ hoa cỏ Tần Ương cũng không phải hắn bản tôn, chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi. Một bộ phân thân liền đã như vậy, Mộ Mộ cũng không tưởng tượng ra được, đại trưởng chữ Tần Ương bản tôn đến cùng là thế nào tồn tại. Nữ tông nương nương, có khỏe hay không? Đại trưởng chữ Tần Ương âm thanh truyền đến, hắn vẫn chưa xoay người, như trước ngồi xổm ở trong vườn hoa tu bổ hoa cỏ. Âm thanh rất bình thản, cũng như hắn người như thế, làm cho người ta một loại rất bình tĩnh cảm giác. Ở trước mặt ngươi, ta có thể không gánh nổi một tiếng nương nương. Đối mặt đại trưởng chữ Tần Ương, Diệp Thiên Lam khỏe miệng ý cười cũng dần dần thu hồi đến, biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị. Nữ tông nương nương quá mức khiêm tốn, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, kiếp trước đã qua, kiếp này cũng đã bắt đầu, kiếp này ta chỉ là Thượng Thanh Tông đệ tử, mà ngươi là Thượng Thanh Tông tông chủ, tự nhiên gánh nổi một tiếng nữ tông nương nương, làm khó không đúng sao. Dứt lời, đại trưởng chữ Tần Ương đứng lên, đi đến bệ cửa sổ, dùng nước sạch xông tới xông lên trên tay bùn. Vừa dùng khăn mặt sát, xoay người, hơi cười nhạt nhìn Diệp Thiên Lam, nói, huống chi, mặc dù trước đây thế thân phận nói tới, ta cũng phải làm gọi ngươi một tiếng tiền bối. Hiển nhiên, đại trưởng chữ Tần Ương là ở ám chỉ Diệp Thiên Lam cái gọi là vô đạo nhân quả. Mà Diệp Thiên Lam cũng chưa che giấu cái gì, nói thẳng, nắm giữ vô đạo nhân quả, cũng không có nghĩa là kiếp trước liền nhất định là vô đạo người, ta nghĩ ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Nhân quả từ lúc vô đạo thời đại chung kết sau khi, cũng đã bắt đầu hỗn loạn, chưa bao giờ cũng dẫn đến rất nhiều không hiểu ra sao nhân quả. Đây chính là cái gọi là nhân quả nguyền rủa đi, ta cũng đã từng nghe nói. Đại trưởng chữ Tần Ương liếc mắt một cái treo lơ lửng ở trên không mặt trời, vươn người một cái, lại đi đến đỉnh nghỉ mát, bắt đầu động thủ pha trà, đưa tay thời gian, ra hiệu này 7, 8 người ngồi xuống, hắn vừa pha trà, vừa đáp lại nói. Bất quá cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, liên quan với vô đạo sơn tất cả đồn đại, ta mãi mãi cũng là bán tín bán nghi. Đại trưởng chữ Tần Ương pha trà công phu có thể nói nghệ thuật, lòng bàn tay xoay chuyển thời gian, khắc nào vô cùng biến hóa, tiểu chén trà nhỏ ở tại lòng bàn tay, càng là dường như trải qua âm dương ngũ hành gột rửa giống như vậy, đầy đủ sau một chốc, một chén dường như xương trắng giống như trà thơm dĩ nhiên pha trà. Nữ tông nương nương, xin mời. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nay tinh xảo thủy tinh chén trà hóa thành sao băng như thế xuyên qua thủy kính. Diệp Thiên Lam đưa tay tiếp được, sau đó nàng cũng thân thủ chế riêng cho một chén rượu, tương tự là xuyên qua thủy kính. Người cũng xin mời. Diệp Thiên Lam trong chén là Tần Ương chế riêng cho trà, Tần Ương trong chén là Diệp Thiên Lam chế riêng cho rượu, hai người nâng chén ra hiệu. Diệp Thiên Lam đầu tiên là đặt ở miệng trước ngửi một cái, nhàn nhạt mùi thơm ngát rất là làm người thoải mái. Nhẹ nhàng phẩm một cái, gắn bó lưu hương, càng như tiếp thu đại tự nhiên tắm rửa như thế, sinh mệnh chi hỏa đều phảng phất đang vì đó tỏa ra, thật là thần kỳ. Cái gì trà? Tục trà một chén. Tần Ương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt lại, phảng phất ở dư vị cái gì, gật gù, xem ra khá là thỏa mãn, cũng hỏi, rượu gì? Cũng là tục rượu một chén. Nữ tông nương nương rượu này không phải là tục rượu đơn giản như vậy. Ngươi trà cũng tuyệt đối không phải tục trà. Chương 1257, Cao Quý. Trong vườn hoa, vừa mới chính đang tu bổ hoa cỏ Tần Ương xem ra liền khác nào một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa tuổi trẻ hoa tượng. Mà giờ khắc này, hắn ngồi ngay ngắn ở trong lương đình pha trà nhẹ nhàng phẩm thời điểm. Tuy rằng như trước ăn mặc cái này thuần khiết tự nhiên quần áo màu xanh, nhưng cũng làm cho người ta một loại rất cao quý cũng rất tao nhã cảm giác. Loại kia cao quý phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, mà loại kia tao nhã càng là tự nhiên biểu lộ, dường như một vị thế ngoại nha sĩ. Mới vừa nghe các người nhắc lên Xích Tiêu quân vương Cổ Thanh Phong. Đại trưởng chữ Tần Ương bưng một chén vừa vặn pha tốt sương mù trà, thả đến bên mép, nhẹ nhàng thổi thổi, nhẹ nhàng hớp một cái, hơi nhíu nhíu mày, phảng phất đối với mình pha trà cũng không phải quá thỏa mãn, sau đó vung tay lên lại sẽ trong chén trà đổ đi, một lần nữa pha một chén. Thủy kính ở ngoài, trong mây, Diệp Thiên Lam hỏi, hắn làm sao? Không làm sao? Đại trưởng chữ Tần Ương hơi lắc đầu, sau một chốc, lại nói, chư sinh phủ đồ, vạn tượng chiếu bái. Tần Ương thấp giọng nhắc tới này 8 chữ, mà thủy kính ở ngoài mộ mộ trong lòng giật mình, lúc này mới ý thức được mình mới vừa cùng Diệp Thiên Lam nói chuyện, lại bị Tần Ương nghe thanh thanh sở sở, mà mình nhưng không hề phát hiện, nàng biết đại trưởng chữ thần bí quỷ dị. E sợ vẫn là thần thông quang đại, nhưng chưa từng nghĩ đến lại đáng sợ như thế, liền Diệp Thiên Lam Vân Hải mộng cảnh đều có thể lặng yên không tức tra xét đến, coi là thật là sâu không lường được. Bất quá, Diệp Thiên Lam bản thân ngược lại cũng không có cảm thấy bất ngờ, tuy không biết Tần Ương là làm sao làm được, nhưng Tần Ương có bực này bản lĩnh, hoàn toàn ở dự liệu của nàng bên trong. Nữ tông nương nương vì sao cảm thấy ta sẽ đối với hắn chư sinh phủ đồ cảm thấy hứng thú? Hơn nữa còn lời thề son sắt nói ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ồ! Diệp Thiên Lam hỏi, làm khó ngươi đối với hắn chư sinh phủ đồ không có hứng thú? Không! Tân Ương cũng không phủ nhận, nói thẳng, đối với Xích Tiêu quân vương Cổ Thanh Phong chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái, ta thừa nhận mình cảm thấy rất hứng thú, chính như lời ngươi nói như vậy tạo hóa, có thể so với nhân đạo chân mệnh thiên tử, hắn như muốn vấn đỉnh nhân vương vị trí, không người có thể cùng cái đó tranh đấu, ta cũng tin tưởng là như vậy, bất quá. Chuyện đề tài, Tân Ương nhàn nhạt mỉm cười, nói, ta cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Cảm thấy hứng thú cũng không có nghĩa là nhất định phải chiếm làm của riêng, dù cho cỡ này tạo hóa, thiên địa vô song, dù cho đáng giá trả giá tất cả, thậm chí sinh mệnh linh hồn, có lẽ có người không muốn bỏ qua, sẽ hào đánh cược một lần. À, người như vậy hẳn là có không ít, theo ta được biết, phía thế giới này thì có hơn 10 vị, hơn nữa bọn họ tạo hóa thực lực, so với ta đến, chỉ cao chớ không thấp hơn, chí ít, mặt đối với bọn họ, ta không có tất thắng nắm. Có nhiều như vậy. Diệp Thiên Lam giật mình không nhỏ, ở hắn nghĩ đến, phía thế giới này tạo hóa thực lực có thể cùng đại trưởng chữa lực lượng ngang nhau người, e sợ cũng chính là Xích Tự Đầu Tử Tiêu Vương, cùng tiên triều Tam Hoàng Tử, hay là còn có mấy cái tảng tương đối sâu, nhưng muốn nói hơn 10, Diệp Thiên Lam trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra đến sẽ là người nào. Ta nói này hơn 10 người chỉ là cùng ta như vậy chỉ là kim cổ ứng vận ứng kiếp chi nhân. Nếu là hơn nữa những kia cổ lao thức tỉnh tiền bối, này chỉ sợ cũng đếm không hết. Rất nhanh, hắn lại pha tốt một chén trà, phóng tới bên mép nhẹ nhàng hớp một cái, lần này tựa hồ còn không là quá thỏa mãn, lại sẽ trong chén trà đổ đi. Nói ra, bọn họ hẳn là đều đối với Xích Tiêu quân vương Cổ Thanh Phong chư sinh phù đồ cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa cũng có thể đều sẽ đánh cược một lần. Ngươi đây, làm khó ngươi không muốn. Ta không muốn. Tân Ương không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái, nói, ta không thích đánh bạc, xưa nay đều không thích, cuộc đời cũng không từng đánh cược quá, dù cho một lần cũng không có, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, ta đều sẽ không đánh cược. Xác thực, nếu như có tuyệt đối nắm thắng, liền không gọi đánh bạc. Ha! Tuyệt đối nắm. Tân Ương bật cười, nói, nữ tông nương nương, ngươi quá để mắt Tần Mỗ, liền tam thiên đại đạo. Ngay cả trời cao ông trời đều đối với Cổ Thanh Phong kiêng kỵ ba phần, ta Tần Ương dù cho lại ngông cuồng, cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Quá độ khiêm tốn liền không phải khiêm tốn. Tần Mỗ cũng không phải là ở khiêm tốn, chỉ là ở trình bày một sự thật thôi. Diệp Thiên Lam không thấy được Tần Ương đến cùng là ở khiêm tốn vẫn là làm sao, bất quá càng thêm làm cho nàng nghi hoặc chính là, nàng có chút không hiểu Tần Ương hôm nay tại sao lại đối với tự mình nói những câu nói này. Khiêm tốn cũng được, sự thực cũng được, ngươi cướp cùng không cướp, đánh cược cùng không cá cược đều không có quan hệ gì với ta. Nếu không có quan hệ gì với ngươi, vậy thì mời nữ tông nương nương sau đó không nên vọng thêm nghị luận, đặc biệt là loại này bước lên phân tranh sự tình, lại càng không muốn tùy ý bình luận, ta cũng không muốn tập hợp cái này náo nhiệt. Thế à? Thủy kính ở ngoài, Diệp Thiên Lam nhìn chăm chú Tần Ương, chỉ chốc lát sau, mới đáp lại nói, được, ta nhớ rồi. Sau đó tất nhiên sẽ không lại vọng thêm nghị luận. Cảm ơn. Không khách khí, nhưng còn có sự tình. Đúng là có một việc hy vọng nữ tông nương nương có thể đứng ra bang Tần Mỗ một chuyện. Chuyện gì? Mong rằng nữ tông nương nương nếu là gặp phải hắn, mời đem Tần Mỗ ý tứ chuyển đạt cho hắn. Lần này Diệp Thiên Lam càng thêm cảm thấy kỳ quái, nàng cũng thực sự không thấy được Tần Ương đây là chơi trò xiếc gì. Suy nghĩ một lúc, hỏi. Ngươi vì sao không trực tiếp nói cho hắn? Ta cảm thấy nếu như không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không muốn với hắn gặp mặt tốt. Ồ! Diệp Thiên Lam nội tâm càng thêm hiếu kỳ, hỏi, này lại là vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, ta không muốn cùng một cái thiên địa không cho nguyên tội người có bất kỳ giao tiếp, cũng không muốn cùng nhân vật như vậy sản sinh bất kỳ nhân quả. Ngươi cũng sợ. Thử hỏi ai không sợ? Ha! Diệp Thiên Lam cười nói, chỉ là thấy một mặt mà thôi, cũng sẽ không sản sinh nhân quả. Giữa người và người nhân quả, thường thường chính là từ một lần đơn giản gặp mặt bắt đầu, yêu hận tình cựu là, ân oán phân tranh cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên Lam nỉ non Tần Ương câu nói này, cảm thấy hắn là nói cho mình nghe, không khỏi rơi vào trầm tư. Lúc này, Tần Ương mà nói lần thứ hai chuyển đến, bên trong đất trời, từ xưa tới nay, xưa nay sẽ không có vô duyên vô cớ nhân quả, chưa từng có. Dứt tiếng, thủy kính cũng tiêu tán theo. Biển mây bên trong. Trong lương đình, Diệp Thiên Lam lẳng lặng đứng, trong hai Tần Ương mà nói không ngừng xoay quanh, khiến cho nàng trăm mối cảm xúc nổn ngang, hoảng như có ngộ ra, lại như trong bóng tối xuất hiện một vệt quang minh giống như vậy, chỉ là này quang minh thấy được, nhưng mò không được, làm cho nàng rất là sốt ruột cùng bất đắc dĩ. Thiên Lam! Thiên Lam! Vững vàng nhìn nàng biểu hiện không đúng, lập tức la lên, ngươi làm sao? Ta! Diệp Thiên Lam phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, ra hiệu mình sự bất đắc dĩ. Nay đại trưởng chữ coi là thật là cao thâm khó dò. Vừa mới cách thủy kính, mỗ mô đều có thể cảm giác được rõ rệt đại trưởng chữ trên người khí thế loại này, ngược lại không là cường hãn khí thế ác liệt ép tới nàng không dám nói ngữ, mà là loại kia cao quý khí thế, làm cho nàng tâm sinh kính sợ, sợ hãi không dám nói lời nào. Chương 1258, cân bằng kế hoạch. Trong vườn hoa, Tần Ương như trước đứng trong lương đình một chén tiếp theo một chén pha trà. Ở bên cạnh, 7, 8 người vẫn yên lặng đứng, từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng nói chuyện, cho đến làm thủy kính biến mất sau khi, bọn họ mới liếc mắt nhìn nhau, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, quá hồi lâu, cuối cùng vẫn là một ông lao đứng ra mở miệng nói rằng, chủ thượng, vừa mới ngài nói nhưng là thật sự. Tần Ương lông mày hơi nhíu, hỏi, cái gì thật sự? Chủ thượng mới vừa nói sẽ không tranh đoạt này họ cổ người chư sinh vạn tượng. Đúng, không sai. Tại sao? Làm khó chủ thượng coi là thật kiêng kỵ này họ cổ người. Nếu nói là kiêng kỵ, ngược lại cũng không giả. Tần Ương vẫn chưa đều nhận, nói, sự tồn tại của hắn, nói như thế nào đây? Quá mức thần bí, cũng quá mức không biết, phảng phất vẫn tự do ở thiên địa pháp tắc ở ngoài, không có ai biết tiềm lực của hắn đến cùng lớn bao nhiêu. Cũng không người nào biết hắn sẽ thai hóa ra đáng sợ đến mức nào tạo hóa, người như vậy, sao gọi người không kiên kỵ. Dứt lời sau khi, chuyển đề tài, lại lắc đầu nói, chỉ có điều, này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Mong rằng chủ thượng báo cho, cũng làm cho chúng ta rõ ràng. Những người khác cũng theo là nói ra, đúng, chủ thượng, chúng ta cũng không phải là đang chất vấn chủ thượng quyết định, chỉ là chuyện này can hệ trọng đại. Này họ cổ người chư sinh phù đồ dù sao liên quan đến nhân đạo chi chủ vị trí, nếu là chủ thượng từ bỏ, vậy thì thực sự quá đáng tiếc, nếu là lại rơi vào những người khác trong tay, vậy ta chờ sau này cũng quá bị động. Đạo lý này, ta làm sao thường không biết, chỉ là không biết mọi người có nghĩ tới hay không một vấn đề. Tần Ương không chút hoang mang pha trà, nhẹ giọng nói ra, vậy thì là Tam Thiên Đại Đạo vì sao không tha cho cổ Thanh Phong. Lại vì sao vội vã không nhịn nổi như muốn xóa bỏ? Là bởi vì hắn trước đây đi ngược lên trời, phạm vào rất nhiều không thể tha thứ sai lầm. Không, này trong thiên địa đi ngược lên trời người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, so với cổ Thanh Phong người điên cuồng cũng không phải là không có. Là bởi vì hắn là nguyên tội người sao? Cũng không hẳn vậy, tương tự, trong thiên địa nguyên tội người, tuyệt đối không chỉ cổ Thanh Phong một cái, đan ta biết thì có 9 người. Hơn nữa cổ Thanh Phong nguyên tội vẫn là ngày kia dung hợp, ta biết 9 người người, trong đó có 2 người nguyên tội nhưng là tiên thiên, so với cổ Thanh Phong, bọn họ nguyên tội càng có uy hiếp. Vì sao Tam Thiên Đại Đạo chỉ cần chỉ nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong không tha đây? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì hắn lấy một thân vô tận thái cực kim đan, thai hóa ra một cái chư sinh phù đồ vạn tượng chiếu bái bực này có thể so với nhân đạo bất kỳ chiếu mệnh tạo hóa. Giơ tay! Nâng chén, nhẹ nhàng phẩm. Tần Ương tiếp tục nói ra, kim cổ thức tỉnh nhân đạo cực kỳ trọng yếu, mặc kệ là tiên đạo vẫn là ma đạo, cùng với thiên đạo đều từ lâu bố cục, mục đích chính là đem nhân đạo cướp ở trong tay, có thể một mực cổ Thanh Phong thai hóa ra một cái chư sinh vạn tượng, quấy rầy bọn họ hết thể kế hoạch. Nói cách khác, đại đạo từ lâu khâm điểm nhân đạo chiếu mệnh, tạm thời không nói chuyện có thể hay không đem cổ Thanh Phong chư sinh vạn tượng cướp được tay, dù cho cướp được tay. Này đối với ta mà nói cũng là một cái củ khoai nóng bỏng tay, tiên đạo cũng được, ma đạo cũng được, thậm chí thiên đạo đều sẽ không cho phép ta nắm giữ chư sinh vạn tượng, như vậy bên dưới, ta cần gì phải vì người khác làm gả y ỉa. Tại sao? Có người hỏi, chủ thượng không những không phải nguyên tội người, hơn nữa còn là kim cổ ứng kiếp chi nhân, càng là cùng đại đạo quan hệ cũng không tệ, bọn họ vì sao không cho phép ngươi nắm giữ chư sinh vạn tượng, tranh cướp nhân vương. Này không phải một cái nguyên tội không nguyên tội vấn đề, cũng không phải một cái ứng kiếp không nên cướp vấn đề. Tân Ương giọng điệu vẫn luôn rất bình thản, liền phảng phất đang bàn luận một cái rất phổ thông rất tầm thường sự tình, nói ra, mà là một cái tin không tin tưởng được vấn đề. Tuy rằng ta cùng đại đạo trong lúc đó quan hệ vẫn duy trì không sai, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Quan hệ không tệ, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ tin mặc ta. Không chỉ có như vậy, khủng sợ bọn họ cũng vẫn luôn ở đề phòng ta đây. Bọn họ sẽ không đem nhân đạo giao cho một cái không tín nhiệm trong tay người. Nếu là đại đạo không tín nhiệm chủ thượng, cũng đề phòng chủ thượng, như vậy xích tự đầu tử tiêu vương, còn có tiên triều tam hoàng tử đây, đại đạo đối với bọn họ tín nhiệm hay không? Tân Ương mỉm cười lắc đầu một cái, nói, tam hoàng tử bởi vì thân phận bối cảnh duyên cớ, đại đạo tuyệt đối sẽ không tín nhiệm hắn, mà vị kia tử tiêu vương đây, vẫn luôn không có cho thấy thái độ, đại đạo tự nhiên cũng sẽ không tin mặc hắn. Nói như thế, đại đạo ở phía thế giới này sẽ không có tín nhiệm người sao? Không. Có, chỉ là ta tạm thời còn không biết mà thôi. Nếu như ta suy đoán không sai, tiên đạo, ma đạo, thiên đạo đều từ lâu ở phía thế giới này khâm điểm quá nhân đạo chiếu mệnh, chỉ bất quá bọn họ giấu giếm rất sâu rất sâu. Ta trong bóng tối điều tra rất lâu, cũng không có tra được. Các ngươi không nên quên, phía thế giới này có hai cái chân mệnh. Một người trong đó chân mệnh là chính là Tô Hỏa Tiên Tử, mà một cái khác chân mệnh cho đến hiện tại cũng không từng hiện thân. Nếu là chủ thượng không dự định tranh cướp họ cổ người chư sinh vạn tượng, nói vậy, Tử Tiêu Vương, Tam Hoàng Tử hai người cũng hẳn là sẽ không tranh đoạt đi. Tân Ương gật gù, mỉm cười nói, đương nhiên, bọn họ hai người đều là người thông minh, tự nhiên cũng rõ ràng này đạo lý trong đó. Chủ thượng, có một việc, chúng ta vẫn không hiểu, nếu là chủ thượng cùng Tam Hoàng Tử, Tử Tiêu Vương các ngươi đều từ bỏ tranh cướp chư sinh vạn tượng, một khi chư sinh vạn tượng rơi vào đại đạo khâm điểm chiếu mệnh trong tay người, vậy chúng ta sau đó chẳng phải là càng thêm bị động. 7. Tám người lục tục nói ra, không sai, hiện tại đại đạo trong lúc đó đều vẫn tính cân bằng, nếu người nào có thể được chư sinh vạn tượng, tất nhiên biết đánh phá cái này cân bằng, này đối với chúng ta mà nói không những không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn có rất lớn chỗ hỏng. Lão Phu còn nhớ chủ thượng đã nói, cân bằng đối với chúng ta có lợi, mất đi sẽ chỉ làm chúng ta rơi vào bị động. Tân Ương đáp lời, vì lẽ đó, chúng ta lần này tuy rằng không tham dự tranh cướp chư sinh phù đồ, nhưng cũng không thể để cho nó rơi vào đại đạo trong tay, nhất định phải duy trì hiện trạng như vậy một cái cân bằng, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ đại đạo đánh vỡ hiện tại cân bằng. Chủ thượng ý tứ là, vì duy trì cân bằng, chúng ta lúc cần thiết, còn muốn trợ giúp này họ cổ người. Có người lo lắng nói, chủ thượng, này họ cổ người tồn tại không phải chuyện nhỏ, chúng ta nếu là vì duy trì cân bằng liền giúp hắn đối phó đại đạo, thực sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Quan trọng nhất chính là, này họ cổ người thật là thần bí không biết, hơn nữa tiềm lực rất lớn, hắn nếu có thể lấy một thân vô tận thái cực kim đan thai hóa ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái bực này tạo hóa, nếu là một khi vấn đỉnh nhân vương vị trí, đến thời điểm chúng ta chỉ sợ cũng không chỉ là bị động đơn giản như vậy rồi. Tân Ương không nói gì, chỉ là yên lặng uống trà, quá hồi lâu chốc lát, hắn mới mở miệng nói ra, vì lẽ đó, hắn nhất định phải chết, hắn thai hóa đi ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái cũng nhất định phải hủy diệt, chỉ có như vậy, mới có thể duy trì hiện trạng, duy trì cân bằng. Chương 1259, Điên Thiên Mệnh. Chủ thượng, nếu trong lòng ngài đã có kế hoạch, vậy ta chờ bước kế tiếp nên làm như thế nào? Không nổi, không nổi. Tân Ương không lại pha trà, cũng không lại uống trà, mà là nhìn treo lơ lửng ở trên không một vầng mặt trời, hơi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói ra, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là các loại, chờ ngủ đông trong bóng tối những người kia toàn bộ nổi lên mặt nước. Chí ít, cũng phải chờ đại đạo khâm điểm nhân đạo chiếu mệnh, cùng với một cái khác chân mệnh người hiện thân sau khi, ta mới có thể biết bước kế tiếp làm sao làm. Vô đạo sơn hiện thế trước, các ngươi không nên manh động, cũng tận lực không nên đi ra ngoài, nếu như ta suy đoán không sai, không tốn thời gian dài, phía thế giới này sẽ trở nên phi thường loạn. Phía thế giới này kim cổ đè ép trăm năm sóng ngầm cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Chủ thượng, ngài nói đại đạo những lao gia hỏa kia có thể hay không giáng lâm ở phía thế giới này? Sẽ không, đây là quy củ, là tam thiên đại đạo đều ngầm đồng ý cũng là cũng không ai dám vi phạm quy tắc ngầm. đồng thời cái này cũng là thiên địa pháp tắc điểm mấu chốt, tam thiên đại đạo cũng không ai dám vượt qua, đặc biệt là hiện ở đây sau một cái thời khắc mấu chốt, chỉ có điều. Những lão gia hỏa kia tuy rằng sẽ không giáng lâm, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không trong bóng tối nhúng tay, hoặc là hóa thân giáng lâm cũng đều không nhất định, dù sao vô đạo sơn hiện thế quá là quan trọng, trọng yếu thậm chí sẽ ảnh hưởng kim cổ thời đại có thể hay không thuận lợi tiếp tục kéo dài. Chủ thượng, làm khó. Chúng ta liền như vậy vẫn chờ. Nay phải đợi tới khi nào? Nếu như một cái khác chân mệnh người cho đến vô đạo sơn hiện thế thời điểm mới phải xuất hiện, vậy chúng ta chẳng phải là chờ quá lâu. Sẽ không, một cái khác chân mệnh người ở vô đạo sơn hiện thế trước tất nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Hít sâu một hơi, Tần Ương tiếp tục nói ra, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ chính là. Cho đến đợi được tuyên cổ vô danh giáng lâm một ngày kia, đến thời điểm ngủ đông phía thế giới này ứng vận ứng kiếp chi nhân đều sẽ xuất hiện, mặt khác một vị chân mệnh người cũng không ngoại lệ. Nghe nói tuyên cổ vô danh, chu vi 7, 8 người đều là trong lòng ngẩn ra. Bọn họ kiếp trước đều là đại đạo cao thủ, tự nhiên đối với tuyên cổ vô danh danh tự này không xa lạ gì, tuy rằng bọn họ không nhất định gặp tuyên cổ vô danh, nhưng đều biết tuyên cổ vô danh là bên trong đất trời một nhân vật cực kỳ đặc thù, có người nói trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, sẽ không có tuyên cổ vô danh không biết sự tình, được xưng nhân quả hóa thân, lại được khen là vận mệnh sứ giả, còn có một cái cổ lão xưng hô là vì là thiên cơ lão nhân. Hắn xuất quỷ nhập thần, dựa theo ta định, quanh năm ở trong thiên địa ngao du, chỉ độ người hữu duyên. Nếu có duyên, liền có thể hỏi do bất kỳ nghi hoặc, mà tuyên cổ vô danh biết hoàn toàn đáp, vì đó giải thích nghi hoặc. Nếu là vô duyên, mặc kệ ngươi là ứng vận ứng kiếp chi nhân, vẫn là đại đạo người, coi như là ông trời, tuyên cổ vô danh cũng sẽ không thấy ngươi. Lão phu một đời trước tu hành hơn 5 vạn năm, cuộc đời chỉ nghe tuyên cổ vô danh tin tức, nhưng chưa từng thấy người. Không nghĩ tới ở kiếp này có thể may mắn nhìn thấy, ngược lại cũng không uổng công lần này luân hồi. Ha ha ha. Lao yêu, tuyên cổ vô danh từ trước đến giờ chỉ độ người hữu duyên, nếu là vô duyên, ngươi quỷ trước mặt hắn cũng không làm nên chuyện gì. Không cầu tuyên cổ vô danh giải thích nghi hoặc, nếu như có thể thấy người, cũng coi như thỏa mãn Lao phu những năm gần đây một cái tâm nguyện. Lời này ngược lại cũng không tồi. 7, 8 người nghị luận sôi nổi, sau một chốc, vị lao giả kia hỏi, chủ thượng, nhưng là muốn thấy tuyên cổ vô danh. Tất cả. Tùy duyên. Tần Ương mở con mắt ra, hơi hợt đáp lại nói, cũng chỉ có thể tùy duyên, không phải sao. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể nhìn ra, cũng có thể nghe ra. Tần Ương tuy rằng ngoài miệng nói tất cả tùy duyên, nhưng sâu trong nội tâm e sợ còn là phi thường muốn gặp gỡ tuyên cổ vô danh. Chỉ tiếc, chính như Tần Ương nói như vậy. Đối mặt tuyên cổ vô danh, ngoại trừ tùy duyên, cũng chỉ có thể tùy duyên, ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác, đây căn bản không phải những chuyện khác có thể thay đổi. Hay là hơi mệt chút, Tần Ương cùng mọi người chào hỏi sau, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, có người hỏi, chủ thượng, vô nhai ngươi, dự định xử trí như thế nào? Tần Ương không có xoay người, nhàn nhạt đáp lại nói, người này xem ra lòng cao hơn trời, tư chất hơn người, vô song chi tài. Kỳ thực bất quá hết ngồi đại giếng, đơn giản đến một kim cổ thiên mệnh, nhưng thật sự cầm mình cho rằng chân mệnh thiên tử, ngưu toan bằng nho nhỏ kim cổ thiên mệnh, liền có thể đoạt thiên tạo hóa, thực sự là không biết trời cao đất rộng, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Bị họ cổ một tiếng oai chấn động liền đứng đều không đứng lên nổi, hắn cũng coi như từ trong ngộng tỉnh lại, rốt cục ý thức được kim cổ thiên mệnh không ngoài như vậy, nhìn răng rớp, hắn muốn bái vào chủ thượng môn hạ, không biết chủ thượng ý tứ. Tần Ương không có chút gì do dự, trực tiếp lắc đầu từ chối, nói, ta đã cho hắn cơ hội, là hắn mình không quý trọng. Nếu là chủ thượng không thu hắn, nói vậy Tam Hoàng tử, Tử Tiêu Vương bên kia sợ là sẽ phải nhận lấy hắn, dù sao hắn vẫn là kim cổ thiên mệnh một trong. Cũng chỉ là kim cổ thiên mệnh mà thôi. Tần Ương biến mất rồi, bình thản âm thanh nhưng ở làm trong hoa viên vang lên, một cái nho nhỏ kim cổ thiên mệnh, ở trong mắt ta cùng run rế không có gì khác nhau. Tối đa cũng chỉ là một con số may điểm run rế, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, muốn hắn có quan hệ gì đâu. Nếu như thế, Lao Phu kia liền nói cho hắn. Không cần, Diệp Thiên Lam sẽ không để cho hắn ở lại Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông. Bạch Nhật Phong. Đây là thuộc về Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử thân truyền vô nhai một ngọn núi. vào giờ phút này, Thượng Thanh Tông lấy chân đỉnh cầm đầu một chúng trưởng lão đều đứng Bạch Nhật Phong trên, chân dương tiểu tiên, tiểu trưởng chữ Vân Hoảng, bao quát Tô Họa tiên tử cũng ở nơi đây. Bởi vì ngay khi vừa nãy, bọn họ cảm ứng được Bạch Nhật Phong phát sinh dị biến, trận pháp hết mức tán loạn, trước tiên chạy tới nơi này, lúc này mới phát hiện Bạch Nhật Phong chủ nhân Vô Nhai lại như điên cuồng như thế, cả người hoàn toàn mất đi lý trí, không chỉ có động thủ đem Vẫn Phụ Tá hắn quỷ lao đánh bị thương, cũng suýt nữa giết ái mộ hắn Mai Nhược Lan. Cũng còn tốt, trung trưởng lao tức thời tới rồi, lúc này mới liên thủ đem nhốt lại. Nhìn nơi đây, co quắp trên mặt đất, tóc thai bù xù, hồn bay phách lạc, khác nào người điên ăn mày như thế Vô Nhai, Thượng Thanh Tông chúng trưởng lão đều có chút thổn thức cảm thán. Từng ở mấy ngày trước, Vô Nhai vẫn là phong độ phiên phiên mặt như quan ngọc vô song công tử, càng là phía thế giới này kìm cổ bách từ năm đó mọi người đều biết thiên chi tiêu tử, rồng trong loài người, cái đó truyền kỳ sự tích tuy rằng không bằng Xích Tiêu Quân Vương như vậy chói mắt, nhưng ở kim cổ cũng tuyệt đối có thể xương tụng một cái kỳ tài. Cha mẹ đều là tiên nhân, trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành, sinh ra chính là nguyên anh thân thể. 3 tuổi tu ra nguyên thần, 5 tuổi tu ra pháp tướng, 7 tuổi thành tiểu địa tiên, 10 tuổi đắc đạo thành tiên. Thờ nhỏ liền danh dương thiên hạ, là một vị danh xứng với thực thiếu niên tiên nhân, thiên tư cao, nộ tính chi vô song, liền luân hồi chuyển thế đại năng đều hít khói, không nên nhìn hắn tu hành bất quá hơn 20 năm, tiên đạo 10 nghệ không chỗ nào không tinh, càng là sáng chế 36 môn thần thông, nhất là để người ta gọi là chính là Thượng Thanh Tông độc môn tuyệt học Thiên Kiếm Thần Thông, rất nhiều tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm lão tiên nhân khổ sở tìm hiểu cả đời cũng chỉ có thể lĩnh ngộ cái ra lông, mà hắn chỉ dùng bất quá ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền đem Thiên Kiếm Thần Thông ngộ đến viên mãn. Càng thêm hiếm thấy đáng quý chính là, hắn không chỉ có nắm giữ tiên đạo chiếu mệnh, còn nắm giữ kim cổ thiên mệnh. Tuyệt đối là thiên chi tiêu tử bên trong thiên chi tiêu tử, rồng trong loài người rồng trong loài người. Lẽ ra tiền đồ vô lượng, trở thành kim cổ truyền kỳ nhân. Làm sao hiện tại nhưng rơi vào kết quả như thế? Thiên mệnh tuy vẫn còn, tu vị cũng y y ở, tạo hóa cũng đều không có thiếu hụt, thế nhưng tinh thần một lần tan vỡ, ý thức hoảng hoảng hốt hốt, người cũng có chút điên. Chương 1260, Nữ Tông thủ đoạn lôi đỉnh. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Nhìn hồn bay phách lạc khác nào người điên Vô Nhai, chân đỉnh tiên sư tiếc hận nói, có tiên đạo chiếu mệnh, lại đến kim cổ thiên mệnh. Lẽ ra tiền đồ vô lượng, làm sao tao này đau khổ, đáng tiếc. Thực sự quá đáng tiếc. Chân đỉnh tiên sư nhìn ra, Vô Nhai tuy rằng tạo hóa tu vị y lìa ở, thế nhưng tâm thần từ lâu phá nát không thể tả, tinh thần càng là dĩ nhiên tan vỡ, liền ngay cả linh hồn cũng đều lạc lối. Đây là người tu hành tối chuyện kiên kỵ, tu vị không còn có thể lại luyện, tạo hóa không còn có thể trở lại. Nhưng nếu là tâm thần một khi phá nát không thể tả, nếu muốn tái tạo tâm thần, liền không phải dễ dàng như vậy, có thể còn khó hơn lên trời, điều này cần 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm thậm chí. Thời gian vạn năm đến tái tạo tâm thần, thêm vào tinh thần tan vỡ, ý thức hoảng hốt, này càng thêm khó để khôi phục. Đều là tiểu tử này tự tìm, có cái gì tốt đáng tiếc. Chân Dương Tiểu Tiên nói ra, nếu là lúc đó hắn không có đối với cổ tiểu tử động thủ, cũng không đến nỗi gặp như vậy đả kích, bất quá, nói đi nói lại. Tiểu tử này năng lực chịu đựng cũng quá kém đi, liền điểm ấy ngăn trở đều khiêng không được, hơn nữa cổ tiểu tử cũng không làm sao hắn à. Vô Nhai từ trước đến giờ lòng cao hơn trời, hắn vẫn cho là mình đứng đỉnh cao, cho đến gặp phải Xích Tiêu Quân Vương, mới ý thức tới mình vẫn ở chân núi bên dưới. Nói chuyện chính là quỷ lão, lúc trước Vô Nhai phát rồ, đem hắn đánh bị thương, cho tới bị thương nặng, hắn bưng lồng ngực, mặt xám như cho tàn, rất là phức tạp nhìn nơi đây Vô Nhai. Lắc đầu nói ra, Vô Nhai căn bản không chịu nhận chuyện như vậy chân thực, vì vậy mới lạc lối tâm trí. Sau khi nói đến đây, quỷ lao rất là tự trách, trách quái mình không có hảo hảo khuyên bảo Vô Nhai. Sư huynh, ta khuyên ngươi vẫn là đem tiểu tử này giam giữ đứng lên đi, xem tình huống của hắn, không tốn thời gian dài, tự mình ý thức thì sẽ biến mất, hình người cũng đem ngã xuống, chẳng mấy chốc sẽ triệt để lưu lạc vì là ma, ngươi muốn sớm làm dự định mới là. Chân Dương Tiểu Tiên âm thanh hạ xuống, quỷ lão không để ý tự thân thương thế nghiêm trọng, quỳ xuống khẩn cầu, mong rằng chư vị trưởng lão cho Vô Nhai một cơ hội, tại hạ tin tưởng Vô Nhai nhất định có thể từ trong khốn cảnh đi ra. Chân Dương Tiểu Tiên hảo không khách khí nói ra, ngươi cũng coi như một vị lão tiền bối, hẳn phải biết như hắn tình huống như thế hầu như không thể đi ra, món đồ này không phải là nói một chút đơn giản như vậy, cũng không phải thời gian có thể giải quyết, từ xưa tới nay, tâm thần phá nát, tinh thần tan vỡ, ý thức mơ hồ, linh hồn lạc lối người, lại có mấy người có thể một lần nữa đứng lên đến. Không có, một cái cũng không có, chỉ ít, lão phu sống lâu như vậy, chưa từng thấy một cái. Chính nói, Chân Dương tiểu tiên chuyển đề tài, lại nói, ngược lại cũng không phải, cổ tiểu tử năm đó trước sau ba lần lưu lạc vì là ma, cuối cùng đều có thể từ ma bên trong tỉnh lại, nhưng đáng tiếc, hắn không phải cổ tiểu tử, cũng không có cổ tiểu tử như vậy thương thiên không thể đoạt ý chí, vận mệnh không thể hủy cái đó tâm nghị lực. Chân Đình tiên sư, mong rằng ngài cho vô nhai một cơ hội đi. Quỷ lao dập đầu khẩn cầu. Chân Đình tiên sư hơi lắc đầu, rên rỉ thở dài. Tận quản hắn cũng không nói gì, nhưng cũng rõ ràng, sự thực chính như Chân Dương tiểu tiên nói tới như vậy, từ xưa tới nay, tâm thần phá nát, tinh thần tan vỡ, ý thức mơ hồ, linh hồn lạc lối người, đều không có mấy người có thể một lần nữa đứng lên đến, bởi vì một khi nhập ma, đánh mất nhân tính sau khi, thì sẽ vong ngã, từ đây dục vọng chúa tể tất cả, người đem không người, quỷ tướng không quỷ, vì là thỏa mãn dục vọng, không chừa thủ đoạn nào. Lúc này, không biết từ cái gì địa phương truyền đến một đạo mờ ảo rồi lại dị thường bình thản âm thanh, đem hắn trục xuất Thượng Thanh Tông. Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở Bạch Nhật Phong trên. Một vị xem ra tuổi già bà lão, mặt khác một vị nữ tử thân mang một kia hồng vải mỏng bạc y dì, dung nhan tuyệt mỹ, xinh đẹp cảm động, nàng loại kia mỹ cũng không xinh đẹp, lại không quyến rũ, càng không kiêu căng, là một loại trầm ngư lạc nhạn. Phong hoa tuyệt đại mỹ mỹ đoan trang, cũng mỹ thở mạnh, liền dường như một bộ ẩm ẩm sóng dậy, khí thế rộng rãi, cái thế vô song vẽ như thế. Nhìn thấy nữ tử, mọi người không khỏi khiếp sợ. Bởi vì nữ tử không phải người khác, chính là Thượng Thanh Tông Tông Chủ, nữ Tông Nương Nương, Diệp Thiên Lam. Không ai từng nghĩ tới Tông Chủ lại đột nhiên xuất hiện, chúng trưởng lao phản ứng lại không dám thất lễ, lấy Chân Đỉnh Tiên Sư cầm đầu bọn họ lập tức hành lễ. Vân Đoản cũng ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên hành quỳ lệ chi lễ, hỏi, sư phụ, ngài, xuất quan. Diệp Thiên Lam chỉ là gật gù, xem như là đáp lại, sau đó nhìn về phía Vô Nhai, nhàn nhạt thanh âm nói ra, chắc Việt Thiên Tư, khiến cho ngươi còn trẻ thành danh, siêu tuyệt tạo hóa làm ngươi con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, tiên đạo chiếu mệnh lệnh ngươi lòng cao hơn trời, ngẫu nhiên đạt được kim cổ thiên mệnh, khiến cho ngươi ngộ nhận chân mệnh thiên tử. Không biết chuyên tâm tu luyện, đền đáp chiếu mệnh, ngược lại tâm tình bành trướng, như toan đoạt thiên tạo hóa. Chân núi bên dưới, nếu là ngươi có thể duy trì một viên bình thường tâm, vẫn còn vì là có thể tạo chi tài, nhưng đáng tiếc, ngươi ham muốn danh lợi, nóng lòng biểu hiện mình, rơi vào hôm nay kết cục, không oán được người khác, hoàn toàn gieo gió gặt bão, có tội thì phải chịu. Ngươi không nên tập hợp cái này náo nhiệt, đặc biệt là Xích Tiêu Quân Vương náo nhiệt, ngươi tập hợp không nổi, cũng không gánh vác được. Thiên làm bậy còn có thể thứ tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hôm nay bản tông đưa ngươi trục xuất, sau đó là sống hay chết, mặc cho số phận đi. Không được. Nữ tông nương nương, kính xin ngài cho Vô Nhai một cơ hội đi. Quỷ lao không ngừng mà dập đầu khẩn cầu. Cũng không phải là bản tông không cho hắn cơ hội, ngày đó ở chân núi bên dưới, hắn đứng ra muốn đối với Xích Tiêu Quân Vương động tay thời điểm, hắn vận mệnh cũng đã nhất định. Dứt lời. Diệp Thiên Lam vung tay lên, ánh sáng tỏa ra thời gian, hồn bay phách lạc rối bù Vô Nhai trong nháy mắt biến mất rồi, liền dường như không từng tồn tại như thế. Quỷ lão phảng phất bị lấy sạch khí cầu như thế, lập tức bại liệt trên đất, cũng lại không nói ra được một chữ. Chân Đình trưởng lão, làm phiền ngươi đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Chân Đình tiên sư gật đầu hẳn là. Diệp Thiên Lam đang muốn xoay người lúc rời đi, phía sau chuyển đến Tô Hỏa âm thanh. Nữ tông nương nương. Xin chờ. Họa tiên tử không cần khách khí, gọi tên ta chính là. Diệp Thiên Lam xoay người nhìn Tô Họa, lẳng lặng nói ra, không biết họa tiên tử có thể có chuyện gì. Ta nghĩ. Tô Họa cứng mở miệng chỉ nói hai chữ, Diệp Thiên Lam phảng phất nhìn ra nàng muốn hỏi gì, đáp lại nói, hắn đã đi rồi. Đi rồi. Tô Họa xác thực muốn hỏi cổ Thanh Phong tin tức, mấy ngày nay nàng vẫn canh giữ ở Thượng Thanh Tông, nhưng là chậm chạp không thấy cổ Thanh Phong hình bóng. Bất quá, nàng cũng không lo lắng, bởi vì nàng biết cổ Thanh Phong nếu như không có nhìn thấy ân sư chân giác lao gia tử, nhất định không sẽ rời đi, có thể nàng không nghĩ tới Diệp Thiên Lam dĩ nhiên nói Cổ Thanh Phong đi rồi. Hắn gặp chân giác trưởng lão rồi sao? Thấy Diệp Thiên Lam gật đầu, Tô Họa lập tức hoảng hồn, vội vàng hỏi, chuyện khi nào? Trước đây không lâu, hắn không có hướng về ngươi nói lời từ biệt sao? Không có à? Ta căn bản không có nhìn thấy hắn. Tô Họa vừa vội vừa tức, bực tức nói, người này biết rõ ràng ta đang chờ hắn, hắn làm sao có thể không nói tiếng nào liền rời đi đây? Sau đó lại hỏi, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Diệp Thiên Lam lắc đầu một cái, nàng cũng không biết. Chương 1261, Cổ Thanh Phong tự bạch. Cổ Thanh Phong đi rồi. Hắn đến Thượng Thanh Tông duy nhất mục đích chính là gặp một lần ân sư chân giác, ngoài ra, không còn cái khác. Thấy lão gia tử mục đích, cũng không phải là muốn bù đắp cái gì, chỉ là thuần túy muốn gặp, chỉ đến thế mà thôi. Hổ thẹn cũng được, tự trách cũng được, Cổ Thanh Phong từ trước đến giờ đều là mình chịu được. Cho tới lão gia tử năm đó cứu mình, là từ bi thiên hạ, vẫn là lo lắng mình thai hỏa muôn dân, Cổ Thanh Phong cũng không biết, trước đây không biết, hiện tại đồng dạng cũng không biết, sau đó cũng không muốn biết, bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu liền không để ý. Duy nhất để hắn quan tâm chính là, ân sư năm đó đã cứu mình, như vậy, liền đầy đủ. Cứ việc sư phụ không có nói rõ, bất quá, Cổ Thanh Phong bao nhiêu vẫn có thể nghe ra, sư phụ rất vì là kim cổ thức tỉnh nhân đạo mà lo lắng. Nói thật, Cổ Thanh Phong đối với nhân đạo chi chủ vị trí này không có bất cứ hứng thú gì, dù cho một chút xíu cũng không có. Hắn người này từ trước đến giờ không có rộng lớn lý tưởng, cũng không có cái gì cao thượng nguyện vọng. Từ nhỏ đều không có, so với cái gọi là quyền quý, hắn càng yêu thích làm một cái không bị ràng buộc, tự do tự tại người bình thường. Làm sao? Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Một giọt nguyên tội chi huyết đem hắn vững vàng cùng vô đạo thời đại xuyên ở cùng nhau. Một đạo chư sinh tạo hóa cũng đem hắn vững vàng cùng nhân đạo buộc chặt đồng thời. Vô đạo thời đại tồn tại cùng kim cổ hạo kiếp có nhân quả liên quan, khiến cho hắn thiên địa không cho. Mà nhân đạo càng là tam thiên đại đạo chỗ căn cơ, tam thiên đại đạo càng là không tha cho hắn. Cổ Thanh Phong rất rõ ràng, mình không chỉ có từ lâu không có bất kỳ đường lui có thể nói, đồng thời cũng không có bất kỳ con đường đi tới có thể đi. Càng là từ lâu rơi vào kim cổ hạo kiếp trong nước xoáy, bốn bề thọ địch đều là địch, không đường có thể đi, không chỗ có thể trốn, càng là không còn chỗ ẩn thân. Làm sao bây giờ? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng không muốn biết. Hắn xưa nay thì sẽ không vì cái gọi là nguy hiểm mà tự tìm phiền não. Lo lắng sao? Sợ sẽ sao? Không. Cũng không lo lắng, cũng không sợ. Bởi vì hắn quen thuộc, đánh từ năm đó Đại Tây Bắc bắt đầu, hắn chính là như thế một đường đi tới. Năm đó hắn cũng không có đường có thể đi, là mạnh mẽ giết ra một con đường máu. Hiện tại như trước không có đường có thể đi, Cổ Thanh Phong cũng không để ý chút nào lại mở một đường máu. Phía thế giới này năm đó cố nhân, nên thấy người hầu như đều thấy, không nên thấy người cũng đều thấy, cái gọi là ân oán tình kiều, có thể kết thúc cũng đều kết thúc, không thể kết thúc hắn cũng không có ý định kết thúc, liền như thế đi. Sau đó hắn chỉ muốn làm rõ một chuyện. Vậy thì là mình nhân quả. Cái gọi là nhân quả. Không nằm ngoài ba cái vấn đề. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta lại muốn đi đâu? Đây là một cái xem ra đơn giản kỳ thực nhưng là phức tạp phảng phất ẩn chứa vô cùng ảo diệu vấn đề. Có người nói, chỉ cần làm rõ này ba cái vấn đề, chẳng khác nào rõ ràng mình nhân quả. Rõ ràng mình nhân quả, cũng chẳng khác nào chặt đứt nhân quả. Chặt đứt nhân quả, liền có thể nhảy ra thiên địa. Nhảy ra thiên địa, cũng là có thể vấn đỉnh chân thần. Đây là truyền thuyết. Cổ Thanh Phong không biết là thật hay giả. Muốn nói đến, hắn đối với thành thần cũng không có hứng thú gì. Thần rốt cuộc là vật gì? Không biết. Liền thần là ra sao tồn tại cũng không biết, lại nơi nào đến hứng thú. Nếu như có người nói thành thần sau khi, liền có thể không buồn không lo, tự do tự tại sống sót, Cổ Thanh Phong nói không chắc còn có như vậy một chút hứng thú. Nhưng ai có thể bảo đảm thành thần sau khi, liền nhất định có thể không buồn không lo. Không có bất kỳ buồn phiền. Không có ai có thể bảo đảm. Vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong không sẽ vì một cái căn bản chuyện không xác định, cũng không sẽ vì một cái hư vô phiêu miểu truyền thuyết mà đi dằn vặt lung tung. Hắn không chỉ có đối với thành thần không có hứng thú gì, nói đến, đối với mình rốt cuộc là ai, từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu, cũng chính là cái gọi là nhân quả, hắn cũng chút nào không có hứng thú gì. Nếu để cho Cổ Thanh Phong qua lại đáp này ba cái nhân quả vấn đề, hắn nhất định sẽ trả lời, ta là ta đến từ Đại Tây Bắc Xích Viêm Lĩnh, còn muốn đi nơi nào, ta không biết, cũng không muốn biết, đã nghĩ như thế tiêu sái tự tại sống sót, mỗi ngày uống chút rượu, phơi nắng, đùa giỡn cái em gái, quyến rũ cái cô nương, ăn được ngủ được sướng như tiên. Cuộc sống như thế, là hắn từ nhỏ nguyện vọng. Chưa bao giờ thay đổi qua. Cầu nhân quả gì? Không phải nhàn đau bi, cho mình tự tìm phiền phức sao? Nếu như có thể, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là không muốn cầu này đổ bỏ nhân quả. Đáng tiếc. Hắn hiện tại không cầu nhân quả cũng không xong rồi, bởi vì hắn biết rõ mình đã rơi vào một cái nhân quả trong nước xoáy. Coi như hắn không cầu nhân quả, cái gọi là nhân quả cũng sẽ tìm tới cửa, căn bản không tránh thoát, cũng trốn không thoát. Cho nên, Cổ Thanh Phong từ Thượng Thanh Tông sau khi rời đi, liền chuẩn bị khỏe mạnh ngủ một giấc. Từ khi ở phía thế giới này thức tỉnh sau khi biết, hắn liền vẫn nằm ở một loại trạng thái hư nhược, từ Đại Tây Bắc một đường dằn vặt đến Thượng Thanh Tông, cũng thực tại dằn vặt quá chừng, cũng là thời điểm nên hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, dưỡng thần một chút, cũng tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, bị chiến một thoáng sắp hiện thế Vô Đạo Sơn. Diệp Thiên Lam nói, Tam Thiên Đại Đạo sẽ ở Vô Đạo Sơn hiện thế thời điểm, nhân cơ hội này đối với tự mình động thủ. Ngoài ra, tựa hồ Vô Đạo Sơn đám người kia cũng có ý định này, Cổ Thanh Phong tin tưởng Diệp Thiên Lam, chính hắn cũng có cái cảm giác này, chẳng những có cái cảm giác này, hơn nữa hắn còn tin tưởng, ngoại trừ Tam Thiên Đại Đạo, Vô Đạo Sơn ở ngoài, khả năng còn có rất nhiều lung ta lung tung người. Những này người đến cùng là ai? Hắn không biết. Cũng không muốn biết, càng lười đi điều tra. Yêu ai ai? Giết một cái là giết, giết hai cái vẫn là giết, mười cái trăm cái ngàn vạn cái đều là giết, không có gì khác nhau. Đến thời điểm biết đánh nhau liền đánh, đánh không lại liền chạy. Chạy không được đơn giản là chết, bất tử cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Cổ Thanh Phong cũng nghĩ rất thoáng. Hắn không sợ chết. Xưa nay liền không sợ. Liền. Hắn tìm một cái yên tĩnh mà lại yên lặng địa phương, bắt đầu ngủ say, huyệt khiếu quanh người hết mức đóng chặt, kinh mạch chấm dứt vận chuyển, huyết dịch đình chỉ chảy xuôi, trái tim ngưng đập, tâm thần, ngũ tạng, thậm chí linh hồn cũng bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ say, thân thể hết thể tất cả cũng dần dần đánh mất sức sống, khác nào một bộ tử thi. Ngủ say. Ngủ ngủ. Không biết qua bao lâu. Cổ Thanh Phong mơ hồ nghe thấy thật giống có âm thanh ở vang lên bên tai. Âm thanh rất mờ ảo, như có như không. Rất nhỏ bé. Cổ Thanh Phong thử bắt giữ này một vệ tâm thanh, chỉ là bất kể như thế nào nỗ lực, trước sau đều không thể bắt lấy. Lại không biết qua bao lâu. Hư vô phiêu miểu âm thanh lại vang lên, so với lúc trước rõ ràng một chút. Nhưng như trước rất yếu ớt. Cảm giác kia liền phảng phất từ rất xa chỗ rất xa truyền đến như thế. Cổ Thanh Phong lần thứ hai thử bắt giữ, lần này rốt cục nghe rõ ràng. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta. Trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả. Muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Giống như đã từng quen biết, hình như có ngộ ra, lại giống như không hiểu, như vụ lý khán hoa, lại như kính hoa thủy nguyệt, không hiểu ra sao chìm dần trong đó. Trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế. Chương 1262, Nguyên tội mộng hiểm. Trong hoàng hốt, Cổ Thanh Phong phảng phất đến một cái thần bí địa phương. Chỗ này hỗn loạn như hỗn độn như thế. Tùy theo, hư vô phiêu miểu âm thanh lại vang lên. Không nên tin nhân quả. Không nên tin. Là giả. Nhân quả là giả. Không nên tin bọn chúng. Không nên quên, vĩnh viễn cũng không nên quên. Ngươi chặt đứt tất cả nhân quả, vì lẽ đó ngươi không có kiếp trước, cũng không có kiếp này, càng không có kiếp sau. Ngươi chỉ thuộc về ngươi, là duy nhất ngươi. Hư vọng sơn. Ta ở hư vọng sơn chờ ngươi. Vẫn chờ ngươi. Ta biết, cũng tin chắc cuối cùng có một ngày ngươi sẽ trở về. Ta chờ ngươi. Chờ ngươi. Lại là cái này mộng. Từ khi dung hợp một giọt nguyên tội chi huyết sau. Cổ Thanh Phong lúc trước liền làm quá một cái giấc mơ kỳ quái cảnh, trong mộng cảnh cũng là âm thanh này đứt quãng truyền đến, hơn nữa cũng nói nhân quả gì là giả, còn nhắc tới hư vọng sơn, còn nói muốn chờ mình. Lúc trước mộng cảnh là như vậy, hiện tại mộng cảnh như trước như thế. Này nói chủ nhân của thanh âm là ai? Cổ Thanh Phong thực sự không rõ ràng. Hắn thử bắt giữ âm thanh đầu nguồn, làm sao căn bản vô dụng, âm thanh phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến như thế, khiến cho hắn không chỗ có thể tìm ra. Hắn thử hỏi dò. Nhiên. Cũng không có người đáp lại hắn. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta. Muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Không biết qua bao lâu. Âm thanh lần thứ hai truyền đến. Vẫn cứ lại một lần nữa này đoạn lời nói. Câu nói này đến tột cùng là có ý gì, Cổ Thanh Phong cho đến hiện tại cũng đều không nghĩ ra. Hắn biết cái gọi là hư vọng sơn chính là vô đạo sơn. Chỉ là âm thanh kia nói không nên tin nhân quả là giả, lại là có ý gì. Còn có đối phương đến cùng là đang đợi ai? Chờ mình. Cổ Thanh Phong cũng không cho là như vậy, ở hắn nghĩ đến hẳn là cùng này một giọt nguyên tội chi huyết có quan hệ, bởi vì trước đó, hắn từ chưa bao giờ làm mộng, cho đến dung hợp nguyên tội chi huyết sau mới liên tục làm như vậy mộng cảnh. Đột nhiên, âm thanh lần thứ hai truyền đến. Là ngươi sao? Hả? Cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, đang muốn đáp lại, lúc này, âm thanh kia phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu giống như vậy, lại nói. Không, không phải ngươi. Ta biết không phải ngươi, lại làm sao có khả năng là ngươi. Giả, đều là giả, ngươi đã nói ngươi cũng là giả, tất cả hết thể đều là giả, đều là hư vọng. Ha ha, hư vọng. Ha ha, ngươi có khỏe không? Ngươi còn có thể trở về sao? Không. Ngươi sẽ không trở về. Ngươi đã nói, ngươi sau khi rời đi liền vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Không. Ngươi nhất định sẽ trở về, ngươi cũng đã nói, ngươi sau khi rời đi nhất định sẽ trở về. Ta. Chờ ngươi. Không muốn bỏ lại ta. Không muốn, được không? Đạo kia hư vô phiêu miểu âm thanh giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, mà nói nghe tới tựa hồ có chút trước sau mâu thuẫn, nghe Cổ Thanh Phong cũng càng nghi hoặc. Hắn lần thứ hai thử cùng âm thanh kia giao lưu, nhưng đáng tiếc, vẫn cứ giao lưu không lên, cũng không biết âm thanh này đến tột cùng từ nơi nào truyền đến. Trong chớp mắt, Cổ Thanh Phong cảm giác là lạ, trong lúc mơ hồ cảm thấy thật giống có người nhìn chằm chằm mình. Người nào? Là ai? Ở nơi nào? Trong hỗn độn, Cổ Thanh Phong ý thức liền dường như con ruồi không đầu bình thường khắp nơi loạn ba, mộng cảnh rất chân thực lại như thật sự hỗn độn thế giới như thế. Cổ Thanh Phong ở trong giấc mộng không có bất kỳ phương hướng cảm, không biết vì sao, liền thần thức đều không có, chỉ có như vậy một vệ tự mình ý thức ở hỗn độn bên trong qua lại. Âm thanh kia không vang lên nữa, nhưng là loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác nhưng là càng mãnh liệt. Hắn liền như thế ở hỗn độn trung phi nhanh qua lại, cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng rõ ràng. Gần rồi, thì ở phía trước, Cổ Thanh Phong dám khẳng định, phía trước nhất định có món đồ gì ở nhìn chằm chằm mình. Tiếp tục qua lại. Gần rồi, cũng sắp rồi. Giờ khác này Cổ Thanh Phong lại như bát khai vân vụ thấy minh nguyệt giống như vậy. Rốt cục, hắn nhìn thấy. Đó là một người. Xác thực nói, Cổ Thanh Phong không biết đối phương đến cùng có phải là người hay không. Xem ra giống như một người, nhưng cả người đều bị vải trắng một tầng bao vây chặt chẽ. Chỉ lộ ra một đôi đen kịt dường như hố đen bình thường con ngươi. Là ngươi. Cổ Thanh Phong cũng không quen biết trước mắt người này, nhưng hắn gặp một lần. Hơn nữa ấn tượng cực kỳ sâu sắc, còn nhớ rõ là ở mấy năm trước Đại Tây Bắc, đi tới Yêu Nguyệt Cung trên đường, Cổ Thanh Phong đồng dạng cảm giác được có người nhìn chằm chằm mình, bất quá cũng không phải là ở trong mơ, mà là ở thế giới hiện thực. Cổ Thanh Phong còn cùng hắn từng giao thủ, tuy rằng lúc đó không có phân ra thắng bại, nhưng trực giác nói cho hắn, đối phương rất cường đại, mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Cũng mạnh mẽ khả năng mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, đặc biệt là này một thân hủy thiên diệt địa khí thế, lần thứ nhất để Cổ Thanh Phong cảm giác được mình cực kỳ nhỏ bé. Là ta. Đối phương mở miệng đáp lại. Âm thanh cũng lộ ra một loại hư vô phiêu miểu cảm giác, phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến như thế, thật là quái lạ. Ngươi là người nào? Cổ Thanh Phong nhìn không thấu đối phương, thậm chí không phát hiện được đối phương tồn tại, bất quá. Để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, không biết vì sao, trên người đối phương có gan rất cảm giác quen thuộc, không phải giống như đã từng quen biết, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Ngươi là người nào, ta chính là người nào, chúng ta thuộc về đồng nhất chồng người, thậm chí thuộc về cùng một người. Nghe được câu này thời điểm, Cổ Thanh Phong khiếp sợ không thôi. Cái gì gọi là thuộc về đồng nhất chồng người? Cái gì lại gọi thậm chí thuộc về cùng một người? Đột nhiên, Cổ Thanh Phong nhớ tới nguyên tội chi huyết. Trong đồn đãi, nguyên tội chi huyết là thuộc về vô đạo thời đại vị kia nguyên tội bá chủ vô đạo tôn thượng huyết. Đồng nhất trong người, lại quen thuộc cùng một người. Cổ Thanh Phong thử hỏi, ngươi cũng là nguyên tội người? Là cũng không phải. Nói thế nào? Đối phương cũng không có đáp lại. Cổ Thanh Phong cũng không có hỏi lại, cứ việc hắn nghe người ta nói tới quá, nguyên tội chi huyết khả năng không ngừng mở dọn, mà nguyên tội chi huyết cũng tuyệt đối không chỉ là mình, nhưng chân chính gặp phải cùng mình như thế nguyên tội chi huyết thời điểm, Cổ Thanh Phong vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá! Hắn nói là cũng không phải. Lại là có ý gì? Đáng tiếc! Đối phương không có nói rõ, hắn cũng không nghĩ ra được. Sau một chốc, Cổ Thanh Phong lại hỏi, bên trong đất trời, có bao nhiêu nguyên tội người? Không nhiều, nhưng cũng không ít. Ngay khi Cổ Thanh Phong trầm mặc thời điểm, lúc trước đạo kia hư vô phiêu miểu âm thanh lại một lần truyền đến, như trước đang lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì hư vọng. Ngươi nếu cũng ở nơi đây, nói rõ cái này mộng cảnh cũng không chỉ là thuộc về giấc mơ của ta, mà là loài cho chúng ta người như thế mộng cảnh. Mặc dù đối với Phương không có đáp lại, Cổ Thanh Phong nhưng trong lòng có đáp án, lại nói, hơn nữa, này trong mộng thanh âm xem ra cũng không chỉ là đối với ta một người nói. Đây là mộng hiểm, cũng là nguyền rủa. Cả người quấn quýt lấy vải trắng người nói ra, là thuộc về nguyên tội mộng hiểm, cũng là thuộc về nguyên tội nguyền rủa. Phàm là nguyên tội người, đều sẽ gặp đến nguyên tội mộng hiểm, cũng sẽ gặp phải nguyên tội nguyền rủa. Chương 1263, vốn là đồng căn sinh. Nguyên tội mộng hiểm, nguyên tội nguyền rủa. Cổ Thanh Phong nhắc tới, mặc dù không biết món đồ này đến cùng là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn, hẳn là không phải cái gì tốt trò chơi. Xác thực, nguyên tội hai chữ bản thân đã là đáng sợ, nếu là hơn nữa mộng hiểm nguyền rủa, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết hắn đây mẹ nên có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi biết âm thanh này thuộc về ai sao? Một người phụ nữ? Nữ nhân? Ra sao nữ nhân? Làm Cổ Thanh Phong chuẩn bị tiến một bước hỏi do thời điểm, đối phương lại trầm mặc, cũng không biết là không muốn nói, vẫn là cũng không biết. Quá thật lớn một lúc, đối phương lại mở miệng nói ra, một cái vô đạo thời đại đã từng bị vô đạo tôn thượng táng ở hư vọng sơn nữ nhân. Khá lắm. Còn có loại sự tình này. Nàng nói nàng đang đợi vô đạo tôn thượng, chờ hắn trở lại hư vọng sơn. Cổ Thanh Phong hỏi, trong đồn đái vô đạo tôn thượng không phải đã. Liên quan với vô đạo tôn thượng truyền thuyết có rất nhiều. Có người nói hắn chặt đứt mình nhân quả, nhảy ra thiên địa thành thần. Cũng có người nói, hắn biết rồi bên trong đất trời bí mật lớn, bị các thần liên thủ xóa bỏ. Còn có người nói, hắn thân thủ táng đi thiên địa, hóa thân nhân quả hố đen. Đến tột cùng cái gì là thật sự, cái gì lại là giả. Cổ Thanh Phong cũng không biết. Liên quan với vô đạo thời đại sự tình vốn là đã ít lại càng ít. Dù cho chỉ là truyền thuyết cũng đều không có mấy cái. Vô đạo tôn thượng chết rồi, nhưng còn sống sót. Câu nói này nghe Cổ Thanh Phong có chút hồ đồ, cái gì gọi là chết rồi, còn sống sót. Này tính là gì thuyết pháp? Làm sao? Đối phương cũng không có giải thích, Cổ Thanh Phong cũng thực tại không nghĩ ra, hơn nữa hắn cảm thấy cùng đối phương giao lưu thực sự quá lao lực nhì, hơi mệt chút đến hoảng, kẻ này nói rồi nửa ngày, hết mức một ít ba phải cái nào cũng được. Nửa thật nửa giả, nghe Cổ Thanh Phong thực sự có chút nóng nảy. Hắn cũng không có ý định lại tiếp tục hỏi thăm đi, mà là nhìn đối phương, trầm tư chốc lát, nói, lúc trước chúng ta gặp qua một lần, ngươi cũng là này phương thế giới người. Ta không phải. Thế à, này ngược lại là một chuyện hiếm. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, lại nói, lần trước ngươi động thủ với ta, lần này chúng ta ở đây đụng với e sợ cũng không phải ngẫu nhiên đi, ngươi là tìm ta có chuyện gì. Vẫn là nói có nguyên nhân khác. Thiên cổ hạo kiếp thiên diễn, tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Thanh âm đối phương hạ xuống, Cổ Thanh Phong trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, trong tiềm thức đối với câu nói này có chút mâu thuẫn, nói, có ý gì? Ta đến từ vô đạo thời đại. Ngươi đến từ vô đạo thời đại. Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời đầu óc có chút loạn. Ở hắn nghĩ đến, đối phương nếu cùng mình như thế đều là nguyên tội người, theo lý mà nói cũng có thể cùng mình như thế là dung hợp nguyên tội chi huyết nguyên tội người, làm sao sẽ là vô đạo thời đại người. Hơn nữa nguyên tội chi huyết chính là vô đạo tôn thượng huyết, kẻ này nhưng tự xưng là vô đạo thời đại người, chẳng lẽ hắn ở vô đạo thời đại liền dung hợp quá nguyên tội chi huyết? Khi đó vô đạo tôn thượng không phải hắn mẹ còn sống không? Cổ Thanh Phong thật là nghi hoặc, giữa lúc hỏi dò thời gian, đối phương lại nói. Chúng ta về gặp mặt lại. Dứt lời. Đối phương liền như thế không có dấu hiệu nào biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Đọc truyện ở. Chỉ để lại Cổ Thanh Phong một người ở hỗn độn bên trong có gan ngổn ngang cảm giác. Hắn hiện tại cảm giác thật sự có chút ngộng. Hắn đây mẹ gọi chuyện gì? Kẻ này không hiểu ra sao đụng tới. Sau đó nói một đống không hiểu ra sao, sau đó lại không hiểu ra sao biến mất rồi. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Cổ Thanh Phong trước đây cũng nghĩ tới nếu như có một ngày gặp phải cùng mình như thế nguyên tội người sẽ phát sinh chuyện như thế nào, nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chân chính gặp phải cùng mình như thế nguyên tội người sau. Sẽ là như vậy không hiểu ra sao bắt đầu, lại là như vậy không hiểu ra sao kết thúc. Cổ Thanh Phong cẩn thận thưởng thức đối phương nói những câu nói kia. Là mình hỏi do đối phương có phải là nguyên tội người thời điểm, hắn nói là cũng không phải, vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Nói cách khác, hắn khả năng cũng là nguyên tội người, nhưng cũng không phải cùng mình như thế nguyên tội người. Có thể một mực hắn lại nói mình cùng hắn là đồng nhất chồng người, cũng thuộc về cùng một người. Hơn nữa hắn trả lại tự vô đạo thời đại. Nếu như mình cùng hắn thật sự cùng thuộc về một người, như vậy người này tất nhiên là vô đạo tôn thượng. Nhưng hắn mẹ ở vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng còn sống sót đi, hắn là làm sao dung hợp vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết. Cổ Thanh Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, càng muốn đầu óc càng loạn, càng nghĩ càng hồ đồ. Càng thêm để Cổ Thanh Phong cảm thấy đau đầu chính là, đối phương cuối cùng nói câu nói kia. Thiên cổ hạo kiếp thiên diễn, tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Này lại là có ý gì? Tại sao một mực nhắc tới câu nói này? Mình kiếp trước nhân quả hẳn là ngay khi vô đạo thời đại, mà hắn cũng tự xưng đến từ vô đạo thời đại, vẫn là thuộc về cùng một người. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong đột nhiên liên tưởng đến một chuyện đáng sợ, chẳng lẽ vừa mới cái kia cả người bị vải trắng quấn quanh ra hỏa là mình kiếp trước? Hiện tại đã là tam chuyển luân hồi, vạn cổ bắt đầu xuất hiện, hắn cái này kiếp trước cùng chính hắn một kiếp này bắt đầu ở nhân quả trên đường gặp lại. Chuẩn bị tương sinh tương giết. Sẽ là như vậy phải không? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, phủ định cái này đáng sợ ý nghĩ. Hắn cảm thấy chuyện này thực sự có chút không hiện thực, cũng thực tại có chút vô nghĩa. Tạm thời không nói chuyện tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện có phải là thật hay không, coi như là thật sự, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy. Cũng không phải là như thế cái thấy pháp, quan trọng nhất đó là, Cổ Thanh Phong tin tưởng, nếu như mình nhìn thấy mình kiếp trước, nhất định có thể cảm giác ra được, mà ở vừa mới cái kia vải trắng người trên người, cứ việc có chút cảm giác quen thuộc, nhưng cũng chỉ là cảm giác quen thuộc, loại này cảm giác quen thuộc hẳn là đến từ nguyên tội chi huyết, cũng không phải là đến từ kiếp trước cùng kiếp này. Ngươi, không có kiếp trước, hắn, cũng không có kiếp trước, chúng ta, đều không có kiếp trước. Đột nhiên, lại có một thanh âm dần dần truyền đến. Thanh âm này rất quen thuộc, nghe thấy âm thanh, Cổ Thanh Phong lập tức nhớ tới một người, một cái đối với hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nữ nhân, một cái hắn muốn gặp lại không muốn gặp nữ nhân, một cái làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang thật là mâu thuẫn nữ nhân, cũng là một cái để hắn yêu hận đan chéo nữ nhân. Âm thanh hạ xuống. Nguyên bản hỗn độn mộng cảnh nhiên từ từ bay lên một vòng ánh sáng. Ánh sáng giống như âm nguyệt. Lại như dương nhật. Đồng dạng giống như quang minh, lại giống như hắc ám, quang minh ở biến, hắc ám ở hóa. Giống như thần thánh, lại giống như tà ác. Nay một vòng ánh sáng nguyện như màu máu nhật nguyệt, xuất hiện thời gian, hỗn độn ngộng cảnh đều bị nhuộm thành màu máu đang sôi trào, vừa giống như đang thiêu đốt, cùng với mà đến chính là một luồng khủng bố đến cực điểm vì thế, một luồng phảng phất đem thiên địa đều hòa tan uy thế. Nhìn đầy trời màu máu, nhìn này một vòng phảng phất màu máu nhật nguyện ánh sáng, cảm thụ này một luồng phảng phất hòa tan tất cả uy thế, Cổ Thanh Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Từ huyết nguyệt bên trong xuất hiện một vị nữ tử. 3000 tóc bạc, một bộ huyết y rìa, một cái phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp kinh hồng, tuyệt thế vô song nữ nhân, cũng là một cái xem ra cực kỳ thê mỹ nữ nhân. Cái đó mỹ mỹ phảng phất dám cùng nhật nguyệt tranh diễm. Cũng mỹ lệnh thế gian vạn vật ở trước mặt nàng cũng theo đó lờ mờ thất sắc. Máu nhuộm nhật nguyệt. Đầy trời tất cả đều là. Nàng xuất hiện, một tấm xinh đẹp kinh hồng phảng phất không thuộc về nhân thế gian tuyệt mỹ dung nhan trên giống như ở rung động, nhìn Cổ Thanh Phong, giống như ở tưởng niệm, giống như ở xoắn xuýt, vừa giống như ở ưu hoán, lại giống như đang tức giận. Rất nhiều tâm tình hỗn loạn cùng nhau, phức tạp không ngớt, nhiên, càng nhiều chính là bàng hoàng, là mờ mịt, cũng là lạc lối. Như Cổ Thanh Phong suy nghĩ như vậy, không phải người khác, chính là Thế Tôn Nương Nương, Quân Tuyển Cơ. Chương 1264, Nguyên Tội Sự Nghi Ngờ. Cổ Thanh Phong biết Quân Tuyển Cơ từ trước đến giờ đều là tới vô ảnh đi vô tung, phảng phất lên trời xuống đất không gì không làm được, chí ít, trong ấn tượng, này bên trong đất trời tựa hồ sẽ không có Quân Tuyển Cơ không thể đi không dám đi địa phương. Đúng thế. Hắn biết. Nhưng là để hắn kinh ngạc cũng làm cho hắn phiền muộn chính là làm sao này mộng cảnh, Quân Tuyển Cơ cũng là nói đến là đến. Nếu là phổ thông mộng cảnh, Cổ Thanh Phong cũng không đến nỗi như vậy kinh ngạc, có thể một mực này mộng cảnh cũng không phải phổ thông mộng cảnh, mới vừa cùng này cả người quấn quanh vải trắng người giao lưu giờ, mới biết chỉ có nguyên tội người phương có thể đi vào cái này cái gọi là nhân quả mộng hiểm. Nhưng vì cái gì Quân Tuyển Cơ cũng tới. Đến cùng là này cả người vải trắng người đang nói láo, vẫn là nói Quân Tuyển Cơ cũng là cùng mình như thế nguyên tội người. Ngay khi hắn nghi hoặc thời gian, lắc mình xuất hiện Quân Tuyển Cơ phảng nếu có thể nhìn thấu nội tâm hắn suy nghĩ giống như vậy, nhẹ giọng dù gì nói, không nên kỳ quái, bởi vì ta cũng giống như ngươi. Đều là nguyên tội người. Khá lắm. Cũng thật là như vậy à? Cổ Thanh Phong kinh ngạc nhìn Quân Tuyển Cơ. Vừa nãy chỉ là suy đoán mà thôi, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự, nhìn chằm chằm Quân Tuyển Cơ, nghi nói, ngươi cũng là nguyên tội người. Cũng dung hợp quá nguyên tội chi huyết. Đúng thế. Dung hợp quá. Cực kỳ lâu trước đây liền dung hợp quá Quân Tuyển Cơ hoang mang nói, thật sự rất lâu. Rất lâu. Quân Tuyển Cơ vẫn là cùng lúc trước như vậy, một tấm thể mỹ dung nhan trên không có bất kỳ tâm tình gì sắc thái, lạnh lạnh băng băng, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong. Nhưng là lộ ra vô tận mờ mịt cùng bàng hoàng, nàng bóng người lại như hỗn độn bên trong một đoàn thiêu đốt hỏa diễm giống như chập chờn, cũng như một đóa ở trong bóng tối nở rộ hoa hồng như thế tỏa ra. Được rồi. Cổ Thanh Phong thở ra một hơi, đối với Quân Tuyển Cơ, hắn trước đây nhìn không thấu, hiện tại càng thêm nhìn không thấu, nữ nhân này trên người có quá nhiều thần bí không biết mê, trong ấn tượng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ để Cổ Thanh Phong giật nảy cả mình. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn có thể dù như thế nào cũng không nghĩ tới Quân Tuyển Cơ dĩ nhiên cũng là nguyên tội người, chuyện này thực sự là quá ngoài ý muốn. Đang yên đang lành ngươi dung hợp nguyên tội chi huyết làm cái gì? Không. Không biết, ta. Không nhớ ra được, quên. Thật sự quên. Quân Tuyển Cơ lạc lối. Từ lúc Cổ Thanh Phong ở phía thế giới này thức tỉnh sau khi lần thứ hai gặp phải Quân Tuyển Cơ sau khi... Hắn liền cũng không còn gặp tỉnh táo thời điểm Quân Tuyển Cơ, mỗi một lần nhìn thấy nàng đều lại như vậy thần trí không rõ. Nàng nói nàng quên. Nàng cũng nói nàng lạc lối. Quên cái gì, lại tại sao lại lạc lối? Quân Tuyển Cơ mình cũng không biết. Cũng may Cổ Thanh Phong cũng quen rồi. Đột nhiên nhớ tới vừa nãy Quân Tuyển Cơ nói, cái gì mình không có kiếp trước, hắn cũng không có, còn có chúng ta đều không có kiếp trước, hỏi. Ngươi mới vừa nói mà nói là có ý gì? Ai không có kiếp trước? Ngươi không có kiếp trước, hắn cũng không có, chúng ta đều không có kiếp trước. Hắn. Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, ngươi nói cái kia hắn, nhưng là vừa nãy người kia. Là hắn. Ngươi biết hắn? Không. Ta không quen biết. Hay là trước đây quen biết, nhưng ta quên rồi. Ta chỉ có thể cảm giác được hắn rất nguy hiểm. Ngươi. Phải cẩn thận. Lời này coi như Quân Tuyển Cơ không nói, Cổ Thanh Phong mình cũng rõ ràng. Nay cả người quấn quanh vải trắng người, lần thứ nhất gặp mặt liền đối với tự mình động thủ, vừa nãy lại không hiểu ra sao xuất hiện, cứ việc Cổ Thanh Phong không biết đối phương đến cùng phải làm gì, bất quá có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối không phải đến kết bạn. Cho tới nguy hiểm không nguy hiểm, hắn cũng không phải làm sao quan tâm. Hắn bản thân mình cũng đã rất nguy hiểm nữa. Còn có thể nguy hiểm đi nơi nào. Đúng là Quân Tuyển Cơ nói câu nói kia không có kiếp trước, để Cổ Thanh Phong khá là không rõ, hỏi, cái gì gọi là ta không có kiếp trước? Hơn nữa hay là chúng ta? Vô đạo thời đại người, đều không có kiếp trước. Nhưng ta cũng không phải vô đạo thời đại người. Ngươi nhân, nguyên tội chi huyết mà tồn tại. Mà nguyên tội chi huyết liền thuộc về vô đạo thời đại, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Ngươi cùng vô đạo thời đại người cũng không hề khác gì nhau. Ngươi lại từ đâu tới kiếp trước? Cái này cũng được. Nghe Quân Tuyển Cơ vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống có như vậy mấy phần đạo lý, có thể lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng lắm, nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng loạn, thực sự không nghĩ ra này đổ bỏ nhân quả đến cùng là chuyện ra sao. Nói thật, từ khi bắt đầu tìm kiếm nhân quả sau khi, Cổ Thanh Phong là càng sống càng hồ đồ, sống đến hiện tại hắn không những không biết mình rốt cuộc có tính hay không người, thậm chí ngay cả mình rốt cuộc có phải là từ trong bụng mẹ sinh ra đến cũng không biết. Ngươi rất khổ não, đúng không? Nhìn Cổ Thanh Phong, Quân Tuyển Cơ ú ú nỉ non, nói, đều do ta. Trách ta, không tốt. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta không biết. Quên. Thật sự quên. Ta vẫn đang cố gắng nghĩ, nhưng mà cái gì cũng không nhớ ra được. Ta thật sự rất vô dụng. Đến, cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi cũng không cần tự trách. Cổ Thanh Phong chính nói, lại bị Quân Tuyển Cơ cắt ngang, nói, không, nhất định có quan hệ, ta dám khẳng định, ngươi tồn tại nhất định cùng ta có quan hệ, bởi vì, mỗi lần đối mặt ngươi, ta đều rất tự trách, cũng rất hổ thẹn, ta không biết mình rốt cuộc ở tự trách cái gì, cũng không biết đến tột cùng ở hổ thẹn cái gì. Quân Tuyển Cơ tấm kia thê mỹ dung nhan trên hiện ra một ít thống khổ, là một ít mờ mịt thống khổ, nàng giống như dùng sức nhớ lại, nói ra, hay là bởi vì tàn dương vô ưu đi. Nếu như năm đó, ta ngăn cản tàn dương vô ưu, không. Xác thực nói là ngăn cản tàn dương vô ưu trong tay này một giọt nguyên tội chi huyết lời nói. Ngươi thì sẽ không có nhiều như vậy. Buồn phiền. Nghe nói tàn dương vô ưu, Cổ Thanh Phong lập tức hỏi tới, ngươi biết tàn dương vô ưu. Nhận thức. Nàng ở nơi nào? Nàng ngủ say. Nàng quả nhiên thật sự ngủ say. Ngươi gặp nàng, đúng không? Cổ Thanh Phong gật gù, nàng xác thực gặp tàn dương vô ưu, bất quá cũng không phải tàn dương vô ưu bản thân, mà là tàn dương vô ưu một vệ tàn thức. Cho đến hiện tại hắn còn nhớ thanh thanh sở sở, đó là 9 năm trước, hắn bị thần thánh thẩm phán sau khi thân thể tịch diệt xuống lại, ý thức tiến vào hỗn độn trạng thái, lúc đó tàn dương vô ưu một vệ tàn thức liền xuất hiện ở hắn hỗn độn ý thức ở trong. Vốn cho là tàn dương vô ưu lợi dụng nguyên tội chi huyết đem mình thai hóa đi ra, chí ít, Quân Tuyển Cơ là nói như vậy. Cổ Thanh Phong vẫn bán tín bán nghi. Sau đó gặp phải tàn dương vô ưu một vệ tàn thức. Tàn dương vô ưu cũng không phải nói như vậy. Nàng nói, năm đó được nguyên tội chi huyết, bản ý chỉ là muốn đem cái đó phong ấn lên, thế nhưng sau đó mới ý thức tới đánh giá thấp nguyên tội chi huyết, nói là nguyên tội chi huyết phát sinh dị biến. Mình không biết dùng biện pháp gì ở Đại Tây Bắc thai hóa nguyên tội người. Tàn dương vô ưu nói nàng ngăn lại không được nguyên tội chi huyết, vì lẽ đó chỉ có thể xóa bỏ những này bị thai hóa đi ra nguyên tội người, chỉ là càng giết càng mê man, giết giết liền bản thân bị lạc lối. Cuối cùng không thể không đem mình phong ấn lên. Chương 1265, lần đầu tiên trong đời sởn cả tóc gáy. Cho tới nguyên tội chi huyết tại sao lại phát sinh dị biến? Lại vì sao mình sẽ ở Đại Tây Bắc thai hóa ra nguyên tội người? Tàn dương vô ưu mình cũng không biết. Chỉ là nói cho Cổ Thanh Phong, hay là vận mệnh lựa chọn hắn, cũng hay là nhân quả lựa chọn nàng, càng hay là nguyên tội chi huyết lựa chọn hắn, tất cả hết thể đều là không biết. Tàn dương vô ưu còn nói, muốn giải đáp đáp án của vấn đề này, bên trong đất trời, ngoại trừ Cổ Thanh Phong mình, lại cũng không có người nào khác. Càng thêm lệnh Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ chính là, Tàn dương vô ưu nói nàng lưu lại một vệ tàn thức chờ mình, chỉ muốn để mình giúp nàng một chuyện. Giúp nàng kết thúc tất cả những thứ này. Làm sao kết thúc tất cả những thứ này, tàn dương vô ưu không biết, Cổ Thanh Phong càng thêm không biết. Đúng là tàn dương vô ưu cuối cùng nói câu nói đó, để Cổ Thanh Phong vẫn ký ức chưa phai. Nàng nói, nhân vì là mình dĩ nhiên dung hợp nguyên tội chi huyết, mặc kệ là vận mệnh lựa chọn mình, vẫn là nhân quả lựa chọn mình. Vẫn là nguyên tội chi huyết lựa chọn mình. Đều không trọng yếu, trọng yếu chính là mình đã dung hợp nguyên tội chi huyết. Câu nói này rốt cuộc là ý gì? Cổ Thanh Phong cho đến hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng. Hắn vừa không tin Quân Tuyển Cơ, cũng không có lựa chọn tin tưởng tàn dương vô ưu. Vốn là Cổ Thanh Phong cân nhắc sau đó tìm Quân Tuyển Cơ đối lập một thoáng, chỉ là thức tỉnh sau khi vẫn bận yên la quốc sự tình, cũng không có đụng với Quân Tuyền Cơ. Hôm nay cái nếu đụng với, Cổ Thanh Phong nghĩ vừa vặn nhân cơ hội này làm rõ chuyện này. Ngươi lúc đó nói cho ta, là Tàn Dương Vô Ưu lợi dụng nguyên tội chi huyết đem ta thai hóa đi ra, nhưng là nàng cũng không giống như là nói như vậy. Ta biết. Quân Tuyền Cơ nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, sâu xa nói, nàng nhất định nói cho ngươi. Là nguyên tội chi huyết phát sinh dị biến, đưa ngươi thai hóa đi ra. Sự thực đây. Nàng nói không sai. Nghe Quân Tuyền Cơ vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong trong đầu càng gạ nạ hơn muộn, tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì sao nói nàng lợi dụng nguyên tội chi huyết đem ta thai hóa đi ra? Ta cảnh cáo. Đã cảnh cáo nàng. Nàng trong tay này một giọt nguyên tội chi huyết không hề tầm thường, có thể sẽ phát sinh dị biến, nhưng là nàng không nghe, nàng cho rằng, chỉ cần đem này một giọt nguyên tội chi huyết phong ấn, để cho khô cạn, liền có thể kết thúc. Tất cả những thứ này. Ha ha. Đây chỉ là nàng cho rằng mà thôi. Kết quả đây. Nàng trong tay này một giọt nguyên tội chi huyết thật sự. Thật sự phát sinh dị biến. Không biết. Không biết dùng biện pháp gì ảnh hưởng Đại Tây Bắc mạch máu. Do đó. Dẫn đến rất nhiều giống như ngươi nguyên tội chi huyết sinh ra theo thời thế. Tàn Dương Vô Ưu sợ. Cũng ý thức được. Sai rồi. Nhưng là đã muộn. Nàng nỗ lực giết sạch hết thể nhân nguyên tội chi huyết sinh ra theo thời thế nguyên tội người. Đáng tiếc. Đáng tiếc chính là. Nàng giết quá nhiều nguyên tội chi huyết, giết nàng hoàn toàn lạc lối. Bởi vì mỗi giết một cái nguyên tội người, nàng nhân quả. Sẽ càng loạn. Nàng rơi vào đi tới. Không ra được. Lạc lối. Triệt để lạc lối. Nàng chỉ có thể đem mình phong ấn lên. Ở trong bể khổ khổ sở dãy rùa. Nàng như năm đó nghe ta khuyên bảo, căn bản không sẽ xảy ra chuyện như thế. Quân Tuyền Cơ lúc nói chuyện đứt quãng, dáng dấp kia phảng phất môi nói một chữ đều rất vất vả như thế, ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Thanh Phong, nói, sự tồn tại của ngươi, chính là Tàn Dương Vô Ưu một tay tạo thành, làm khó. Ta nói sai lầm rồi sao? Thực sự là như vậy. Cổ Thanh Phong có chút hoài nghi. Ta chưa bao giờ lừa dối quá ngươi. Trước đây không có, sau đó cũng sẽ không có. Nghe được câu này thời điểm, Cổ Thanh Phong không hiểu ra sao nở nụ cười. Cười rất bất đắc dĩ. Bất quá, hắn ngược lại cũng không hề nói gì. Nhìn thế mỹ mà lại thần trí không rõ Quân Tuyền Cơ, Cổ Thanh Phong cũng thực sự không đành lòng sẽ cùng nàng tranh luận cái gì. Trầm mặc chốc lát, lại mở miệng nói ra, ngươi nói Tản Dương Vô Ưu trong tay này một giọt nguyên tội chi huyết phát sinh dị biến. Không biết dùng biện pháp gì ảnh hưởng Đại Tây Bắc mạch máu. Do đó có rất nhiều nguyên tội người sinh ra theo thời thế, nguyên tội chi huyết như thế làm mục đích là cái gì? Quân Tuyền Cơ hơi lắc đầu, nói, ta không biết, ta nghĩ Tản Dương Vô Ưu cũng không biết, bên trong đất trời, nếu như có ai có thể giải đáp đáp án của vấn đề này, người kia chính là ngươi, cũng chỉ có ngươi. Lúc đó Cổ Thanh Phong tuân hỏi cái vấn đề này thời điểm, Tản Dương Vô Ưu cũng là nói như vậy. Tại sao? Cổ Thanh Phong lại hỏi một câu. Bởi vì ngươi dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết, ta không biết là vận mệnh lựa chọn ngươi, vẫn là nhân quả lựa chọn ngươi, vẫn là này một giọt nguyên tội chi huyết lựa chọn ngươi, này đều không trọng yếu chính là ngươi đã dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết. Cổ Thanh Phong kinh ngạc, bởi vì lúc đó Tàn Dương Vô Ưu cũng là trả lời như vậy hắn. Hắn trầm tư chốc lát, mở miệng lần nữa, theo ta được biết, nguyên tội chi huyết cũng không chỉ như thế một giọt đi, nguyên tội người cũng tuyệt đối không ít. Dung hợp nguyên tội chi huyết nguyên tội người e sợ cũng không ít hơn nữa mấy, tại sao một mực là ta, vừa mới cái kia cả người vải trắng ra hỏa hẳn là cũng dung hợp nguyên tội chi huyết, ngươi không cũng như thế dung hợp nguyên tội chi huyết sao? Không. Không giống nhau. Tại sao không giống nhau? Vừa mới cái kia người dung hợp nguyên tội chi huyết là thế nào, ta không biết, ta chỉ biết ta dung hợp nguyên tội chi huyết là chết. Mà ngươi, dung hợp nguyên tội chi huyết nhưng là sống. Quân Tuyền Cơ nói lời nói này thời điểm, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm túc chăm chú, nói, chết rồi nguyên tội chi huyết có lẽ có rất nhiều, nhưng sống sót cụ nguyên tội chi huyết rất ít. Rất ít. Rất ít. Hay là Quân Tuyền Cơ biểu hiện quá nghiêm túc, thêm vào nàng tấm kia thê mỹ dung nhan, cùng với một đôi bảng hoàng huyết mâu nhìn chăm chú mình, cộng thêm này phương hỗn độn vô cùng biến hóa ác ngộng thế giới, không tên, Cổ Thanh Phong đột nhiên có gan sởn cả tóc gáy cảm giác. Sâu trong nội tâm cũng không nhịn được đánh một cái thình thịch. Cái gì chết sống? Này nguyên tội chi huyết còn phút chết sống. Cổ Thanh Phong cảm giác thấy hơi không dễ chịu, hỏi, cái gì là chết, cái gì lại là sống? Chết rồi nguyên tội chi huyết, tuy rằng như trước là nguyên tội chi huyết, nhưng cũng vẹn vẹn là nguyên tội chi huyết mà thôi, mà sống nguyên tội chi huyết, liền không chỉ là nguyên tội chi huyết đơn giản như vậy. Làm sao cái không đơn giản pháp? Sống sót nguyên tội chi huyết đồng thời cũng là người kia huyết. Người kia? Người nào? Cổ Thanh Phong đông nhiên vừa nghĩ, hỏi, ngươi là nói vô đạo tôn thượng. Này không đúng sao? Mặc kệ nguyên tội chi huyết là sống vẫn là chết, không phải nói đều là vị kia vô đạo đại gia huyết sao? Này có khác nhau sao? Ta nói rồi, chết rồi nguyên tội chi huyết chỉ là nguyên tội chi huyết, mà sống nguyên tội chi huyết, không chỉ có là nguyên tội chi huyết, vẫn là người kia huyết. Cổ Thanh Phong cúi đầu nhắc tới câu nói này, càng nhắc tới, da đầu càng ngày càng ma, càng nhắc tới, sởn cả tóc gáy cảm giác liền càng mãnh liệt, hắn xin thề, mình sống 500 năm, vẫn là lần đầu có loại này đánh trong đáy lòng nhút nhát cảm giác kia thực tại thầm hoảng. Ý của ngươi là nói, chết rồi nguyên tội chi huyết, chỉ là thuần túy nguyên tội chi huyết, cùng vị kia vô đạo tôn thượng cũng liền không có quan hệ gì, mà sống nguyên tội chi huyết, không chỉ có là nguyên tội chi huyết, khả năng trong này còn ẩn chứa vậy cũng vô đạo đại gia tinh thần ý chí. Chương 1266, ta là ai? Nói thật, nếu như này một giọt cái gọi là sống sót nguyên tội chi huyết, chỉ là ẩn chứa vị kia vô đạo đại gia tinh thần ý chí, Cổ Thanh Phong mặc dù sẽ rất đau đầu, nhưng tối đa cũng chỉ là đau đầu mà thôi. Ẩn chứa tinh thần ý chí, mình ý thức đơn giản là sẽ chịu ảnh hưởng thôi. Nguy hiểm nữa cũng bất quá là bị vị kia vô đạo đại gia tinh thần ý chí đồng hóa đi. Đương nhiên, còn có một khả năng, cũng là nguy hiểm nhất chính là vị này vô đạo đại gia tinh thần ý chí thai hóa ra mới ý thức, sau đó đem mình ý thức cắn nuốt mất, chiếm lấy cơ thể chính mình. Sự tình như thế, nếu là đổi làm những người khác, có thể sẽ sợ sệt sợ hãi, dù sao vô đạo tôn thượng là chính là trong truyền thuyết, cũng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, càng là được xưng từ cổ chí kim người số 1. Cũng là đáng sợ nguyên tội chi chủ, hắn lao nhân ra tinh thần ý chí một khi thai hóa mới ý thức, vậy tuyệt đối là cực sự khủng bố, e sợ tiên có người có thể cùng với tranh đấu. Dù cho là cao ngạo không sợ Cổ Thanh Phong, đối mặt vô đạo tôn thượng bực này trong truyền thuyết cấm kỵ, cũng không thể không nhận túng. Chỉ có điều, hắn tu hành 500 năm, một thân tạo hóa đều là thần bí không biết, trong đó không thiếu ẩn chứa tinh thần ý chí tạo hóa. Cũng không phải là không có muốn nuốt chửng ý của hắn thức, chiếm lấy hắn thân thể tạo hóa, hơn nữa nhiều lần ý thức đều suýt chút nữa bị thôn phệ, thân thể thiếu chút nữa cũng bị chiếm lấy. Cũng may ý chí của hắn đều cứng cỏi, vận may cũng coi như không tệ, cuối cùng cũng coi như là vượt qua một lần lại một lần nguy hiểm. Nếu như nói này một giọt nguyên tội chi huyết thật sự ẩn chứa vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí, cũng thai hóa ra mới ý thức, muốn nuốt chửng mình ý thức, chiếm lấy cơ thể chính mình. Cổ Thanh Phong tuy rằng không có cái gì tự tin có thể bảo vệ mình ý thức thân thể, nhưng cuối cùng liều mạng một lần, cuối cùng coi như không đấu lại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để những người khác người chiếm lấy cơ thể chính mình, dù cho đối phương là trong truyền thuyết cấm kỵ nguyên tội chi chủ vô đạo tôn. Thượng cũng không ngoại lệ. Hắn không sợ. Cũng không có gì hay sợ sệt. Chân chính làm hắn cảm thấy sởn cả tóc gáy chính là... Sợ là sợ này một giọt cái gọi là sống sót nguyên tội chi huyết bên trong ẩn chứa cũng không chỉ là vị kia vô đạo đại gia tinh thần ý chí. Vì lẽ đó, hắn nhìn Quân Tuyển Cơ, nỗ lực từ nàng nơi đó được đáp án. Sau một chốc, Quân Tuyển Cơ mới mở miệng mà nói, ngươi dung hợp này một giọt sống sót nguyên tội chi huyết cũng không chỉ là dung hợp tinh thần của người kia ý chí. Quả nhiên, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vậy còn có thể là cái gì? Cổ Thanh Phong cố nén tê cả da đầu cảm giác, hỏi tới, làm khó này một giọt máu ẩn chứa vị kia vô đạo đại gia ý thức hay sao? Cũng không chỉ là như vậy. Khá lắm. Lần này Cổ Thanh Phong thật là có điểm hoảng rồi, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi không cần nói cho ta, này một giọt cái gọi là sống sót nguyên tội chi huyết chẳng những có ý thức còn có sức sống sinh mệnh. Cũng không chỉ là như vậy. Hắn mẹ. Cổ Thanh Phong nhất thời chửi ầm lên. Hắn cũng chân thực ở không tưởng tượng ra được, một giọt máu mà thôi, có thể hắn mẹ ẩn chứa tinh thần ý chí đã là chuyện hiếm có, thai hóa xuất từ ta ý thức, càng là độc nhất vô nhị, nếu là ở hắn mẹ nắm giữ sức sống sinh mệnh, vậy thì thành tinh, nhưng là nghe Quân Tuyển Cơ khẩu khí nói, tựa hồ còn không chỉ như vậy. Cổ Thanh Phong không khỏi buồn bực, còn có thể có cỡ nào gay go. Khi hắn hỏi dò thời điểm, quân tuyển cơ cũng không có đúng lúc đáp lại, chỉ là lẳng lặng đứng đối diện, liền như vậy nhìn Cổ Thanh Phong, một trưởng thê mỹ dung nhan trên, tất cả đều là bàng hoàng, tất cả đều là mờ mịt, tất cả đều là tự trách, cũng tất cả đều là nghi hoặc, rất phức tạp, rất phức tạp. Ngươi không muốn nhìn ta như vậy, quái thẩm hoàng. Cổ Thanh Phong bị quân tuyển cơ xem có chút sợ hãi, hỏi, đến cùng còn có thể nhiều gay go. Quân tuyển cơ như trước không có mở miệng, vẫn cứ như vậy nhìn hắn, môi giật giật, giống như muốn nói lại thôi dáng vẻ. Sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lắc đầu một cái, không biết là không muốn nói, vẫn là không biết. Em gái, ngươi không phải sợ ta không chịu nổi, có lời gì liền trực tiếp nói cho ta đi, cũng làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý không phải. Quân tuyển cơ như trước không có mở miệng, chỉ là không ngừng mà lắc đầu. Điều này làm cho vốn là có chút sởn cả tóc gáy Cổ Thanh Phong càng thêm cảm thấy thẩm hoảng. Đồng nhiên, trong mộng cảnh, nay mờ ảo âm thanh lại vang lên, tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng, không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Không nên tin nhân quả, không nên tin, là giả, nhân quả là giả. Không nên tin bọn chúng. Không nên quên, vĩnh viễn cũng không nên quên. Ngươi chặt đứt tất cả nhân quả, vì lẽ đó ngươi không có kiếp trước, cũng không có kiếp này, càng không có kiếp sau. Ngươi chỉ thuộc về ngươi, là duy nhất ngươi. Hư vọng sơn. Ta ở hư vọng sơn chờ ngươi. Vẫn chờ ngươi. Ta biết, cũng tin chắc cuối cùng có một ngày ngươi sẽ trở về. Ta chờ ngươi. Chờ ngươi. Nay mờ ảo âm thanh vẫn ở lặp lại đoạn văn này. Cổ Thanh Phong đối với âm thanh này nói những câu nói này, vốn là chỉ là hiếu kỳ nghi hoặc, cũng không biết tại sao, vào giờ phút này, mang theo tâm tình thấp thỏm lần thứ hai nghe thấy những câu nói này thời điểm, loại kia sởn cả tóc gáy cảm giác càng cường thịnh. Giống như ngộ đến cái gì, vừa giống như bắt được cái gì. Có thể đến cùng ngộ đến cái gì, lại bắt được cái gì, Cổ Thanh Phong cảm giác rất mơ hồ, lại như mộng cảnh này hỗn độn thế giới như thế, rất loạn rất loạn. Nàng nói rất đúng. Không biết qua bao lâu, quân tuyển cơ mở con mắt ra, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, u mà nói, không nên tin nhân quả, vĩnh viễn cũng không nên tin, là giả, nhân quả là giả, ngươi cũng không nên quên, vĩnh viễn cũng không nên quên. Ngươi chặt đứt tất cả nhân quả, vì lẽ đó ngươi không có kiếp trước, cũng không có kiếp này, càng không có kiếp sau. Ngươi chỉ thuộc về ngươi, là duy nhất ngươi. Có ý gì? Nhân quả gì đến cùng là giả? Các ngươi lại không muốn ta quên cái gì? Còn có ta lúc nào chặt đứt tất cả nhân quả? Cổ Thanh Phong trong đầu đột nhiên bước lên một cái lớn mật ý nghĩ, nói ra, các ngươi là không phải coi ta là thành vị kia vô đạo đại gia. Vẫn là nói sợ sệt ta trở thành thứ hai vô đạo tôn thượng. Không. Quân tuyển cơ lắc đầu phủ định, nói, ngươi không phải người kia, nhớ kỹ. Ngươi không phải người kia, nhất định phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên quên. Tại sao? Bởi vì có người muốn cho ngươi trở thành người kia, cũng có người muốn cho ngươi trở thành thứ hai hắn. Ai? Hoặc là nhân quả, hoặc là vận mệnh, hoặc là nguyên tội, hoặc là cái khác. Ta không biết. Ta quên rồi, thật sự quên. Ta chỉ biết tất cả đã bắt đầu rồi. Khi ngươi dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết, khi ngươi bước lên tìm kiếm nhân quả con đường này thời điểm, cũng đã bắt đầu rồi. Nhưng xin nhớ, ngươi chỉ thuộc về ngươi, là duy nhất ngươi. Ngươi không thuộc về bất luận người nào. Không muốn lạc lối. Không muốn ở nhân quả trên đường lạc lối. Ngươi một khi lạc lối, liền sẽ trở thành người kia, cũng sẽ trở thành thứ hai nguyên tội. Tuyệt đối không nên ở nhân quả trên đường lạc lối. Tuyệt đối không nên. Ta cũng sẽ ở hư vọng sơn chờ ngươi. Vẫn chờ ngươi. Ta biết, cũng tin chắc cuối cùng có một ngày ngươi sẽ trở về. Chương 1267, Thế giới tinh thần. Quân tuyển cơ đi rồi. Nàng đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên, mỗi lần đều là như vậy, liền phảng phất không từng xuất hiện như thế, biến mất không thấy hình bóng. Cổ Thanh Phong sớm thành thói quen. Bất quá. Quen thuộc chính là quân tuyển cơ như vậy tới vô ảnh đi vô tung, nhưng không cách nào quen thuộc nàng nói những câu nói kia. Cổ Thanh Phong không nghĩ ra, cũng muốn không hiểu. Căn bản là không có cách lý giải quân tuyển cơ nói những câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Cái gì gọi là có người muốn để mình trở thành vị kia vô đạo đại gia, cái gì lại gọi cũng có người hy vọng mình trở thành thứ hai vô đạo tôn thượng? Hay là vận mệnh? Cũng hay là nhân quả, khả năng cũng là nguyên tội. Vẫn là cái khác. Cái gì lại gọi một khi ở tìm kiếm nhân quả trên đường lạc lối, liền sẽ trở thành vị kia vô đạo đại gia? Còn có cái gì gọi là mình chặt đứt tất cả nhân quả, vì lẽ đó không có kiếp trước, cũng không có kiếp này, càng không có kiếp sau. Mình chỉ loài với mình, là duy nhất mình. Trước tiên nói mình nếu là lạc lối có thể sẽ trở thành thứ hai vô đạo đại gia, sau đó lại nói mình không có kiếp trước kiếp này. Này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Nàng đến cùng muốn nói cái gì? Lại rốt cuộc là ý gì? Đáng tiếc. Tuy ý Cổ Thanh Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, hơn nữa càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng hồ đồ, nghĩ tới đầu đau, đau muốn chửi ầm lên. Cổ Thanh Phong biết Quân Tuyển Cơ thần trí không rõ, chính nàng nói mà nói khả năng cũng không biết có ý gì, có thể không biết tại sao, mỗi lần Quân Tuyển Cơ nói, luôn có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn đây mẹ, thực sự là đồ phá hoại. Nếu không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong cũng thực sự lười nghĩ tiếp nữa, liếc mắt một cái này phảng phất hỗn độn thế giới mộng hiểm, lắc đầu một cái, tức giận mắng một tiếng, trực tiếp rời đi. Đương nhiên, cũng chỉ là rời đi này mộng hiểm mà thôi. Cổ Thanh Phong thân thể như trước đang ngủ say, hào không sinh cơ, khác nào một bộ bất hủ tử thi, hắn tạm thời cũng không tính thức tỉnh, chuẩn bị tiếp tục ngủ say đi. Vốn là cân nhắc cũng lệnh mình này một vệ ý thức tiến vào vòng ngã hỗn độn trạng thái, cùng thân thể đồng thời ngủ say, có thể Cổ Thanh Phong thực sự có chút khó chịu, xác thực nói là một loại không tên bất an. Xác thực, Quân Tuyển Cơ mà nói làm hắn rất bất an, cũng không biết mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Thanh Phong liền dự định tiến vào mình thức hải nhìn một cái. Mỗi người đều có loài với mình thức hải. Món đồ này là một cái tinh thần của người ta thế giới, cũng là tâm linh thế giới, là tâm cùng linh hồn thế giới. Mỗi người từng trải không giống, tâm linh không giống, tính cách không giống, thế giới quan không giống, thế giới tinh thần cũng khác nhau. Có người thế giới tinh thần rất hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập tạp niệm. Có người tính cách tà ác, thế giới tinh thần cũng khá là âm u. Đọc truyện tại. Có người tâm địa thiện lương, thế giới tinh thần cũng tất nhiên là quang minh chiếu khắp. Nếu là tính như liệt hỏa, thế giới tinh thần cũng tất nhiên là chập trùng bất định. Nếu là tâm như chỉ thủy, thế giới tinh thần cũng là hào không gợn sóng. Mà mặc kệ là tà ác người, vẫn là thiện lương người, vẫn là tính như liệt hỏa, vẫn là tâm như chỉ thủy, bọn họ thế giới tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tạp niệm trôi nổi, dù cho là Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Nếu là không có tạp niệm, không phải Phật đến vậy là thần. Cổ Thanh Phong thế giới tinh thần cũng có tạp niệm, hơn nữa cũng không ít. Những tạp niệm này ở thế giới tinh thần của hắn bên trong lại như mây đen giống như trôi nổi ở nơi đó. Những tạp niệm này hay là lo lắng, cũng hay là hổ thẹn, hay là yêu hận tình cựu chờ chút đều có khả năng. Thế giới tinh thần của hắn rất quái lạ. Không thể nói là âm u, cũng không thể nói là quang minh, ngược lại là mờ mịt, đâu đâu cũng có. Lại như thế giới tận thế qua đi như thế, cực kỳ hoang vu thê lương, cũng vô cùng cô độc tràn ngập tĩnh mịch, không có bất kỳ sức sống có thể nói. Có thể một mực chính là ở đây sao một cái không có bất kỳ sức sống mờ mịt thế giới tinh thần bên trong, lại dường như ẩn chứa vô cùng sức sống như thế, như hoa thảo đang tỏa ra, như núi sông đang chảy xuôi, như hỏa diễm ở bốc lên, như đại địa ở sinh trưởng, giống như yêu ma ở dương nanh múa vuốt, giống như tiên Phật ở phổ độ muôn dân, giống như thần linh ở ơn trạch đại địa, giống như chúng sinh tại triều bái. Xem ra lại như một bộ ầm ầm sóng dậy huyền đại địa hồi xuân vạn tượng canh tân sử thi giống như vậy, càng như sinh mệnh chi hoa đang tỏa ra. Bất quá. Rất quái lạ. Bởi vì Cổ Thanh Phong thế giới tinh thần hào không sinh cơ. Cái cảm giác này lại như là một đóa sinh mệnh chi hoa ở trong địa ngục nở rộ như thế, dù cho là vô cùng vô tận sức sống, cũng ở địa ngục dưới ảnh hưởng trở nên chỉ có vạn tượng canh tân, nhưng không có bất kỳ sức sống. Đối với việc này, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm giác đến nhận chức hà kỳ quái. Bởi vì hắn biết này ầm ầm sóng dậy khác nào vạn tượng canh tân sinh mệnh chi hoa như thế tồn tại, không phải cái khác, chính là hắn lúc trước thai hóa mà ra chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái. Đến với tinh thần của chính mình thế giới vì sao hào không sinh cơ có thể nói, Cổ Thanh Phong cũng biết hẳn là cùng mình này A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn có quan hệ, món đồ kia là chúa tể tử vong, trong ấn tượng từ khi mình không hiểu ra sao dung hợp A Tỷ Vô Gian Ác Tu La sau khi, thế giới tinh thần liền biến thành bộ dáng này. Đúng thế. Không hiểu ra sao. Quan với linh hồn của chính mình đến cùng là làm sao biến thành A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, Cổ Thanh Phong mình cũng không biết, bởi vì năm đó hắn nhập ma, tự mình ý thức cũng không còn, nhập ma ở giữa đã làm gì, chính hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết làm tìm về tự mình ý thức sau khi, linh hồn liền đã biến thành cái gọi là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, mới đầu thời điểm, hắn cũng không biết, vẫn là ở tại tịch diệt cốt ngọc bên trong vị kia Lao Hòa Thượng nói cho hắn. Lao Hòa Thượng nói A Tỷ Vô Gian Ác Tu La là chúa tể tử vong. Ngoài ra, cái khác cũng không nói gì. Chỉ là truyền thụ Cổ Thanh Phong một bộ kinh văn, dùng để trấn áp mình A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn. Nhìn nơi đây ở thế giới tinh thần bên trong vô cùng biến hóa chư sinh phù đồ, Cổ Thanh Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn đang suy tư một vấn đề. Vậy thì là mình thai hóa gian này chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái đến cùng có phải là ngẫu nhiên? Đúng là ngẫu nhiên sao? Không hẳn vậy. Hắn vẫn rõ ràng nhớ tới, đang không có thai hóa chư sinh phù đồ trước, mình đã từng thai hóa ra một viên kim đan. Này viên kim đan là lấy một viên cô tinh lệ, còn có một viên đại tự nhiên sinh mệnh hạt giống, thêm vào mình cửu u tổ hỏa ba người cộng đồng không hiểu ra sao thai hóa đi ra. Cửu u tổ hỏa là mình. Nhưng là này viên đại tự nhiên sinh mệnh hạt giống nhưng là đại tự nhiên cố gắng nhét cho hắn. Hơn nữa còn là ở hắn vừa vặn ở phía thế giới này thức tỉnh không lâu, một lần nữa trúc cơ thành công thời điểm, đại tự nhiên đột nhiên liền hạ xuống như thế một viên đại tự nhiên sinh mệnh hạt giống. Cổ Thanh Phong tuy nói đối với đại tự nhiên không hiểu rất rõ, nhưng cũng biết món đồ kia tuyệt đối không phải một viên đơn giản sinh mệnh hạt giống, bởi vì cái đó tồn tại sinh sôi liên tục, thật sự lại như giống như một viên sinh mệnh hạt giống như thế. Cổ Thanh Phong cũng không nhận ra mình số may. Đi rồi bốn vận, thai hóa ra như thế một cái sinh sôi liên tục đại tạo hóa. Không những như vậy, hắn hầu như dám khẳng định, này viên đại tự nhiên sinh mệnh hạt giống nhất định là đại tự nhiên cố gắng nhét cho mình. Cho tới nguyên nhân, này liền không biết được. Bởi không có cái gì chỗ hỏng, ngược lại còn có rất nhiều chỗ tốt, vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong cũng không có coi là chuyện to tát. Cho tới này viên cô tinh lệ, càng thêm để hắn không tìm được manh mối. Hắn cũng nhớ rõ. Lúc đó mình đang tu luyện, bỗng nhiên đụng với cực kỳ hiếm thấy đại đạo chạy tương, mà này viên cô tinh lệ chính là từ đại đạo chạy tương bên trong rơi xuống, bất thiên bất ỷ, vừa vặn đập trúng Cổ Thanh Phong. Muốn nói đến, cũng không phải đập trúng hắn, càng giống như món đồ kia thật giống nguyên vốn là hướng về phía hắn đi, lúc đó Cổ Thanh Phong thậm chí không kịp chống đối, liền như vậy không hiểu ra sao để này viên cô tinh lệ hòa vào tự thân. Chương 1268 chiếm lấy thức hải khách không mời mà đến. Phải biết chỉ có đại đạo ngã xuống thời điểm, đại đạo chạy tương mới phải xuất hiện. Tuy rằng Cổ Thanh Phong không phải quá khẳng định, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được này viên cô tinh lệ rất khả năng là một viên đại đạo hạt giống. Cho tới là cái gì đại đạo hạt giống, này liền không biết được. Điều này cũng không trọng yếu chính là, hắn đến nay cũng nghĩ không thông, này một viên đại đạo hạt giống tại sao lại không hiểu ra sao rơi xuống. Hơn nữa bất thiên bất ỷ vừa vặn đập chúng mình, càng thêm làm hắn nghĩ mãi mà không ra chính là, này viên đại đạo hạt giống phảng phất giống như đã từng quen biết giống như vậy, càng như từ lúc sinh ra đã mang theo liền cùng mình là một thể, Cổ Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng lại, này viên đại đạo hạt giống đã nhiên hòa vào tự thân. Tất cả những thứ này làm khó chỉ là trùng hợp. Không, tuyệt đối không phải trùng hợp. Đại tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cố gắng nhét cho mình một viên sinh mệnh hạt giống. Trên trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ vẫn rơi xuống một viên đại đạo hạt giống. Bọn chúng cùng mình cửu u tổ hỏa càng thêm sẽ không vô duyên vô cớ thai hóa ra một viên quái lạ kim đan. Mà nếu như không có thai hóa ra như vậy một viên vừa ủng có vô cùng sức sống cũng ủng có vô cùng biến hóa quái lạ kim đan, Cổ Thanh Phong cũng không thể thai hóa ra một thân vô tận thái cực kim đan. Nếu là không có những này thái cực kim đan, hắn cũng không thể thai hóa ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái bực này tạo hóa. Nếu nói là tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp. Vậy này trùng hợp cũng thực sự là quá khéo, trùng hợp lại như an bài xong như thế. Có thể như nếu không là trùng hợp lại sẽ là cái gì? Vận mệnh sắp xếp. Nhân quả gây ra. Vẫn là có khác những nguyên nhân khác. Không biết. Cổ Thanh Phong thực sự không làm rõ được, hắn thậm chí không biết mình thai hóa đi ra như thế một cái chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái đến cùng là một cái thứ đồ gì. Duy nhất biết đến là, món đồ này hẳn là cùng nhân đạo có quan hệ. Chỉ là đến tột cùng có liên quan gì, Cổ Thanh Phong cũng nói không rõ ràng. Để hắn cảm thấy vui mừng chính là, mặc dù không biết chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái đến cùng là một cái thứ đồ gì nhi, bất quá chí ít còn ở nắm trong bàn tay. Nói cách khác, món đồ này đối với hắn không có uy hiếp gì, có thể chấp trưởng chúa tể. Ở hắn thức hải bên trên, giữa bầu trời xám xịt có hai cái như hố đen như thế tồn tại, xem ra lại như một đôi con ngươi đen giống như vậy, liền như vậy nửa mở nửa khép, cảm giác kia liền dường như một con quái vật khổng lồ ở ngủ gật như thế. Thực sự là như vậy, này quái vật khổng lồ lớn thật giống như toàn bộ hư không đều là thân thể của nó. Này chính là 9 năm trước ở Đại Tây Bắc, Cổ Thanh Phong thai hóa ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái sau khi, không hiểu ra sao thai hóa mà ra đầu kia quái vật. Là một con lấy hư không vì là thể, lấy nhật nguyệt vì là mâu, nắm giữ thôn thiên phệ địa vì thế quái vật. Con quái vật này là cái gì, Cổ Thanh Phong cũng không biết, chỉ biết món đồ này hẳn là một loại cổ lao cấm kỵ. Hẳn là như vậy. Cổ Thanh Phong tuy rằng chưa từng gặp cái gọi là cổ lão cấm kỵ, nhưng con quái vật này mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Hơn nữa còn là rất rất hung ác hung loại kia. Món đồ này đến cùng là làm sao thai hóa đi ra. Cổ Thanh Phong mình cũng không biết. Hắn thậm chí hoài nghi này cổ lão cấm kỵ căn bản liền không phải mình thai hóa đi ra, mà là ở mình thai hóa chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái sau khi, khiến cho con này cổ lão quái vật thức tỉnh. Bên trong đất trời có quá nhiều thần bí cũng có quá nhiều không biết. Cái gọi là cổ lão cấm kỵ. Đại đa số là chỉ những kia thiên địa không cho tồn tại. Những này cổ lão tồn tại đều là bất tử bất diệt, đừng nói đại đạo, dù cho là thiên địa cũng không cách nào đem bọn họ triệt để xóa bỏ, chỉ có đem bọn chúng trục xuất thiên địa, lưu vong đến trong truyền thuyết thiên ngoại quy khư cấm địa. Nghe đồn ở trong, như Simu, Hình Thiên, tướng thần bực này trong truyền thuyết tà ác bá chủ hầu như đều không ngoại lệ đều là bị đánh vào thiên ngoại quy khư cấm địa. Thượng cổ hạo kiếp thời điểm, thiên địa bản nguyên vì là sống lại trọng diễn, cũng là thiên địa suy yếu nhất thời điểm, trời mới biết bị đánh vào thiên ngoại quy khư bực này cấm địa tà ác bá chủ có thể hay không nhân cơ hội này ngủ đông ở trong thiên địa. Cổ Thanh Phong thử cùng này cổ lão cấm kỵ giao lưu. Làm sao? Đối phương cũng không để ý tới. Tựa hồ không thèm để ý hắn. Lắc đầu một cái. Cổ Thanh Phong cũng không có lại tiếp tục, mà là nhìn về phía dưới. Ở thức hải phía dưới là mênh mông vô bờ huyết hải. Rất lớn, vô cùng chi lớn, phảng phất thức hải lớn bao nhiêu, huyết hải liền lớn bấy nhiêu. Huyết hải rất bình tĩnh. Bình tĩnh không có bất luận rung động gì, nhìn qua lại như một mặt màu máu thủy kính như thế, cũng không có bất kỳ sức sống. Này huyết hải không phải cái khác. Chính là Cổ Thanh Phong ở 9 năm trước dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết. Cứ việc dung hợp sau khi, Cổ Thanh Phong mạnh mẽ đem này một giọt nguyên tội chi huyết phong ấn tại cánh tay trái, nhưng là ở trong thức hải đầu, nguyên tội chi huyết nhưng đã biến thành nguyên tội chi biển, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn chiếm lấy hầu như một nửa thức hải. Nghe Quân Tuyền Cơ nói, mình dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết, không nhưng có sinh mệnh, khả năng còn ẩn chứa vị kia vô đạo đại gia tinh thần ý chí, thậm chí ý thức. Thậm chí khả năng còn ẩn chứa càng thêm nhân vật đáng sợ. Cổ Thanh Phong thử cảm ứng. Nhiên. Không có tác dụng. Không phải không cảm ứng được nguyên tội chi huyết, mà là cái gì cũng cảm ứng không ra, mang đến cho hắn một cảm giác cũng như đầu kia cổ lão cấm kỵ như thế, giống như đang ngủ say. Lại thử một lần, như trước không có tác dụng. Cái gì cũng không cảm ứng được. Cuối cùng Cổ Thanh Phong chỉ có thể từ bỏ. Hắn liếc nhìn tới đầu cổ chi cấm kỵ. Lại nhìn một chút phía dưới nguyên tội chi huyết, nhìn ở trong vô cùng biến hóa chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, nhất thời có gan cảm giác dở khóc dở cười. Muốn khóc là bởi vì nơi này là hắn thức hải, là tự mình ý thức nhà, mà hiện tại đây, một con không biết nơi nào đến cổ lao cấm kỵ chiếm lấy nhà bầu trời, đến từ vị kia vô đạo đại gia nguyên tội chi huyết chiếm lấy phía dưới, vô cùng biến hóa chư sinh phù đồ chiếm lấy bên trong. Nói cách khác, đây là hắn nhà của chính mình. Bây giờ lại bị ba vị khách không mời mà đến chiếm lấy, mà ba vị này khách không mời mà đến xem ra là một cái so với một cái ném, một cái so với một cái như đại gia, chiếm lấy nhà của chính mình không nói, còn liền như thế ngủ. Cũng còn tốt, ba vị khách không mời mà đến bên trong, chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái vị khách nhân này vẫn tính khá là khách khí, cũng coi như khá là nghe lời, nhường ra đi, cũng có thể đi ra ngoài, còn cái khác hai vị đại gia, Cổ Thanh Phong cầm bọn chúng một chút xíu biện pháp đều không có. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh, may là có ba vị này khách không mời mà đến, hơn nữa bọn họ còn có thể lẫn nhau áp chế, nếu như chỉ là đến rồi một vị khách không mời mà đến, này Cổ Thanh Phong liền nguy hiểm, một khi thức hải bị hoàn toàn chiếm lấy, tự mình ý thức không còn sống yên ổn nơi, cũng là biến mất rồi. Đương nhiên, Cổ Thanh Phong sở dĩ có gan cười khổ không được cảm giác, hay là bởi vì ba vị này khách không mời mà đến để hắn nhức đầu không thôi, đồng thời còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, vậy thì là cái này nhà xem ra là thuộc về hắn, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi, kỳ thực, chân chính chúa tể cái này nhà chủ nhân không phải hắn, mà là hắn Á Tỷ Vô Gian Ác Tu La. Á Tỷ Vô Gian Ác Tu La là linh hồn của hắn. Không có sai. Nhưng là này cái linh hồn có chút không quá nghe lời. Bình thường ngủ say thời điểm cũng còn tốt, một khi tỉnh lại, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La lập tức sẽ chúa tể thức hải, do đó tuyên cáo bá quyền, Cổ Thanh Phong tự mình ý thức cũng đem chịu ảnh hưởng bị cái đó đồng hóa, thân thể càng là sẽ hóa thân A Tỷ Vô Gian Ác Tu La. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Cổ Thanh Phong liền rất bất đắc dĩ. Bất quá. Cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cũng còn tốt. Hắn quen thuộc. Cũng mất cảm giác. Bởi vì từ lúc tu luyện bắt đầu từ ngày đó, 500 năm qua, hắn thức hải vẫn luôn là bị các loại tạo hóa chiếm lấy, nhiều nhất thời điểm, có tới hơn 40 nói tạo hóa chiếm lấy thức hải, vào lúc ấy hắn thức hải phi thường náo nhiệt, thường thường đều sẽ phát sinh một lần ác chiến. Chương 1269, đều là sói hà tất làm bộ dê. Nói thật, Cổ Thanh Phong mới đầu cũng không có đem cái gọi là nguyên tội chi huyết xem là một chuyện. Cứ việc món đồ này là vị kia vô đạo đại gia huyết, mà vị kia vô đạo đại gia lại là trong truyền thuyết táng đi thiên địa chặt đứt nhân quả nguyên tội chi chủ. Bất quá, ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, dù sao không phải vô đạo đại gia bản thân, đơn giản là lao nhân ra người một giọt máu mà thôi, coi như lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi nơi nào. Nhưng là từ khi nghe xong Quân Tuyển Cơ nói những câu nói kia sau khi, cái gì sống nguyên tội chi huyết, cái gì không ngừng ẩn chứa vô đạo đại gia tinh thần ý chí, còn khả năng ẩn chứa càng thêm đáng sợ đồ vật, nhất thời để Cổ Thanh Phong lần đầu tiên trong đời có gan sởn cả tóc gáy cảm giác. Vốn là nghĩ thừa dịp thân thể ngủ say, tiến vào thức hải cẩn thận tra xét, nhưng đáng tiếc, cái gì cũng tham không tra được, dù như thế nào cảm ứng, kết quả đều giống nhau. Sau đó Cổ Thanh Phong cân nhắc có muốn hay không dùng mình A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn thử quấy nhiễu động đậy thức hải, mạnh mẽ bức bách một thoáng nguyên tội chi huyết, cũng thuận tiện bức tỉnh vị kia cổ chi cấm kỵ, nhìn có thể hay không điều tra ra chút gì. Chỉ là sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là quên đi. Vẫn là không muốn dằn vặt lung tung. Vừa đến, mặc kệ là cổ chi cấm kỵ vẫn là nguyên tội chi huyết, Cổ Thanh Phong đều không biết gì cả. Hắn cũng không biết cầm hai vị này tồn đang chơi đùa tỉnh rồi sau khi sẽ là hậu quả gì. Thứ hai, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La bản thân liền không quá ổn định. Nếu là đến thời điểm chưa hề đem nguyên tội chi huyết cùng cổ chi cấm kỵ giàn vật tỉnh, sẽ đem A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cho biết rõ, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, mà nếu như cầm nguyên tội chi huyết cùng cổ chi cấm kỵ giàn vật tỉnh rồi, vậy làm phiền thì càng lớn hơn, trời mới biết ba người bọn hắn tồn tại hơn nữa một cái chư sinh vạn tượng có thể hay không đánh tới đến. Mấy tên này một khi đánh tới đến, Cổ Thanh Phong là hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Vạn nhất lại cầm mình thức hải cho đánh hỏng bét, đến thời điểm liền không phải phiền phức đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, vẫn là quên đi. Nếu bọn chúng đều muốn liền như thế ngủ say, vậy thì ngủ đi. Chờ lúc nào tỉnh ngủ lại nói. Cổ Thanh Phong không đổi. Không một chút nào sốt ruột. Hắn cũng không sợ. Nếu là sợ, căn bản sống không tới hiện tại. Đã sớm ngủ chết. Ở trong óc cũng không có ngừng ở lại bao lâu, sau đó liền rời khỏi. Sau khi rời đi, cũng không có lựa chọn ngủ say, mà là tiến vào tịch diệt cốt ngọc. Mơ ảo thế giới có một tòa mơ ảo sơn, mơ ảo trên núi có một tòa mơ ảo chùa miếu, mơ ảo tự bên trong miếu ở lại một vị Cổ Thanh Phong chưa từng gặp lao hòa thượng. Tịch diệt cốt ngọc bên trong vẫn là cùng như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Thế giới xem ra rất nhỏ, lại xem ra rất lớn, loại cảm giác đó liền phảng phất Phật ra nói tới xem sơn không phải sơn. Xem sơn lại là sơn cảm giác như thế. coi là thật là xảo diệu vô cùng. Mỗi lần tiến vào tịch diệt cốt ngọc, Cổ Thanh Phong cảm giác cũng khác nhau. Còn nhớ lần thứ nhất tiến vào tịch diệt cốt ngọc, Cổ Thanh Phong giác đến mình tựa như một cái người mù cũng như một cái người điếc như thế, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Theo sau đó cũng không biết là cảnh giới cao vẫn là tâm tình phát sinh ra biến hóa, sau đó mỗi một lần tiến vào tịch diệt cốt ngọc, phảng phất đều so với trước đây xem rõ ràng, nghe rõ ràng, cái cảm giác này rất kỳ diệu, hơn nữa theo xem càng thanh, nghe càng thanh, hắn càng là phát hiện này tịch diệt cốt ngọc coi là thật là khó mà tin nổi, bên trong một ngọn núi, một viên tảng đá, dù cho là một hạt bụi cũng như một thế giới, nghe tiếng mà đến, giống như hoa nở hoa tàn, lại giống như hồi xuân. Đại địa, giống như núi sông chập trùng, giống như lớn hải giang đảo. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một mục một bồ đề, một thảo một thiên đường, một diệp một như lai, một sa một cực nhạc, một phương một tỉnh thổ, nở nụ cười nhất trần duyên, một nghiệm một thanh tĩnh. Cổ Thanh Phong biểu lộ cảm xúc. Dứt tiếng, một giọng già nua truyền đến, A-di-đà Phật, thiện thai, cổ cư sĩ cảnh giới càng hết bệnh cao, đối với ta Phật tìm hiểu cũng càng sáng tỏ, tâm tình cũng thuận theo càng bình tĩnh, thực sự là thật đáng mừng. Là Lao Hòa Thượng âm thanh. Còn như trước đây như thế, già nua đến cực điểm, mỗi một chữ truyền đến cũng như trải qua ngàn năm, càng như năm tháng tăng thương, như xem qua vân yên. Thật không, ta có thể không có cảm giác gì. Thuận theo tự nhiên, chính là ta Phật theo đuổi vô thượng cảnh giới. Thuận theo tự nhiên. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó, thời đại này nhi ai có thể chân chính làm được thuận theo tự nhiên. Trừ phi vô dục vô cầu, không có thất tình lục dục thánh nhân mới có thể một cách chân chính làm được thuận theo tự nhiên. Nói, Cổ Thanh Phong cười nói, không phải ta không lọt mắt các ngươi những này chơi Phật, khẩu hiệu mỗi lần đều gọi vang động trời, nhưng cũng chỉ là gọi hô khẩu hiệu thôi, cả ngày lấy thánh Phật tự xưng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, dơ lên cao từ bi đại kỳ, trong miệng hô chúng sinh bình đẳng, cầu nhưng là thuận theo tự nhiên, ngươi nói mâu thuẫn không mâu thuẫn. Cái gì là tự nhiên? Sinh lão bệnh tử, tà ác thiện lương đều là, có quang minh sẽ có hắc ám, có chính nghĩa sẽ có tà ác, có cừu oán thì có hận, có ân thì có oán, có người cầu sinh, thì có người muốn chết, lão hổ sinh ra được chính là bách thú chi vương, con kiến nhất định là thấp kém, mèo bắt chuột, đạo lý hiển nhiên, hợp tự nhiên pháp tác, cái gì là tự nhiên? Này chính là tự nhiên, kéo cái gì chúng sinh bình đẳng, này thiên địa vạn vật, chúng sinh từ đâu tới bình đẳng? Nếu là này chúng sinh bình đẳng, vì sao là người còn muốn cầu tiên vấn đạo? Còn cầu cái gì Phật? Lời nói không êm hay, nếu là chúng sinh bình đẳng, Phật chính là ma, ma cũng là Phật. Cổ Thanh Phong người này từ trước đến giờ đều là bất kính thiên địa, bất kính thần Phật. Tuy rằng trước đây đối với Phật gia có như vậy một điểm hảo cảm, chỉ có điều hiếm hoi còn sót lại điểm ấy hảo cảm cũng theo thời gian mà từ từ tiêu tan, đặc biệt là từ khi ở phía thế giới này thức tỉnh sau khi Tây Thiên Phật môn đầu tiên là ẩn thân ở Thái Hư Bia bên trong ám sát hắn, sau đó 9 năm trước cũng nỗ lực xóa bỏ hắn, nếu như không phải Cổ Thanh Phong trước tiên bắt cóc Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, Tây Thiên Phật môn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như hỏi Cổ Thanh Phong hiện tại tôn kính bất kính Phật, hắn chỉ có thể trả lời ba chữ, tôn kính cái giám. Càng trọng yếu hơn chính là, nghe sư phụ chân giác nói cực kỳ lâu trước, nhân đạo là vì là đại đạo đứng đầu. Tam thiên đại đạo mới chính thức ý nghĩa trên bình đẳng, nhân đạo sau đó sở dĩ ngã xuống, chính là tam thiên đại đạo liên thủ chèn ép, mà trong này cũng tất nhiên thiếu không được Phật đạo phân nhi. Vì lẽ đó, đều là sói, ai hắn mẹ cũng chớ làm bộ dê. Lão Hòa Thượng trầm mặc hồi lâu, chỉ là rên rỉ thở dài, cũng không còn nói chuyện. Hay là ý thức được tự mình nói mà nói có chút nặng, Cổ Thanh Phong cảm thấy có chút áy náy, cân nhắc ở Lão Hòa Thượng trước mặt nói như vậy Phật không phải. Thực sự có chút không chân chính, liền báo lây hay náy nói ra, cái này. Lão Hòa Thượng, chớ để ở trong lòng, ta bất quá là nói mọ như vậy vài câu mà thôi, kỳ thực, có chút tu Phật người, vẫn là gánh nổi thánh tăng hai chữ. Cổ cư sĩ không cần như vậy xin lỗi, Tây Thiên Phật môn từ lâu không phải năm đó cực nhạc tịnh thổ, còn chân chính cầu Phật người sợ cũng còn lại không có mấy. Đối với Tây Thiên Phật môn sự tình, Cổ Thanh Phong không biết, cũng lười đi thao cái này lòng thanh thản, vì lẽ đó, đối với cái đề tài này cũng không có hứng thú gì, lại hỏi, Lão Hòa Thượng, hỏi ngươi một chuyện. Không biết cổ cư sĩ muốn hỏi chuyện gì? Chương 1270, ta như yêu cầu, thiên không thể không. Ngươi nói, người sống sót đến cùng là vì cái gì? Cổ Thanh Phong không bằng hữu gì, có thể nói một chút chi tâm lời nói bằng hữu càng là rất ít không có mấy, tâm tình khó chịu, buồn phiền nhiễu loạn, đối với nhân sinh tràn ngập thời điểm mê mang, hắn cũng chỉ có thể tìm lão hòa thượng nói chuyện phiếm vài câu, nói, trước đây lúc còn trẻ, cả ngày đánh đánh giết giết, chỉ muốn làm sao trở nên mạnh mẽ, cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ qua cái vấn đề này, hay là trải qua hơn nhiều, đặc biệt là gần nhất, ta là càng ngày càng mê man, càng ngày càng không biết sống sót đến cùng là vì cái gì. Quá hồi lâu sau, mới truyền đến lão hòa thượng này thanh âm giàn ua. Cổ cư sĩ yêu cầu chi hỏi, là mỗi người đều sẽ gặp phải vấn đề, cũng là bất luận một hai ở người con đường sống trên tất nhiên sẽ trải qua một cái giai đoạn. Cho nên, vì lẽ đó, cái vấn đề này cổ cư sĩ không nên hỏi ta, mà hẳn là hỏi ngươi mình, dù sao mỗi người theo đuổi đồ vật không giống, có người theo đuổi toàn gia sung sướng, cũng có người theo đuổi danh lợi, còn có người theo đuổi quyền lực, theo đuổi đại đạo, truy cầu sinh mệnh chân lý, theo đuổi nhân quả, theo đuổi thiên địa khởi nguyên. Không biết cổ cư sĩ muốn theo đuổi cái gì? Toàn gia sung sướng, danh lợi, quyền lực, đại đạo, sinh mệnh chân lý, nhân quả vận mệnh. Cổ Thanh Phong đối với những này hết thể không có bất cứ hứng thú gì, hắn trầm tư chốc lát, nói ra, con người của ta không có cái gì cao thượng lý tưởng, cũng không có cái gì lớn lao nguyện vọng, nếu nói là đời này theo đuổi cái gì, ta còn thật không biết, hay là thở nhỏ tới nay cái kia giấu ở trái tim hư vô phiêu miểu tự do tự tại đi. Gật gù, cổ Thanh Phong tựa hồ lại có chút xác nhận, tiếp tục nói ra, hừm, hẳn là như vậy, tự do tự tại, không có buồn phiền, không bị ràng buộc sống sót. Nếu cổ cư sĩ có mình theo đuổi đồ vật, cần gì phải hỏi dò lão nạp. Ta trước đây lấy vì là mình theo đuổi sinh hoạt cũng không cao lắm, thậm chí có thể nói rất đơn giản, nhưng là hiện tại ta phát hiện, món đồ này nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm vậy coi như không phải bình thường khó. Ta dù sao sinh sống ở thế tục, có thất tình cũng có lục dục, tự nhiên cũng miễn không được tục, nếu miễn không được tục, cũng sẽ không khả năng không có buồn phiền, nếu là có buồn phiền, thì sẽ có ràng buộc, cũng sẽ không khả năng tự do tự tại không buồn không lo. Sống sót. Chuyển đề tài, cổ Thanh Phong lại nói, đương nhiên, nếu là chặt đứt thất tình lục dục, lại làm cái thái thượng vong ngã, khả năng cũng không có buồn phiền, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Người nếu là không có buồn phiền, này sống sót nhiều vô vị à? Nhiều vô vị à? Liền cái việc vui đều không có, còn có cái gì lạc thú có thể nói? Cổ cư sĩ nếu có thể nói ra lời ấy, nói vậy trong lòng đối với tự do hai chữ dĩ nhiên có linh ngộ, như vậy ở cổ cư sĩ trong mắt, đến cùng cái gì mới là tự do tự tại sống sót? Rất đơn giản, bốn chữ, thích làm gì thì làm. Cổ Thanh Phong trầm mặc một lúc lâu, lại nói bổ sung. Ta như muốn, thương thiên không thể không, ta như muốn không, đại địa không thể có, vậy đại khái chính là thích làm gì thì làm, cũng khả năng ta theo đuổi chân chính tự do tự tại, một câu nói trắng ra, trên trời dưới đất, mình ta vô địch, mới có thể cầu được chân chính tự do tự tại. Ta như muốn, thiên không thể không, ta như muốn không, thiên không thể có. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch lão hòa thượng nỉ non câu nói này. Thanh âm giả nua bên trong giường như có chút run rẩy, nói, A-di-đà Phật. Cổ cư sĩ, là chuẩn bị làm này bên trong đất trời bá chủ sao? Bên trong đất trời bá chủ. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, nói, không có hứng thú, huống chi cũng không phải là nhất định làm này bên trong đất trời bá chủ mới có thể ở này trên trời dưới đất mình ta vô địch. A-di-đà Phật. Lao Hòa Thượng lại đánh một câu Phật ngữ. Cổ Thanh Phong nói ra, tu hành tu hành. Tu chính là tâm, hành chính là nói, ta tu chính là một viên tự tại tâm, hành cũng có thể là một cái tự tại đại đạo, ngươi nói đúng sao? Chúc mừng cổ cư sĩ. Chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng cổ cư sĩ ngộ chiếm được ở hai chữ chân lý. Cũng chỉ là có ngộ ra thôi, nhưng đáng tiếc, ta hiện tại tâm không dễ chịu, cũng được không được này một cái tự tại đại đạo. Chí ít, cổ cư sĩ rõ ràng mình sở cầu, không có lạc lối. Chỉ cần cổ cư sĩ theo đuổi mình sở cầu, lão nạp tin tưởng, tất nhiên có thể tu đến một viên chân chính tự tại tâm, bước lên một cái chân chính tự tại nói. Mượn ngươi chúc lành, hy vọng như vậy. Lại là yên lặng một hồi. Cổ Thanh Phong hỏi, lão hòa thượng, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Lão nạp không biết. Vậy ngươi tin tưởng nhân quả sao? Lão nạp tin tưởng. Ha ha. Cổ Thanh Phong nở nụ cười, lại hỏi tới, vậy ngươi nói nhân quả cùng vận mệnh là một chuyện sao? Lão Hòa Thượng trầm mặc một lúc, mới đáp lại, lão nạp không biết. Ta còn nhớ ngươi đã nói, không nên đem trùng hợp cho rằng vận mệnh, lại càng không muốn đem ngẫu nhiên coi như nhân quả. Ngươi cũng đã nói, này thiên địa vạn vật chúng sinh, người cũng được, tiên ma cũng được, thậm chí thần Phật ai cũng không thể rời bỏ nhân quả hai chữ, mệnh là, vận cũng là, đơn giản đều là nhân quả thôi. Lão Hòa Thượng lần thứ hai đánh một câu Phật ngữ. 9 năm trước ta thai hóa mà ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, cùng với cổ chi cấm kỵ, còn có này một giọt nguyên tội chi huyết, ta tin tưởng cũng không là ngẫu nhiên, cũng tuyệt đối không phải trùng hợp, từ nơi sâu xa dường như tự có thiên ý, cũng đã được quyết định từ lâu, thậm chí bao gồm ẩn thân ở này tịch diệt cốt ngọc bên trong ngươi cũng không ngoại lệ. Sau khi nói đến đây, cổ Thanh Phong giống như có ngộ ra giống như vậy, nói, kỳ thực, ta càng ngày càng cảm thấy, này thiên địa vạn vật chúng sinh tiên ma yêu, người Phật thần, đều là quân cờ, là này bản nhân quả kỳ cũng là này bản vận mệnh ván cờ bên trong quân cờ. Rất nhiều người từ khi ra đời tới nay, nhân quả đã định, vận mệnh dĩ nhiên an bài xong hắn một đời, bọn họ không cách nào thay đổi, chỉ có thể như vậy. Cũng có một chút người không nguyện ý nghe từ sự an bài của vận mệnh, lại càng không nguyện làm vận mệnh quân cờ, nỗ lực nghịch thiên cải mệnh, cũng chính là cái gọi là chém nhân quả. Ha ha, trước đây ta không hiểu, tại sao nhất định phải chém nhân quả? Ta cũng không hiểu lắm, tại sao trong truyền thuyết chỉ có chặt đứt nhân quả, mới có thể thành thần? Hiện tại mà, ta tựa hồ có chút rõ ràng, chặt đứt nhân quả thành thần hay không, căn bản không trọng yếu chính là chặt đứt nhân quả, liền có thể nhảy ra bàn cờ này cục, từ đây không bị sự an bài của vận mệnh, ta nghĩ đây mới là nguyên nhân căn bản. Ta mới vừa hỏi ngươi, người sống sót đến cùng là tại sao? Ngươi trả lời cầu mình sở cầu, hoặc danh lợi, hoặc quyền lợi, hoặc đại đạo, hoặc chân lý, ha ha. Những này bất quá đều là người con đường sống trên dục vọng chi nhánh mà thôi, bọn họ chung quy sẽ một lần nữa trở lại người con đường sống trên đại đạo, mà này đầu người con đường sống đại đạo phần cuối, chính là chém nhân quả. Nếu như sinh mệnh có phần cuối mà nói, ta nghĩ chém nhân quả hẳn là chính là. Nếu như sinh mệnh có khởi nguyên mà nói, ta nghĩ chém nhân quả cũng có thể chính là. Nếu như sinh mệnh có chân lý mà nói, ta nghĩ chém nhân quả chính là. Cổ Thanh Phong liền nhẹ như vậy thanh âm nhạt ngữ nói, ở giữa, Lao Hòa Thượng vẫn duy trì trầm mặc. Đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc, muốn chặt đứt nhân quả, lại nói nghe thì dễ, muốn chặt đứt nhân quả, đầu tiên nhất định phải rõ ràng nhân quả, cũng chính là một cái gọi là tìm kiếm con đường. Rất nhiều người đều ở trên con đường này lạc lối. Bởi vì con đường này là vô cùng vô tận, khi ngươi bắt đầu tìm kiếm bắt đầu từ ngày đó, cũng đã thua. Chương 1271, Lao Hòa Thượng chân tướng. Lại là vì sao? Vì sao? A, cổ Thanh Phong trò cười nói, người sống ở thế, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí một niệm đều sẽ sản sinh không giống nhân quả, thì lại làm sao chém tận, thì lại làm sao chém đoạn. A-di-đà Phật. Cổ cư sĩ đối với nhân quả lĩnh ngộ muốn so với Lao Nạp tưởng tượng cao hơn nhiều. Lĩnh ngộ không thể nói là, tối đa bất quá là một ít cảm khái thôi. Đúng thế. Cảm khái. Hắn chưa bao giờ hết sức đi cầu tắc quá nhân quả gì, bất quá, từ khi ở phía thế giới này thức tỉnh sau khi trải qua những chuyện này, nhưng là để cổ Thanh Phong rõ ràng rất nhiều đạo lý. Được, hôm nay cái trước hết cho tới nơi này à, chờ sau đó thứ có thời gian lại tiếp tục tán gẫu. Cổ Thanh Phong đang muốn lúc rời đi, Lão Hòa Thượng âm thanh lại truyền tới. Cổ cư sĩ xin dừng bước. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, làm sao? Vô Đạo Sơn sắp ở phía thế giới này hiện thế, cổ cư sĩ hẳn là cũng đã nghe nói rồi chứ? Cổ Thanh Phong gật đầu nói, không sai, nghe nói là có chuyện như thế. Không biết cổ cư sĩ có tính toán gì không? Dự định. Không có tính toán gì. Cổ Thanh Phong lắc đầu nói, ta có thể có tính toán gì? Thứ Lao Nạp nói như vậy, Vô Đạo Sơn hiện thế thời khắc, cổ cư sĩ sẽ tao ngộ một đạo tử kiếp. Tử kiếp? Không tránh thoát. Nếu là tử kiếp, làm sao đến né tránh câu chuyện? Không tránh thoát cũng tránh khỏi không được. Nói như vậy này tử kiếp, ta là khiêng cũng đến khiêng, không khiêng cũng đến khiêng. Cứ việc Lao Hòa Thượng không có nói rõ, bất quá cổ Thanh Phong bao nhiêu cũng có thể đoán được cái gọi là tử kiếp là chuyện ra sao. Nói, sinh tử nói thế nào? Lão nạp không biết. Không biết là được rồi, nếu là chuyện gì đều có thể thôi diễn bói toán đi ra, người kia sinh chẳng phải là quá vô vị. Nếu là lão nạp suy đoán không sai, cổ cư sĩ nội tâm hẳn là đối với lần này tử kiếp có cảm giác giác. Lão hòa thượng nói không sai, cổ Thanh Phong xác thực có thể cảm giác được một loại sắp đến cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa loại này cảm giác nguy hiểm vẫn là trước nay chưa từng có, chí ít, cổ Thanh Phong tu hành 500 năm, trải qua vô số lần sinh tử, còn chưa bao giờ có như vậy cảm giác này lại như thiên bang nước phảng phất thế giới tận thế muốn đến như thế. Sau đó thì sao, ngươi muốn nói cái gì? Cổ cư sĩ chớ nên hiểu lầm, lão nạp cũng không có ý gì khác tư, chỉ là thuần túy muốn biết cổ cư sĩ chuẩn bị ứng đối ra sao sắp hiện thế vô đạo sơn, cũng là ngươi tử kiếp. Lời này nghe có chút hiếm có à. Cổ Thanh Phong hiếp mắt nhìn mờ ảo trên núi tòa kia mờ ảo chùa miếu, nói ra, chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, ngươi có thể chưa từng có quan tâm tới sự sống chết của ta à, lần này đột nhiên bất thình lình quan tâm một thoáng, đừng nói, ta còn thực sự có chút không quen, rất khó chịu. Lão nạp trước đây xác thực không có quan tâm tới cổ cư sĩ chết sống, đó là bởi vì lão nạp biết cổ cư sĩ cắt nhân tự có thiên tương. Vạn sự cũng có thể gặp dự hóa lành. Sau đó thì sao? Lần này ta cái này cắt nhân sẽ không có thiên tương. Vạn sự cũng hóa không được ác. Lần này chi cướp, không hề tầm thường, là vì là tử kiếp, hơn nữa còn là số mệnh an bài tử kiếp. Thật không? Tuy nói lao hỏa thượng mà nói nghe tới có chút nặng, bất quá cổ Thanh Phong như trước không có để ở trong lòng, chỉ là hỏi, có thể hay không hỏi trước ngươi một vấn đề, nếu là ta liền như thế chết rồi. Tịch diệt cốt ngọc phải đi con đường nào, mà ẩn thân ở tịch diệt cốt ngọc bên trong ngươi, lại phải đi con đường nào? Lão nạp không biết. Rất tốt, vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi là hy vọng ta chết đây, vẫn là hy vọng ta sống đây? Lão hòa thượng lần này trầm mặc. Trầm mặc rất dài một quãng thời gian, mới mở miệng đáp lại nói, lão nạp cũng không biết. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong đột nhiên không hiểu ra sao bắt đầu cười ha hả, tiếng cười rất là cứng cáp. Cũng càng phóng đãng, sau khi cười xong, hắn mở miệng nói ra, Lao Hòa Thượng à Lao Hòa Thượng, xem ra ngươi cũng mê man à. Lao Hòa Thượng hỏi dò, nói thế nào? Có một việc cứ việc ngươi chưa bao giờ thừa nhận quá, nhưng ta biết ngươi nên chính là vô đạo thời đại người, tịch diệt cốt ngọc cũng không ngoại lệ, ngươi là làm sao tiến vào này tịch diệt cốt ngọc, ta không biết, có một chút có thể khẳng định, ngươi hẳn là không nghĩ đến tịch diệt cốt ngọc sẽ cùng ta dung hợp lại cùng nhau. Tương tự ngươi càng thêm không nghĩ tới, ta là một cái nguyên tội người, hơn nữa còn là một cái dung hợp nguyên tội chi huyết nguyên tội người. Để đọc chuyện, e sợ càng thêm làm ngươi cảm thấy bất đắc dĩ chính là, ta dung hợp vẫn là một giọt hy thế hiếm thấy ẩn chứa sinh mệnh nguyên tội chi huyết, càng thêm đáng sợ chính là, sự tồn tại của ta vẫn là nguyên tội chi huyết thai hóa đi ra. Quân tuyển cơ nói cho ta biết, có người muốn cho ta thành cho các ngươi vô đạo thời đại vị kia vô đạo đại gia. Cũng khả năng là muốn cho ta trở thành người thứ hai vô đạo tôn thượng, mà người này khả năng chính là cái gọi là nhân quả, cũng khả năng là cái gọi là vận mệnh, còn có thể là cái gọi là nguyên tội. Nói cách khác, bất kể là ai, hắn hay là đã sớm bắt đầu bố cục, mà ta hẳn là chính là nhân gia trong tay một con cờ. Vị kia vô đạo đại gia táng rơi mất thiên địa, ta nghĩ ngươi nên không hy vọng ta trở thành thứ hai hắn, vì lẽ đó, ngươi vẫn luôn rất lo lắng. Từ vừa mới bắt đầu liền vẫn ở khuyên bảo ta không muốn tìm kiếm nhân quả, có thể ngươi lại dám khuyên quá nhiều, cũng không dám khuyên quá nặng, ngươi sợ, sợ hoàn toàn ngược lại, hay là đúng là số mệnh an bài, coi như ta không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, mình liền như thế không hiểu ra sao bước lên con đường này. Cổ Thanh Phong nhìn này một hoa một thảo một thế giới tịch diệt cốt ngọc, nói ra, ta không biết ngươi có thể không từ này tịch diệt cốt ngọc rời đi, bất quá ta nghĩ, coi như ngươi có thể rời đi. Ngươi cũng sẽ không liền như thế rời đi, bởi vì ngươi không thể cũng tuyệt đối sẽ không để ta trở thành thứ hai vô đạo tôn thượng. Nhưng là đây, ngươi lại rất bất đắc dĩ, bởi vì ngươi căn bản ngăn cản không được tất cả những thứ này. Dứt lời, cổ Thanh Phong hỏi, không biết ta nói rất đúng hay không? Lại quá hồi lâu. Lão hòa thượng trung quy vẫn là rên rỉ thở dài, nay thở dài thán ra trong lòng đếm mãi không hết sự bất đắc dĩ cùng bàng hoàng. Lão nạp đã sớm biết cổ cư sĩ thông minh tuyệt đỉnh, càng thêm biết cổ cư sĩ không nói, cũng không có nghĩa là không biết, lão nạp rõ ràng, vẫn luôn rõ ràng. Không biết vì sao, lão hòa thượng âm thanh trở nên so với lúc trước càng thêm giàn mua, cũng càng thêm vô lực, nói ra, cổ cư sĩ nói không sai, lão nạp xác thực là vô đạo thời đại người, năm đó gặp may đúng dịp tiến vào này tịch diệt cốt ngọc, cũng hoàn toàn không nghĩ tới tịch diệt cốt ngọc sẽ chọn ngươi. Làm lão nạp biết được ngươi là nguyên tội người, hơn nữa còn là nhân nguyên tội chi huyết mà tồn tại nguyên tội người, lão nạp xác thực rất giật mình, càng thêm lo lắng, chính như ngươi nói như vậy, lão nạp vẫn ở nỗ lực khuyên bảo ngươi, có thể lại không dám quá mức can thiệp, hay là đúng là sợ hoàn toàn ngược lại, nhưng càng nhiều chính là bởi vì, lão nạp đến nay cũng không biết, cổ cư sĩ đến cùng là một nhân vật ra sao, trên người lại liên lụy một đoạn thế nào nhân quả. Quân tuyển cơ nói cho ngươi, có người muốn cho ngươi trở thành vô đạo tôn thượng, hoặc là thứ hai vô đạo tôn thượng, mà người kia hoặc là vận mệnh, cũng hay là nhân quả, càng hay là chính là vô đạo tôn thượng bản thân, thế nhưng, chuyên đề tài, lão hòa thượng lại nói, cũng chỉ là hay là mà thôi, dù cho cổ cư sĩ là nhân nguyên tội chi huyết mà tồn tại, cũng dung hợp ẩn chứa sinh mệnh nguyên tội chi huyết, không hẳn liền đại biểu cổ cư sĩ nhất định sẽ trở thành thứ hai vô đạo tôn thượng, người sau lưng, đến tuột cùng là vận mệnh, vẫn là nhân quả, vẫn là nguyên tội. Cũng không ai biết. Tất cả những thứ này đều là không biết, đặc biệt là cổ cư sĩ, nhân quả hay là có thể chúa tể thiên địa vạn vật chúng sinh vận mệnh, nhưng chỉ có không cách nào chúa tể cổ cư sĩ mạng của ngươi vận. Cổ Thanh Phong hỏi, vì sao? Chương 1272, Nộ Thiện. Không biết cổ cư sĩ có từng nghe qua một câu nói. Nói cái gì? Từ nơi sâu xa tự có định sổ, mà nhân quả bên trong nhưng là biến số. Biến số. Cổ Thanh Phong hơi nhắm mắt lại, trầm ngâm nói, ngươi là nói sự tồn tại của ta là nhân quả bên trong biến số. Chính là, ta làm sao không hề có một chút nào cảm giác, ngươi lại là làm sao mà biết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này một giọt nguyên tội chi huyết bản thân liền là biến số. Cổ cư sĩ vừa nhân này một giọt nguyên tội chi huyết mà tồn tại, lại cùng này một giọt nguyên tội chi huyết dung hợp với nhau, tự nhiên cũng vì biến số. Hơn nữa còn có thể là biến số bên trong biến số. Như thế nào biến số? Cổ Thanh Phong bao nhiêu cũng đã từng nghe nói, cái gọi là chuyển vận, nhân quả báo ứng, mà biến số nhưng là một cái nhân quả sai lầm, cũng là một cái sai lầm nhân quả, nói cách khác, chính là không nên xuất hiện nhân quả. Một cái sai lầm nhân quả, sản sinh một loạt nhân quả cũng toàn bộ đều là sai lầm, loại này sai lầm, tuy rằng cũng ở nhân quả bên trong, nhưng sẽ không tuân thủ nhân quả pháp tắc, cũng không bị chuyển vận, vì vậy, sản sinh một loạt sai lầm nhân quả, đều là không biết. Mà đây chính là cái gọi là biến số. Vừa vì là biến số, tự nhiên cũng sẽ không tuân thủ nhân quả pháp tắc, vì lẽ đó, cổ cư sĩ vừa mới từng nói, chính ngươi khả năng là vận mệnh trong tay một con cờ, câu nói này cũng không chính xác, thiên địa vạn vật, chúng sinh xác thực đều là quân cờ, chúa tể ván cờ cũng hay là đúng là vận mệnh. Mà cổ cư sĩ nếu như thật sự cũng ở này bản trong ván cờ, ở lão nạp nghĩ đến, tuyệt đối sẽ không thuộc về vận mệnh cũng không thuộc về nhân quả, mà là thuộc về cổ cư sĩ ngươi mình. Lão nạp mới vừa nói không biết cổ cư sĩ đến cùng là ra sao tồn tại, phía sau lại liên lụy thế nào nhân quả, cũng là đạo lý này. Cổ cư sĩ đường làm sao đi, như thế nào đi, không có ai biết, lão nạp không biết, tam thiên đại đạo không biết, thiên điệu tiên ma thần Phật cũng không biết. Thậm chí nhân quả vận mệnh cũng không biết. Nếu như bên trong đất trời có ai biết cổ cư sĩ đường làm sao đi, như vậy người này nhất định là ngươi mình. Lão nạp vẫn là câu nói kia, nhân quả hay là có thể chúa tể thiên địa vạn vật chúng sinh vận mệnh, nhưng chỉ có không cách nào chúa tể cổ cư sĩ mạng của ngươi vận, thiên đô vạn vật chúng sinh, hay là đều ở vận mệnh chúa tể trong ván cờ đảm nhiệm quân cờ, cổ cư sĩ hay là cũng ở trong đó, không giống chính là, thống trị chúng ta vận mệnh chính là nhân quả. Mà chúa tể cổ cư sĩ vận mệnh không phải nhân quả, mà là ngươi mình. Lão hòa thượng nói mà nói đối với cổ Thanh Phong xúc động rất lớn, làm hắn rơi vào sâu sắc trầm tư ở trong, hắn nghĩ đến rất lâu, giống như đã hiểu, nhưng lại càng thêm mê hoặc. Nếu là chúa tể ta vận mệnh không phải nhân quả, mà là ta mình, tại sao ta cảm giác không phải như vậy, chí ít, ta cảm giác mình vẫn bị nhân quả nắm mũi dẫn đi, có chút nhân quả hay là năm đó ta tạo thành. Nhưng có chút nhân quả nhưng là không hiểu ra sao mà tới. Cổ cư sĩ, có một chút ngươi nhất định phải rõ ràng, biến số chỉ là một cái sai lầm nhân quả, tuy nói không bị nhân quả pháp tắc chuyển vận, nhưng như trước ở nhân quả bên trong, như lời ngươi nói, có nhân quả là ngươi năm đó tạo thành, mà trong miệng ngươi cái gọi là những kia không hiểu ra sao nhân quả, hay là cùng nguyên tội chi huyết có quan hệ, mà mặc kệ là ngươi mình tạo thành, vẫn là cùng nguyên tội chi huyết có quan hệ nhân quả, đều là sai lầm nhân quả. Nếu là trên người ta nhân quả đều là sai lầm nhân quả lại sản sinh sai lầm nhân quả, liền như vậy vẫn sai xuống, này chẳng phải là Cổ Thanh Phong hỏi, trong lịch sử không phải chỉ ta này một cái biến số chứ? Xác thực không phải. Kết cục của bọn họ đều là cái gì? Nếu là sai lầm nhân quả, cổ cư sĩ cho rằng kết cục sẽ là cái gì? Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, lại hỏi, nếu như nói ta sai lầm này nhân quả vẫn liền như thế tiếp tục kéo dài, hậu quả lại là cái gì? Có thể hay không tạo thành rất nhiều thác loạn nhân quả? Lần này không biết vì sao lão hòa thượng không hề trả lời. Mà Cổ Thanh Phong đây, bao nhiêu cũng có thể đoán được. Nếu sự tồn tại của chính mình là một cái sai lầm nhân quả, hơn nữa sản sinh sai lầm nhân quả nếu là tiếp tục kéo dài, e sợ sẽ ảnh hưởng đến truyền vận. Này ông trời chắc chắn sẽ không tùy ý chính hắn một sai lầm nhân quả tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ không tiếc tất cả xóa bỏ chính hắn một sai lầm nhân quả, do đó tránh khỏi nhân quả hỗn loạn. Vòng tới vòng lui, chuyển tới đây vẫn là một con đường chết à. Này con không tránh thoát. Này cũng không quan trọng, Cổ Thanh Phong cũng không phải quá để ý. Then chốt là cái gọi là sai lầm nhân quả, để Cổ Thanh Phong đông nhiên nhớ đến một chuyện. Hắn không chỉ một lần nghe người ta nói đi qua nhân quả hố đen, nói là nhân quả hố đen đã bắt đầu ở kim cổ thời đại thức tỉnh, món đồ này tồn tại lại như một cái nhân quả vòng xoáy, sẽ đem rất nhiều không liên hệ nhân quả cuốn vào trong đó, do đó dẫn đến rất nhiều thác loạn nhân quả phát sinh, nguy hại thậm chí lệnh nhân quả pháp tắc tan vỡ. Trong đồn đãi, nhân quả hố đen liền cùng vô đạo thời đại vị kia vô đạo tôn thượng có quan hệ, thậm chí có người nói nhân quả hố đen chính là năm đạo tôn trên nguyên tội hóa thân. Hiện tại, Cổ Thanh Phong đã dung hợp một giọt vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết, dẫn đến sự tồn tại của chính mình đã biến thành một cái sai lầm nhân quả. Sai lầm nhân quả một khi tiếp tục kéo dài, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều hỗn loạn nhân quả, cũng sẽ nguy hại đến nhân quả pháp tắc. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ như thế nào cảm giác là lạ. Hắn mẹ sẽ không phải mình chính là cái kia cái gọi là nhân quả hố đen chứ? Không. Hẳn là không thể. Tuyệt đối không thể. Cổ Thanh Phong vốn định tuân hỏi một chút, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, chung quy không có nói ra, chuyện này quá tà môn, cũng quá khủng bố, tà môn làm hắn đều có chút thầm hoảng, khủng bố cũng làm hắn tạm thời không muốn biết đáp án của vấn đề này. Giữa lúc hắn muốn lúc rời đi, lão hòa thượng âm thanh lần thứ hai truyền đến. Cổ cư sĩ, xin nhớ lão nạp câu nói này, ngươi hết thể đều là không biết, nhân quả chúa tể không được mạng của ngươi vận, ai cũng chúa tể không được. Chỉ có ngươi mình mới có thể chúa tể ngươi vận mệnh của mình, con đường này làm sao đi, đi như thế nào, tất cả toàn bộ đều nắm giữ ở cổ cư sĩ trong tay. Ngươi như muốn không, ngày này không có, ngươi như phải có, này mà không thể không, ngươi như muốn này nhân quả không phải là sai ngộ, vậy nó liền không phải là sai ngộ, ngươi như muốn chúa tể vận mệnh, nó nhất định sẽ túi đầu trước ngươi. Lão hòa thượng âm thanh lần thứ hai truyền đến, thanh âm như cổ Phật tụng kinh. Âm như thể hồ quán đỉnh. Thời khắc này, tịch diệt cốt ngọc thế giới không lại mờ ảo, mà là trở nên rõ ràng lên, như hoa cây cỏ mục đang tỏa ra, như núi non sông suối ở biến hóa, như vạn vật ở chương mới, như năm tháng đang trôi qua, như sinh tử ở luân hồi. Xem sơn là sơn, xem nước là nước. Xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước. Xem sơn vẫn là sơn, xem nước vẫn là nước. Như tiên, như ma, tiên là tiên. Tiên là ma, ma cũng tiên. Thiện là ác, ác cũng là thiện. Quang minh là hắc ám cũng quang minh. Âm là dương, dương giống như âm. Thế gian tất cả, dường như ở Cổ Thanh Phong trong mắt đều trở nên mơ hồ lên, nhưng ở trong lòng của hắn nhưng càng thêm rõ ràng. Hắn đã hiểu. Rốt cục đã hiểu. Chương 1273, thế giới tiểu bá vương sinh ra. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Loáng một cái chính là mười mấy năm qua đi. Tự Cổ Thanh Phong ở Thượng Thanh Tông biến mất sau khi, không còn có người gặp hắn. Liên dường như hắn ở thượng cổ thời đại thần bí biến mất như thế. Không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không người nào biết người khác ở phương nào, càng thêm không có ai biết hắn có thể hay không trở về, thậm chí không có ai biết hắn đến cùng có hay không còn sống sót, tất cả hết thảy đều là một điều bí ẩn. Nhưng mà liên quan với hắn truyền thuyết vẫn cứ trên thế gian lưu truyền rộng rãi. Tất cả mọi người đều không thể quên, ở Thượng Thanh Tông dưới chân núi, hắn chính là như vậy yên lặng ngồi, uống rượu, nuôi thần, mà thiên hạ tông môn rất nhiều tiên nhân liên thủ vây quét, nhưng chút nào không thể lay động hắn mảy may. Hắn một tiếng oai, uy chấn thương khung, thiên hạ quần tiên liền đứng đều đứng cũng không vững. Hắn một chút quét ngang qua, bệ nghệ thiên hạ, khiến cho hàng ngàn hàng vạn người tu hành bại liệt trên đất. Cái gọi là tiên chiếu người bị hắn sợ vỡ mật. Liền ngay cả kim cổ thiên mệnh, ở trước mặt hắn cũng đều là run lẩy bẩy, trong đó một vị kim cổ thiên mệnh còn bị hắn tại chỗ xóa bỏ, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt tiên triều, ngay ở trước mặt đám mây, ngay ở trước mặt thế giới, ngay ở trước mặt tam thiên đại đạo, ngay ở trước mặt ông trời trước mặt, liền như thế xóa bỏ, mạnh mẽ đem một viên thiên mệnh chi tâm nắm nát tan. Tất cả mọi người đều biết, nghề này vì là không chỉ có là ở đạp lên tiên đạo tôn uy, càng là khiêu khích ông trời thiên. Uy, thiên uy giáng lâm, nhưng cũng chỉ là giáng lâm, vẫn chưa hạ xuống thẩm phán, không có thứ gì. Này không thể không khiến người cảm thán. Xích tiêu quân vương không hổ là xích tiêu quân vương. Thời đại thượng cổ, tiên đạo thẩm phán phán bất tử xích tiêu quân vương. Kim cổ thời đại, thiên đạo thẩm phán nhưng cũng không dám thẩm cũng không dám phán. Không có ai biết xích tiêu quân vương đến tột cùng cường đại đến đáng sợ đến mức nào mức độ. Chỉ biết sự tồn tại của hắn đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tự xích tiêu quân vương biến mất sau khi phía thế giới này biến đến mức dị thường bình tĩnh, thiên hạ tông môn cũng không dám nữa ồn ào muốn vì dân trừ hại, báo thượng cổ mối thù, mỗi một người đều như cô dâu nhỏ như thế, đàng hoàng, liền trong tông đệ tử cũng không dám lại ra ngoài rèn luyện. Chỉ có điều tình huống như thế cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì ngay khi xích tiêu quân vương biến mất năm thứ ba, một người xuất hiện đánh vỡ phía thế giới này bình tĩnh. Người kia họ Thạch, tên Thiên, đạo hiệu Hạo Nhật. Nhân xưng thế giới tiểu bá vương. Đúng thế. Thế giới tiểu bá vương. Mặc dù bị xưng là thế giới tiểu bá vương, một trong số đó là này Thạch Thiên tuổi còn nhỏ, danh dương thiên hạ giờ bất quá 16 tuổi mà thôi, nhưng cũng dĩ nhiên ở phía thế giới này xưng vương xưng bá. Hắn xuất hiện sau khi, chỉ dùng ngăn ngắn một năm, đánh bại kim cổ thời đại những cái được gọi là thiên kiêu kỳ tài, mặc kệ là cái gọi là đại đạo chiếu thư, vẫn là kim cổ thiên mệnh, đều không ngoại lệ, đều bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Thiên hạ các đại tông môn những kia trải qua mười mấy hai thập kiếp tán tiền, còn có những kia đem La Thiên tiên cảnh tu luyện tới 9981 nặng đại viên mãn La Thiên thượng tiên cũng đều không phải cái đó đối thủ, bị đánh miệng mũi phun máu, liền tông môn cũng không dám ra, còn có bị cái đó trực tiếp đánh chết. Nghe nói những kia luân hồi chuyển thế đại năng, cũng không có thiếu bị thế giới này tiểu bá vương đánh không dám lộ diện. Một năm. Chỉ dùng một năm, nay Thạch Thiên ở phía thế giới này hoành hành thiên hạ, không ai bằng, càng là hướng về tất cả mọi người chứng minh hắn kinh khủng kia cực điểm tạo hóa thực lực. Cái gì tạo hóa? Đáp viết, bá thể. Hơn nữa còn là cực kỳ bá đạo thuần dương bá thể. Cái đó thân thể lại như quá dương liệt nhật giống như vậy, không những kim cương bất hoại, càng là lực lớn vô cùng. Nghe nói hắn một tiếng oai, phạm vi trăm dặm lập tức không có một ngọn cỏ, biến thành hoang mạc phế tích. Hắn một quyền oai đem trải qua thập bát kiếp tán tiên tại chỗ xóa bỏ. Cực thể, tuyệt thể, tôn thể, bá thể, thánh thể, là chính là trong thiên địa năm lớn truyền thuyết thân thể. Từ cổ chí kim, nắm giữ bực này truyền thuyết thân thể tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, bất quá. Bực này truyền thuyết thân thể cũng không phải người nào đều có thể khiêng nổi, chí ít, ở mọi người trong ấn tượng, phàm là nắm giữ bực này truyền thuyết thân thể người, thông thường đều sẽ bởi vì khiêng bất động do đó chết trẻ mà chết. Cho tới nay mới thôi, chưa từng thấy có ai có thể thành công thức tỉnh bực này truyền thuyết thân thể. Thượng cổ vạn vạn năm không có. Kim cổ nhưng xuất hiện một cái, hơn nữa còn là thuần dương bá thể, vẹn vẹn dựa vào bực này trong truyền thuyết thuần dương bá thể. Thạch Thiên liền có thể không sợ bất luận người nào. Bất quá, Thạch Thiên trên người tạo hóa không chỉ có riêng là thuần dương bá thể, nếu như chỉ là thuần dương bá thể, hắn cũng không cách nào hoành hành thiên hạ không ai bằng, càng sẽ không được người gọi là thế giới tiểu bá vương. Kỳ thực là ngoại trừ truyền thuyết này bên trong thuần dương bá thể ở ngoài, hắn còn nắm giữ kim cổ thiên mệnh. Kim cổ thiên mệnh tuy rằng cao quý, nhưng ở phía thế giới này cũng không thèm khát. Dù sao trong thiên hạ cũng có không ít kim cổ thiên mệnh, thêm một cái Thạch Thiên không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít, có thể một mực Thạch Thiên nắm giữ kim cổ thiên mệnh cũng không phải một cái, mà là ba cái. Không sai. Hắn một người độc bá ba đạo kim cổ thiên mệnh. Không có ai biết hắn là làm thế nào đến. Đừng nói kim cổ, dù cho là thượng cổ vạn vạn năm, cũng không từng nghe nói qua có sự tình như thế, phải biết liền ngay cả được xương thượng cổ số 1, vạn cổ không 2 xích tiêu quân vương, năm đó cũng bất quá là có 2 đạo thiên mệnh mà thôi. Nhiên, nói đến, Thạch Thiên thiên mệnh cũng không chỉ 3 đạo, mà là 4 đạo. Đồn đại bên trong, này Thạch Thiên không chỉ có nắm giữ kim cổ thiên mệnh, đồng thời còn có 1 đạo thượng cổ thiên mệnh. Kim cổ thiên mệnh là vì là đại đạo tinh quân, mà thượng cổ thiên mệnh nhưng là đại đạo vương tọa. Hắn có 3 đạo đại đạo tinh quân thiên mệnh bản thân đã là làm người lấy làm kỳ, bây giờ nghe nói hắn lại vẫn gánh vác 1 đạo thượng cổ thiên mệnh đại đạo vương tọa. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn. Đến tột cùng là thật hay giả, ai cũng không rõ ràng. Bất quá rất nhiều người đều tin tưởng là thật sự, có người nói có người từng thấy. Hơn nữa gặp người vẫn là trong thiên hạ mọi người đều biết vị kia được khen là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song tử Tiêu Vương. Nếu như đồn đại là thật sự, như vậy nói cách khác, Thạch Thiên không chỉ có nắm giữ kim cương bất hoại lực lớn vô cùng thuần dương bá thể, còn nắm giữ 3 đạo kim cổ thiên mệnh, cùng với 1 đạo thượng cổ thiên mệnh đại đạo vương tọa. Bằng này, hắn tuyệt đối gánh nổi phía thế giới này tiểu bá vương. Không chỉ có gánh nổi, làm người càng là thô bạo 10 phần. Mình ta vô địch, một lời không hợp, liền đại khai sát giới, hơi không hài lòng, liền nổi trận lôi đình, coi rẻ thiên hạ đại tông không nói, còn từng khiêu khích quá được xương ngọa hổ tàng long nơi thiên giới đệ nhất tông thượng thanh tông. Chỉ là như vậy sao? Không. Hắn còn oanh oanh liệt liệt cùng tiên triều động tới võ. Chỉ là như vậy sao? Cũng không. Đồn đại bên trong, hắn trả lại một thân một mình xông qua chúa tể phía thế giới này đám mây. Có người nói, hắn là thứ 2 xích tiêu quân vương. Bởi vì xích tiêu quân vương năm đó làm ra điên cuồng việc, Thạch Thiên toàn bộ đều làm rồi, dẫm tận thiên hạ tông môn, khiêu chiến thiên giới đệ nhất tông, cùng tiên triều diêu võ dương oai. Cũng có người nói Thạch Thiên không phải thứ 2 xích tiêu quân vương, mà là phía thế giới này cái thứ nhất bá vương. Bởi vì hắn so với năm đó xích tiêu quân vương, điên cuồng hơn càng bá đạo cũng càng thêm đáng sợ. Năm đó xích tiêu quân vương hoành hành thiên hạ dùng đầy đủ 200 năm, mà này Thạch Thiên trước sau cũng chỉ là dùng không tới thời gian 1 năm. Năm đó xích tiêu quân vương đỉnh cao thời kỳ, cũng bất quá là 2 đạo thượng cổ thiên mệnh, mà Thạch Thiên một người độc bá kim cổ 3 đạo tinh quân thiên mệnh, thân khiêng 1 đạo thượng cổ vương tọa thiên mệnh. Nếu như nói xích tiêu quân vương năm đó là chính là vạn cổ không 2, như vậy Thạch Thiên tồn tại chính là vạn cổ số 1. Chương 1274 Kim cổ chân mệnh, thái cực nhân kiệt. Không biết là phía thế giới này sắp muốn phát sinh đại sự gì, vẫn là kim cổ thời đại đúng là một cái điên cuồng thời đại, thiên tiêu kỳ tài lại như mọc lên như nấm như thế một cái tiếp theo một cái đột nhiên xuất hiện. Liên ở thế giới tiểu bá vương Thạch Thiên hoành hành thiên hạ không ai bằng năm thứ 3, lại có một vị có 102 thiên tiêu kỳ tài đột nhiên xuất hiện. Này thiên tiêu họ thượng quan, danh dự. Thạch Thiên làm người kiêu căng lộ liễu, hung hăng lại ương ngạnh. Cuồng ngạo lại bá đạo, đương nhiên, hắn cũng có tư cách này hoành hành thiên hạ. Mà thượng quan dự tồn tại so sánh cùng nhau, thì lại trùng hợp ngược lại, làm người cũng không kiêu căng cũng không kiêu căng, lại càng không hung hăng càng quái, cũng chưa từng cuồng ngạo bá đạo, ngược lại là một vị tao nhã như ngọc khiêm khiêm công tử. Thạch Thiên vừa có thuần dương bá thể, lại có 3 đạo kim cổ thiên mệnh, cộng thêm 1 đạo thượng cổ thiên mệnh, tuyệt đối có thể xưng tụng vạn cổ số 1. Mà thượng quan dự vừa không có bá thể, cũng không có thiên mệnh, dù cho 1 đạo cũng không có, khắp toàn thân chỉ có 1 đạo tạo hóa, mà một mực chính là này 1 đạo tạo hóa, khiến cho thượng quan dự danh tự này, hầu như ở trong vòng 1 ngày, truyền khắp thiên hạ. Bởi vì thượng quan dự trên người này nói tạo hóa, không chỉ có thể nói thiên hạ vô song, càng bị ca tụng là nhân đạo hy vọng, là chính là thái cực chi tinh. Mọi người đều biết, nếu là tu hành thời gian, thai hóa ra thái cực kim đan, một khi đắc đạo thành tiên, liền có thể vinh hoạch chân mệnh, một khi vinh hoạch chân mệnh, chính là nhân kiệt. Hà làm nhân kiệt? Người trong tuấn kiệt, ý là chân chính rồng trong loài người, có 102. Mà một khi thành tựu nhân kiệt, trên thừa chân mệnh, liền có cơ hội vấn đỉnh nhân vương vị trí, do đó chúa tể nhân đạo. Thượng quan dự tạo hóa là vì là thái cực chi tinh, so với thái cực kim đan huyền diệu ngàn vạn lần, càng thêm làm người phân chân chính là, hắn đã trên thừa chân mệnh, là chân chính nhân kiệt. Chiếu mệnh. Trên thừa chính là đại đạo chi chiếu. Thiên mệnh. Trên thừa chính là thiên đạo chi mệnh. Mà chân mệnh, trên thừa nhưng là chân chính vận mệnh. Nói cách khác, Thượng Quan Ngọc đã là số mệnh an bài nhân kiệt. Hơn nữa còn là trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt, đừng nói kim cổ, cũng không nói thượng cổ, dù cho ở viễn cổ thời đại cũng đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại kim cổ thời đại rốt cục sinh ra một vị thái cực nhân kiệt. Cái này gọi là người có thể nào không hưng phấn, lại có thể nào kích động. Đặc biệt là phía thế giới này các đại tông môn, biết được tin tức này sau khi, từng cái xúc động lại như nhìn thấy chúa công như thế, hầu như trước tiên đi vào cúng bái thượng quan dự. Dù sao cũng là thái cực nhân kiệt. Vẫn là kim cổ thời đại người thứ nhất thái cực nhân kiệt. Tương lai có thể trở thành chúa tể nhân đạo bá chủ. Các đại tông môn đại lao đương nhiên phải đi đút lót một phen, đừng nói các đại tông môn, liền ngay cả tiên triều, thậm chí đám mây đại lao tựa hồ cũng thả xuống tư thái tự mình đi vào chúc mừng. Không thể không nói, Thượng Quan Dự đột nhiên xuất hiện, triệt để chung kết Thạch Thiên thống trị ngăn ngắn 3 năm thời đại. Thạch Thiên được xưng thế giới tiểu bá vương, tự nhiên không phục lắm. Đáng tiếc, hắn hoành hành thiên hạ không ai bằng, nhưng chỉ có không làm gì được Thượng Quan Dự. Mà Thượng Quan Dự cũng dựa vào thái cực nhân kiệt này một vô song tạo hóa, cùng với tự thân nhân cách mị lực, cao thượng nhân phẩm, một lần thành vì thiên hạ thế giới lãnh tụ. Không sai. Thế giới lãnh tụ. Các đại tông môn, các gia tộc lớn, các bang phái lớn hầu như đều cam tâm tình nguyện trung thành với Thượng Quan Dự, coi cái đó là chủ nhân. Thượng Quan Dự cũng không có bởi vì thái cực nhân kiệt này một vô song tạo hóa mà cao cao tại thượng. Cũng không có bởi vì toàn dân cúng bái mà kiêu ngạo tự phụ, chuyên quyền độc đoán, ngược lại, làm người khiêm tốn, người ngoài dày rộng không nói, cũng không chút nào bất kỳ cái giá. Xuất đạo tới nay liền bắt đầu hành y y tế thế, đi dạo thế giới, mở đàn giảng đạo, vì dân vì nước, thật là cao thượng vĩ đại, mỗi khi đến mức, địa phương mọi người đều là nhiệt liệt hoan nghênh, mở đàn giảng đạo thời. Gian, càng là người đông nghìn nghịt, khác nào quốc chi thịnh hội. Như vậy được hoan nghênh trình độ. Tuyệt đối là trong lịch sử số 1, liền ngay cả là vì là cửu thiên sứ giả, ủng có vô song dung nhan họa tiên tử cũng đều hít khói. Trái lại thế giới tiểu bá vương Thạch Thiên. Từng nhiều lần khiêu chiến Thượng Quan Dự, đều là tay trắng trở về, mỗi lần khiêu chiến trước sau đều không thể lay động Thượng Quan Dự, càng thêm làm hắn phẫn nộ chính là, Thượng Quan Dự mỗi lần cũng như quân tử khiêm tốn giống như vậy, chỉ thủ chớ không tấn công, khiến cho hắn bộ mặt mất hết, nhưng lại không thể làm gì. Liên như vậy, ngăn ngắn mấy năm, thuộc về thế giới tiểu bá vương Thạch Thiên ngắn ngủi thời đại chung kết. Hơn nữa còn là bị được xưng thế giới lãnh tụ thái cực nhân kiệt Thượng Quan Dự chung kết. Bất quá, Thạch Thiên cũng không có vì vậy mà ngã xuống, tuy rằng vẫn luôn không thể lay động Thượng Quan Dự, nhưng cũng chỉ là không thể lay động mà thôi. Hắn dù sao nắm giữ thuần dương bá thể bực này hy thế hiếm thấy tạo hóa, lại có ba đạo kim cổ tinh túc thiên mệnh, một đạo thượng cổ vương tọa thiên mệnh. Có thể nói được trời cao chăm sóc, vạn cổ số 1, Thượng Quan Dự nếu muốn đánh bại hắn, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Có nói là, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc. Khắp nơi anh hùng ngàn tầng phong túng, một đời người mới thay người cũ. Kim cổ là một cái điên cuồng thời đại, càng là anh hùng xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu hoành hành thời đại. Kim cổ thời đại điên cuồng làm người hoa cả mắt, trợn mắt ngoác mồm, cũng nhìn mà than thở. Kim cổ thời đại cứng mở ra thời gian, mọi người nguyên tưởng rằng cái gọi là siêu phàm kim đan nguyên anh pháp tướng mới là đại tạo hóa. Cho đến sau đó đại tự nhiên phát sinh dị biến, thải linh tạo hóa ở thiên hạ tỏa ra, mọi người cũng cho rằng đại tự nhiên thải linh mới là kim cổ tạo hóa. Ai cũng không hề nghĩ tới, một hồi kim cổ thiên mệnh, trực tiếp đem phía thế giới này tu hành văn minh đẩy hướng về phía đỉnh cao. Cái gọi là đại tự nhiên thải linh tạo hóa cũng vì vậy mà bị đào thải. Leo lên thế giới sân khấu chính là kim cổ thiên mệnh, tinh túc. Nếu như nói kim cổ thiên mệnh xuất hiện chung kết đại tự nhiên thải linh thời đại, như vậy Xích Tiêu Quân Vương chính là chung kết kim cổ thiên mệnh thời đại. Trước đây, ở tất cả mọi người trong mắt, kim cổ thiên mệnh là trên thừa thiên mệnh rồng trong loài người, là tương lai thế giới bá chủ, cũng là tương lai hoành hành thiên địa bá chủ. Ai cũng không hề nghĩ tới, kim cổ thiên mệnh như vậy yếu đuối ở Xích Tiêu Quân Vương trước mặt liền đứng lập tư cách đều không có. Chờ Xích Tiêu Quân Vương biến mất sau khi, kim cổ thời đại trở nên càng thêm điên cuồng. Một cái thuần dương bá thể, ba đạo kim cổ thiên mệnh, một đạo thượng cổ thiên mệnh tập một thân thế giới tiểu bá vương, đã là làm người cảm thấy khó có thể tin. hiện tại lại xuất hiện một vị được khen là thế giới lãnh tụ, trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt. Này không chỉ có làm người nghi hoặc, kim cổ thời đại lúc nào trở nên điên cuồng như thế. Càng thêm làm người nghi hoặc chính là, Xích Tiêu quân vương lại đi nơi nào, vì sao trải qua nhiều năm như vậy đều không có tin tức về hắn. Xích Tiêu quân vương biến mất cũng là thôi. Sao liền lúc trước được xưng ba phần thiên hạ ba vị thần bí bá chủ cũng phảng phất biến mất rồi như thế. Thượng Thanh Tông nội môn vị kia được xưng luân hồi chuyển thế đại năng thấy đều sợ hãi đại trưởng chữ. Tiên triều tử kim điện vị kia được xưng là đến từ Côn Luân Thánh Địa Tam Hoàng Tử. Còn có Xích Tự Đầu vị kia được khen là mạch thượng nhân như Ngọc Công Tử Thế Vô Song Tử Tiêu Vương. Ở mọi người trong ấn tượng, từ khi Xích Tiêu quân vương từ Thượng Thanh Tông biến mất sau khi, trong thiên hạ cũng không còn ba người bọn họ tin tức. Liền ngay cả Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử, tử kim điện tin tức, Xích Tự Đầu thâm hụt người những năm này cũng đều đàng hoàng rất ít ra ngoài. Thực sự là như vậy. Đương đại giới tiểu bá vương Thạch Thiên ngang trời lúc xuất thế, hoành hành thiên hạ không ai bằng, hắn liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Xích Tiêu quân vương, kết quả tìm khắp thiên hạ cũng không có thể tìm tới Xích Tiêu quân vương. Sau đó hắn lại bắt đầu hướng về ba phần thiên hạ ba đại cự đầu khởi xướng khiêu chiến, kết quả không một người ứng chiến. Chương 1275, Thiên Triệu. Đến tột cùng ba phần thiên hạ ba vị bá chủ vì sao không dám ứng chiến? Ai cũng không rõ ràng. Có người nói bọn họ khả năng tự biết không địch lại, vì vậy không dám ứng chiến. Dù sao thế giới tiểu bá vương thuần dương bá thể kim cương bất hoại lực lớn vô cùng, ba đạo kim cổ thiên mệnh, một đạo thượng cổ vương tọa thiên mệnh, càng là đại biểu người này dù cho thả ở thiên mệnh bên trong cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Mọi người đều biết, thiên mệnh người là vì là trên thừa thiên mệnh. Mà thiên mệnh là không đảo ngược, nghịch người phạm thiên uy, tao thiên phạt. Bất quá. Cũng có người nói ba đại cự đầu không có ứng chiến, cũng không có nghĩa là không dám ứng chiến. Ba đại cự đầu bản thân liền khá là khiêm tốn, đối với khắp thiên hạ mọi người mà nói, cũng nhiều là chỉ nghe kỳ danh không gặp người. Quan trọng nhất đó là, ba người thủ hạ đều là cao thủ như mây. Những cao thủ này, không chỉ là kim cổ tinh túc thiên mệnh, đồng thời còn có thượng cổ vương tọa thiên mệnh. Có người nói còn có chư mạnh mẽ bao nhiêu luân hồi chuyển thế đại năng, thậm chí còn có thức tỉnh. Viễn cổ đại năng, thử nghĩ có thể lệnh kim cổ thiên mệnh cùng thượng cổ thiên mệnh, còn có những kia luân hồi chuyển thế thức tỉnh mà tỉnh đại năng như thiên lôi sai đâu đánh đó, ba đại cự đầu tồn tại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Sở dĩ không có ứng chiến, e sợ cũng chỉ là không muốn cùng thế giới tiểu bá vương Thạch Thiên chấp nhặt mà thôi. Không phải nhưng bọn họ không có ứng chiến, kể cả Thượng Thanh Tông nội môn, Xích Tự Đầu Tử Tiêu Các, còn có tiên triều tử kim điện người cũng đều dồn dập bế quan. Điều này khiến người ta rất là không thể nào hiểu được. Sau đó không biết lúc nào, một cái lối nhỏ tin tức bắt đầu lặng lẽ ở phía thế giới này truyền lưu ra. Nói là phía thế giới này sắp phát sinh đại sự tình gì, vì vậy, ba đại cự đầu đều đang vì cái gọi là chuyện lớn mà làm chuẩn bị. Đến cùng là đại sự tình gì? Ai cũng không rõ ràng. Vừa mới bắt đầu mọi người cũng không tin, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, dần dần rất nhiều người cũng bắt đầu tin tưởng lên. Bởi vì kim cổ thời đại thực sự là quá điên cuồng có chút không bình thường. Kim cổ mở ra không hơn trăm năm, thiên đạo hạ xuống thiên mệnh không nói, hơn nữa hạ xuống thiên mệnh, còn nhiều vô cùng. Nếu như chỉ là kim cổ thiên mệnh cũng là thôi, có thể một mực hạ xuống cũng không chỉ là kim cổ thiên mệnh. Năm đó trời xanh hạ xuống thiên mệnh, đủ có mấy chục nói thiên mệnh ánh sáng, có thể trải qua nhiều năm như vậy, biết tên kim cổ thiên mệnh cũng bất quá hơn 10. Còn có thật nhiều thiên mệnh đều không hề lộ diện. Lúc đó thì có tin tức ngầm nói, trời xanh hạ xuống thiên mệnh, cũng không chỉ là kim cổ tinh túc, đồng thời còn có thượng cổ vương tọa, thậm chí viễn cổ đế ấn. Nguyên bản mọi người cũng không tin, chỉ là thế giới tiểu bá vương đột nhiên xuất hiện đã nghiệm chứng điểm này. Sự thực chứng minh, nay một hồi thiên mệnh, hạ xuống thật sự không chỉ là kim cổ tinh túc, đồng thời còn có thượng cổ vương tọa. Nếu là Thạch Thiên chỉ là có thượng cổ vương tọa này một thiên mệnh, ngược lại cũng chẳng có gì lạ, có thể ngoài ra, hắn lại vẫn có ba đạo kim cổ thiên mệnh. Nay ở trong lịch sử tuyệt đối chưa từng xảy ra. Nào có người có thể có nhiều như vậy thiên mệnh? Phải biết thượng cổ thời đại đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu quân vương, có thể có được tiên ma vô song vương tọa, cũng không phải trời xanh trao tặng, mà là mạnh mẽ từ ở trong tay người khác đoạt tới, thuộc về nghịch thiên phạm thượng hành vi. Là vì là đại nghịch bất đạo, thiên địa không cho. nhưng là Thạch Thiên Ba đạo kim cổ tinh túc, một đạo thượng cổ vương tọa, nhưng là trời xanh trao tạo. Nếu như là cấp đến, thẩm phán đã sớm hạ xuống được, căn bản không cho phép hắn ở phía thế giới này hoành hành. Ngoại trừ Thạch Thiên, còn có một cái trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt thượng quan dự. Sự xuất hiện của hắn càng thêm làm người cảm thấy kim cổ thời đại điên cuồng quá không bình thường. Đối với rất nhiều người tới nói, thái cực nhân kiệt tồn tại lại như truyền thuyết như thế xa không thể vời. Dù sao thượng cổ thời đại, viễn cổ thời đại cũng không từng xuất hiện, tại sao một mực sẽ ở kim cổ thời đại xuất hiện, hơn nữa như trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt bực này tạo hóa, làm khó không nên xuất hiện ở đại hoang thiên giới sao? Thì tại sao xuất hiện ở này phương giới chân tụ? Không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Đặc biệt là những kia tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm lão tiền bối, đều cảm thấy kim cổ thời đại điên cuồng không bình thường. Bọn họ thời gian tu luyện dài, kiến thức cũng quá nhiều, từng trải cũng tuyệt đối phong phú, rất biết rõ một câu châm ngôn, thiên như muốn cái đó diệt vong, tất đồng tiền cái đó điên cuồng. Nhìn chung cổ kim, đều là như vậy, chưa bao giờ ngoại lệ. Mỗi khi thế giới biến đổi lớn, thiên địa dung chuyển trước, đều sẽ xảy ra chuyện như thế, những thứ không nói, liền nói phía thế giới này thượng cổ thời đại, tiên triều chuyên quyền độc đoán, khiến dân chúng lầm than, chính là ở như vậy một cái tài nguyên bẩn cùng thời đại, nhưng còn sinh ra rất nhiều thiên tiêu kỳ tài. Như Đại Tây Bắc Biên Hoang Nữ Vương, Phong Trục Nguyệt, Yên La Quốc Nữ Đế, Đường Hằng Nữ, Thượng Thanh Tông Nữ Tông Nương Nương, Diệp Thiên Lam, còn có Thế Tôn Nương Nương, Quân Tuyển Cơ vân vân. Đều là phía thế giới này thượng cổ thời đại hy thế hiếm thấy thiên tiêu, hơn nữa một cái so với một cái điên cuồng. Muốn nói điên cuồng nhất, thuộc về Xích Tiêu Quân Vương. Tu vị chín phá chín lập, vận mệnh cửu sinh cửu tử, thành tựu cửu tiên cửu ma, vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, tạo hóa giai nghịch giai duy nhất, diệt tiên triều, chém tiên hà, bá cửu tiêu, đạp cửu điện, nghịch cửu thiên, được khen là trong thiên địa 3000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không người thứ hai. Bọn họ nếu là xuất hiện ở tu hành thịnh thế, ngược lại cũng thôi, có thể cũng không phải, mà là ở thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, cũng là phía thế giới này khó khăn nhất thời kỳ, khó khăn thậm chí lại quá cái mấy trăm năm, tu hành văn minh khả năng liền muốn gián đoạn. Năm đó thì có người đã nói, thiên như muốn cái đó diệt vong, tất đồng tiền cái đó điên cuồng. Thượng cổ thời đại như vậy không bình thường, khả năng là một cái không tốt dấu hiệu, có lẽ sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Đúng như dự đoán. Không lâu sau đó, chính là thiên địa hạo kiếp, sau đó thượng cổ chung kết. Hiện tại kim cổ thời đại cũng bắt đầu trở nên không bình thường, thiên tiêu kỳ tài nối gót mà ra, hơn nữa cũng là một cái so với một cái điên cuồng, liền rất nhiều thiên mệnh đều có thể xuất hiện ở trên người một người, liền thượng cổ viễn cổ đều không từng xuất hiện thái cực nhân kiệt đều sinh ra, này không phải điên cuồng là cái gì. Càng thêm điên cuồng chính là Thạch Thiên lúc xuất thế, cùng với chính là quần quận thiên uy, làm Thạch Thiên xông thẳng vần tiêu thời điểm, liền treo lơ lửng ở giữa trời mặt trời phảng phất đều muốn tránh né mũi nhọn. Mà khi thượng quan dự lúc xuất thế, cùng với chính là thiên hàng tường thụy, phảng phất long phượng hiện ra, ơn trạch đại địa, làm cho phía thế giới này sức sống linh khí càng thêm nồng nặc. Hai người xuất thế đều không ngoại lệ đều xuất hiện không giống thiên triệu. Mà thiên triệu, cũng có tốt xấu phân chia. Có thiên triệu, báo trước sinh mệnh, mà lại thiên triệu, thì lại báo trước tử vong. Nay liền không thể không khiến người ta lo lắng, làm khó tất cả những thứ này lại là một cái không tốt dấu hiệu, phía thế giới này có thể sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Như thượng cổ thời đại như thế, thiên địa hạo kiếp, nhưng là kim cổ mới mở ra không hơn trăm năm à. Hạo kiếp làm sao có khả năng lần thứ hai giáng lâm? Không biết, không ai nói rõ được, nhưng có một chút mọi người đều biết, coi như không phải thiên địa dung chuyển, phía thế giới này cũng tuyệt đối sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Bởi vì ngay khi thượng quan dự xuất thế mấy năm sau khi, thiên triệu xuất hiện lần nữa, lần này cũng không là thiên uy quần quận, cũng không phải thiên hàng tường thụy, mà là đại tự nhiên phát sinh dị biến, chư màu sắc lần thứ hai giáng lâm, lần này xuất thế chính là một vị đại tự nhiên công chúa.